Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 81 tới chương 108. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong 5 người, ngoại trừ Vạn Tổng thực sự chưa từng trải qua chiến đấu đồng đội nên hoàn toàn từ bỏ ý định làm đội trưởng, an phận là một tiểu binh nghe lệnh, 4 người còn lại ít nhiều đều có ý tưởng riêng. Trịnh Sắc xét về thực lực cứng là người mạnh nhất, kẻ mạnh nhất giữ vị trí lãnh đạo là điều đương nhiên. Tạ Nhược Nam thì muốn đẩy Trịnh Sắc lên một bước. Hai người họ đến từ cùng một tiểu đội, là mối quan hệ đáng tin cậy nhất so với những người còn lại. Trịnh Sắc làm đội trưởng có thể kiểm soát được nhiều diễn biến tình hình. Vương Xuất thì không cần phải nói, hắn từ trước đến nay đều ngồi ở vị trí lãnh đạo. Bắt hắn là một binh lính quèn để người khác sai khiến, chắc chắn sẽ không quen. Hơn nữa, việc chỉ huy chiến đấu nhất định phải tạo dựng được uy quyền của mình, nếu không lúc bình thường thì không sao, nhưng vào thời khắc mấu chốt, cấp dưới ai cũng có tâm tư riêng, sẽ gây ra phiền phức lớn. Cố Tịch tự nhận mình là một trí giả, có thể dùng đầu óc thì tuyệt đối không động tay. Hắn cũng muốn tất cả mọi người đều làm theo kế hoạch của mình, không nên hành động lung tung gây ra sự cố. Khung cảnh nhất thời lại rơi vào sự im lặng kỳ quái. Cuối cùng, vẫn là Trịnh Sắc đứng ra làm người hòa giải, nói: tất cả chúng ta chỉ là tạm thời tập hợp lại với nhau để hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Mỗi người có thói quen riêng của mình, chắc chắn không thể ép buộc người khác phải tuân theo ý mình. Vì vậy, tôi thấy không cần thiết phải lập ra chức vị đội trưởng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung một hướng, cố gắng làm tốt công việc của mình. Nếu thực sự gặp phải bất đồng ý kiến, thì cứ đặt lên bàn mà cùng nhau thảo luận, không phải sao? Những lời này của Trịnh Sắc vô cùng thành khẩn, không thể bắt bẻ được điểm nào. Những người khác cũng lần lượt bày tỏ sự đồng ý, sau một hồi thương nghị ngắn ngủi, mọi người quyết định rời khỏi đây trước. Tìm hiểu phương hướng của thành thị loài người, làm tốt công tác tình báo ban đầu. Lúc rời đi, Cố Tịch lấy ra vài viên đá trong suốt. Các vị chờ một chút. Chúng ta có thể bố trí sơ qua nơi này một chút, đặt một trận pháp ẩn nấp và một trận pháp mê hồn. Ít nhất sẽ không dễ bị kẻ có ý đồ xấu phát hiện ra vị trí chúng ta giáng lâm. Nếu không, khi hoàn thành nhiệm vụ, người khác bố trí trọng binh ở đây, chúng ta cũng khó mà an toàn trở về. Cố Tịch suy tính rất xa, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, hắn đã nghĩ đến đường lui rồi. Lý Phàm thì chẳng hề lo lắng đám luân hồi giả tinh anh này sẽ cố tình không trở về không gian chủ thần. 4 luân hồi giả tại đây, mỗi người đều có vướng bận riêng, có khi là ở thế giới thực, có khi là ở không gian chủ thần, họ đều có lý do không thể không trở về, không ai muốn ở lại cái tiểu thế giới này. Ngay cả Vạn Tổng không vướng bận gì. Sau khi nhìn thấy sự bao la hùng vĩ của chư thiên vạn giới và sự vĩ đại của không gian luân hồi, cũng không thể nào ở lại một tiểu thế giới. Bị giam cầm trong một tiểu thế giới, chẳng khác nào ngồi tù chờ chết. Chỉ cần là người có chút chí tiến thủ, đều sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Không lâu sau, Cố Tịch đã đặt các viên linh thạch vào những góc khác nhau của khu rừng. Xung quanh tràn ngập một lớp sương trắng mờ ảo, khiến người ta bất giác quên đi nơi này, đó là trận pháp ẩn nấp. Nếu có người cố tình đi vào, họ sẽ phát hiện dù đi từ hướng nào, cuối cùng cũng sẽ lòng vòng trở về lối ra, đó là trận pháp mê hồn. Trong trăm nghề tu tiên, trận đạo là phức tạp nhất. Người thường muốn nhập môn ít nhất cũng phải tốn mấy chục năm nghiên cứu mới có thể miễn cưỡng bố trí ra một trận pháp nhỏ đơn sơ. Mà Cố Tịch chỉ trong vài ba câu nói đã thông suốt được môi trường xung quanh. Theo bước chân tùy ý di chuyển, hắn không ngừng đặt xuống các mắt trận, vị trí vô cùng chính xác, không chút do dự. Đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, đã có vài phần phong thái của một trận pháp đại sư. Trận pháp quả thật huyền diệu vô cùng. Trịnh Sắc không khỏi cảm thán, nếu không phải hắn tập trung tinh thần, giữ vững tâm trí khi bước vào trận pháp, có lẽ cũng sẽ vô tình bỏ qua khu rừng này. Trận pháp sao nếu có thể dung hợp vào hệ thống chỉ huy của mình, thực lực của tiểu đội vương giả nhất định có thể tăng thêm một bậc. Vương Xuất cũng trầm tư suy nghĩ, sự giao lưu giữa các luân hồi giả tinh anh rất dễ dàng va chạm tạo ra tia lửa linh cảm. Trận pháp bố trí xong, mọi người đi ra khỏi khu rừng. Trịnh Sắc đi đầu, Vạn Tổng với thể chất và tinh thần cao làm người đi cuối. Những người còn lại thì đi ở giữa. Không bao lâu sau, Tạ Nhược Nam sử dụng thiên phú thính phong giả của mình, rất nhanh đã nghe được tiếng động hoạt động của con người từ xa. Khoảng cách đại khái chừng 4-5 cây số, có hai nhóm người đang chiến đấu, số lượng trong vòng 4 người. Cường độ chiến đấu đều là những người có thuộc tính trên 50 điểm. Mỗi người ít nhất đều là cấp C, đúng là thế giới thật có khác, tùy tiện gặp vài người đã có thực lực đạt đến cấp bậc 1. Các luân hồi giả còn lại cũng đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Vốn dĩ họ còn có chút tự đắc về thực lực của mình, dù sao mình cũng là nhóm tinh anh nhất trong toàn bộ không gian chủ thần số 4399. Không ngờ mới đi được vài bước đã gặp phải người có cùng đẳng cấp. Chút tự mãn trong lòng cũng ngay lập tức bị dập tắt. mức độ thận trọng đối với nhiệm vụ lần này lại tăng vọt. Làm sao bây giờ? Có nên ra tay không? Cứ đến gần xem xét tình hình trước đã. Tôi cũng thấy vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với con người của thế giới này, phải hết sức cẩn thận. Bạn một câu tôi một câu, nhóm luân hồi giả tinh anh đã xác định được phương án hành động. Họ hạ thấp tiếng bước chân của mình, nhanh chóng tiến về phía nơi đang giao chiến. Trong lúc này, Vương Xuất đã kích hoạt một trong những năng lực quang hoàng đại sư của mình. Hào quang tiềm hành. Cấp độ, trung cấp. Quân đồng minh trong phạm vi hào quang sẽ giảm thiểu tiếng động xung quanh, đồng thời giảm tỷ lệ bị người khác chú ý. Dưới sự bao phủ của hào quang tiềm hành, nhóm luân hồi giả không kinh động bất kỳ ai, đã đến được nơi giao chiến của hai nhóm người. Một người trong đó mặc trang phục hoa lệ, áo gấm dày vàng, bên hông đeo một miếng ngọc bội có dây tua rua màu đỏ. Trông ra dáng một công tử bột, bên cạnh có hai người hầu một trái một phải bảo vệ an toàn. Một người dáng cao gầy, người còn lại thì mập mạp. Hai người hầu đều có thực lực bậc một sơ kỳ, nhưng chiêu thức quá thô thiển, lực lượng cũng không ngưng tụ, giống như là dùng thuốc để ép lên vậy. Mà đối diện là một đại hán đeo khăn che mặt màu đen, tuy cũng là bậc một sơ kỳ, nhưng rõ ràng có thể khống chế được sức mạnh của mình, chiêu thức cũng ra dáng. Vì vậy hắn một mình đè ép hai người kia, còn gã công tử bột tuy cũng có thực lực bậc một nhưng đã hoàn toàn sợ mất mật, không dám hoàn thủ, chỉ biết ôm đầu ngồi xổm bên cạnh run rẩy. Khi hai người hầu dần dần không chống đỡ nổi, nếu công tử bột bây giờ không chạy, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết, đối phương rõ ràng là nhắm vào chính hắn. Tôi thấy chúng ta nên giúp phe của gã công tử kia. Trong hắn có vẻ thân phận tôn quý, sẽ rất hữu ích cho việc chúng ta hòa nhập vào thế giới này và thu thập tình báo. Cố Tịch nhỏ giọng đề nghị. Đồng ý cứ làm vậy đi. Không có gì để phản đối. So với gã đại hán không dám lộ mặt thật, gã công tử rõ ràng là lựa chọn tốt hơn, yếu hơn và dễ khống chế hơn. Vậy để tôi ra tay. Trịnh Sất vừa chuẩn bị ra tay cứu công tử và hai người hầu. Khoan đã. Đợi hai người hầu của hắn chết hết rồi hãy ra tay, như vậy hắn sẽ chỉ có thể dựa vào chúng ta. Cố Tịch thâm hiểm bổ sung. Mấy kẻ mưu sĩ, dù vẻ ngoài thế nào đi nữa, bên trong chắc chắn đều đen tối. Trịnh Sất do dự, hắn nhìn về phía Tạ Nhược Nam. Cả hai người họ đều không phải là loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Trong lòng họ đều có giới hạn cuối cùng của riêng mình. Tạ Nhược Nam lập tức hiểu ý của Trịnh Sất. Cô lên tiếng phản bác. Tôi thấy không được, hai người hầu của hắn chúng ta cũng phải cứu. Nếu không sẽ quá lộ liễu. Hơn nữa, bên cạnh không có người tin tưởng, hắn nhất định sẽ nghi ngờ động cơ của chúng ta. Điều đó chỉ làm tăng thêm khó khăn cho việc chúng ta lấy được lòng tin của hắn sau này. Cố Tịch không nói thêm gì nữa, thông minh như hắn dĩ nhiên hiểu ý của hai người. Lý do chỉ là bề ngoài, còn ý nghĩ thật sự là không muốn hai người hầu kia phải chết oan vì sự thấy chết không cứu của mình. Trong lòng, hắn đã điều chỉnh lại mô hình tính cách của Trịnh Sất và Tạ Nhược Nam một chút. Nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ nói. Ồ đúng vậy, là tôi sơ suất rồi. Chúng ta vẫn nên cứu họ. Kẻ mưu mô thì chẳng mấy ai cần sĩ diện. Cố Tịch rất thức thời nhận sai, khiến cho những lời Tạ Nhược Nam đã chuẩn bị sẵn cũng không cần dùng đến. Trịnh Sất thì không nghĩ nhiều như vậy, so với động não, hắn vẫn thích động thủ hơn. Tôi đi đây. Mọi người canh thời cơ mà xuất hiện nhé. Để che giấu lai lịch của mình, hắn không dùng hỗn độn chi nhận, mà rút ra một thanh trường kiếm hợp kim bình thường, lao về phía gã đại hán che mặt. Thuộc tính của Trịnh Sất khi chưa mở khóa gen chỉ vừa vặn đột phá 100 điểm. Nhưng vì đã đạt đến giai đoạn trưởng khống thứ hai, nên dù không mở khóa gen, hắn vẫn có thể sử dụng được khoảng 3 thành võ nghệ. Khi khóa gen được mở, đó mới là đỉnh cao võ học của hắn. Vì vậy, dù chỉ là 3 thành võ nghệ, cũng đã vượt xa gã đại hán che mặt kia. Hắn thấy một người đột nhiên lao ra tấn công mình. Liền nghĩ rằng viện quân của đối phương đã đến. Hắn thầm nghĩ mình đã gặp phải cường địch. Vì vậy, hắn vừa đánh vừa lui, không để ý một cái đã chạy vào khu rừng rậm rạp. Chỉ vài bước đã biến mất không dấu vết. Trịnh Sất không đuổi theo, bởi vì nhiệm vụ của hắn chỉ là đuổi đối phương đi, tiện thể kết giao với gã công tử, chứ không phải thật sự có thù oán gì. Hai người hầu thở hồng hộc, chống vũ khí xuống đất, thở dốc. Rõ ràng vừa rồi họ đã chống đỡ rất vất vả, trên người cũng có không ít vết thương, nhưng đều là vết thương nhỏ. Đối phương cũng không dồn toàn bộ thực lực vào hai người họ. Sau khi nghỉ ngơi một chút, một người tiến về phía Trịnh Sất, người còn lại thì đi chăm sóc công tử. Người hầu cao gầy chắp tay với Trịnh Sất. Đa tạ nghĩa sĩ đã ra tay cứu giúp. Nếu không, ba người chúng tôi chắc chắn đã chết dưới tay tên giặc kia. Công tử của chúng tôi là cháu của trưởng lão thần Vũ Tông. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, cả nhà già trẻ của tôi cũng phải xuống dưới chôn cùng. Người hầu cao gầy vừa cảm tạ, vừa ngầm chỉ ra lai lịch của công tử, lại dùng cả nhà mình chung cùng để nói lên sự tàn bạo trong Thần Vũ Tông. Qua đó cảnh cáo Trịnh Sắt đừng có ý đồ gì khác. Người hầu trước mắt này, tuy thực lực không ra gì, nhưng tâm tư lại lanh lợi, vừa nhìn đã biết là một tay chân hợp cách. Trịnh Sắt không hề để tâm, hắn nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước. Không có gì. Tôi và đồng bạn vì làm mất bản đồ nên tạm thời bị lạc phương hướng. Vừa rồi nghe thấy gần đây có tiếng đánh nhau, tôi liền vội vàng chạy đến. Thấy hắn mặc đồ đen, còn đeo mặt nạ không dám lộ mặt, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, nên mới ra tay tương trợ. Người hầu cao gầy lại một lần nữa cúi đầu cảm tạ. Tráng sĩ đại nghĩa. Lúc này, cả công tử cũng đã được người hầu giải thích, hiểu rằng có một vị tráng sĩ đã cứu mình. Hắn vội vàng đi tới. Hai người hầu cảnh giới khai mạch đã không thể bảo vệ được hắn. Trịnh Sắt với thực lực cường đại đột nhiên xuất hiện, được hắn coi như chiếc ô bảo hộ mới. Vị tráng sĩ này, tại hạ là cháu của Tề trưởng lão Thần Vũ Tông, ngài có thể gọi ta là Tề Bình An. Ta ra 1.000 lượng bạc trắng, mời ngài hộ tống ta trở về thành Vũ Lăng. Chỉ cần an toàn đến nơi, Tề gia ta nhất định sẽ nợ ngài một ân tình lớn. Tề gia ta là nhà giàu ở thành Vũ Lăng, nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Đúng rồi, ngài còn có đồng bạn sao? Mau gọi đồng bạn của ngài đến đây, ta sẽ trả thêm cho mỗi người 500 lượng bạc trắng. Mong các vị nhất định phải đưa ta an toàn trở về thành Vũ Lăng. Tề Bình An đã sợ đến choáng váng, bây giờ đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Hắn điên cuồng hứa hẹn, chỉ để có thể an toàn trở về thành Vũ Lăng. Nếu không phải nghe nói gần đây có thiên tài địa bảo xuất thế, mà ông nội hắn cũng sắp mừng thọ 80, hắn vội vã ra thành tìm bảo vật để dâng lên trong ngày sinh nhật của ông, thì cũng sẽ không chỉ mang theo hai người hầu ra ngoài, càng sẽ không bị kẻ xấu tập kích, suýt chút nữa đã mất mạng. Trịnh Sắt lúc này làm theo lời dặn của Cố Tịch, khéo léo từ chối. Xin lỗi, tôi phải thương lượng với các đồng bạn một chút, e là không thể lập tức đồng ý được. Lời thoại này là do Cố Tịch đã tỉ mỉ thiết kế, chính là để giảm bớt sự cảnh giác của đối phương đến mức tối đa. Lời này vừa nói ra, quả nhiên rất có hiệu quả. Thấy Trịnh Sắt không lập tức đồng ý, mà nói muốn thương lượng với đồng bạn, hai người hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điều này cho thấy đối phương không phải cố tình nhắm vào Tề công tử, mà là thật sự tình cờ gặp mặt. Sự cảnh giác đối với nhóm người Trịnh Sắt đã giảm đi không ít. Tề Bình An thì không có đầu óc đó, hắn bây giờ chỉ muốn có thêm người bảo vệ mình, càng nhiều càng tốt. Đồng bạn của ngài đâu, mau gọi họ đến đi, muốn điều kiện gì cứ nói ra, ta đều đáp ứng hết. Thấy công tử nhà mình lại bắt đầu vung tiền, hai người hầu đều im lặng không nói gì, xem như ngầm đồng ý với hành động này. Tề gia ở thành Vũ Lăng, không nói là nhất nhì, cũng có thể gọi là gia tộc lớn có thứ hạng cao. Bạc trắng nhiều vô số kể, Tề Bình An lại là dòng chính trong dòng chính, chỉ cần an toàn trở về, dù có ra giá bao nhiêu cũng trả nổi. Nhưng nếu đối phương thật sự sư tử ngoạm, đưa ra những yêu cầu không thực tế, vậy cũng đừng trách Tề gia trở mặt, dạy cho đối phương một bài học nhớ đời. Cái gì gọi là cường long không áp được địa đầu xà? Rất nhanh, các luân hồi giả còn lại cũng đúng hẹn xuất hiện. Lần này họ cố tình diễn một màn ngay trước mặt ba chủ tớ, thảo luận với các luân hồi giả khác. Cuộc thảo luận diễn ra rất kịch liệt, tất nhiên chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất họ đã sớm thông qua các loại ám hiệu tay chân để xác định phương hướng hành động tiếp theo. Cuối cùng, mọi người mới miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Tề Bình An, hộ tống hắn một đường an toàn trở về thành Vũ Lăng. Khi đối phương muốn tặng một lượng lớn tài vật, họ cũng từ chối rất kiên quyết. Trông rất có khí phách của một hiệp sĩ. Tề Bình An càng thêm cảm động đến rơi nước mắt, nói rằng đợi khi trở về thành Vũ Lăng, nhất định sẽ đặt tiệc ở tửu lầu tốt nhất thành để chiêu đãi và cảm tạ các vị hiệp sĩ. Đoàn người sau khi chỉnh đốn đơn giản liền xuất phát, do hai người hầu dẫn đường, xuyên qua các con đường nhỏ quanh co, không lúc nào nghỉ ngơi. Cứ như vậy liên tục đi một ngày một đêm, lúc này mới xa xa nhìn thấy được đường nét của thành Vũ Lăng. Trong lúc đó cũng xảy ra mấy trận chiến đấu, đều là vài con yêu thú bậc một sơ kỳ, hình thể to lớn hơn dã thú thông thường không chỉ mấy lần. Thậm chí họ còn gặp phải một con yêu thú bậc một trung kỳ, tức là cảnh giới hóa khí của thế giới này, là một con gấu khổng lồ cao chừng 9 mét khi đứng thẳng. Con gấu khổng lồ cao như một ngọn núi nhỏ, khí thế kinh người, mỗi bước đi đều khiến mặt đất khẽ rung chuyển. Tề Bình An sợ đến chân không đứng vững, hai người hầu cũng vẻ mặt ngưng trọng, một bộ dáng chuẩn bị liều chết. Nhưng lúc này Trịnh Sắt đã ra tay, vẫn là thanh kiếm hợp kim bình thường, dùng bộ kiếm pháp đơn giản nhất để dễ dàng hạ sát con gấu khổng lồ, cuối cùng vui vẻ lấy được một đôi tay gấu và một viên yêu đan. Tề Bình An nhìn thấy hết, càng cảm thấy thực lực của mấy người này sâu không lường được, càng ra sức kết giao với họ. Nhóm luân hồi giả dĩ nhiên rất vui lòng, chẳng mấy chốc họ và Tề Bình An đã trở nên thân thiết. Cố Tịch đúng lúc tiết lộ rằng họ không có nơi ở tại thành Vũ Lăng. Tề Bình An liền vỗ ngực cam đoan, trở về thành Vũ Lăng nhất định sẽ tìm một căn biệt viện lớn, miễn phí tặng cho nhóm luân hồi giả ở. Rất nhiều thông tin về thế giới này mà nhóm luân hồi giả biết được, đều là từ miệng Tề Bình An mà ra. Cũng may gã này thiên phú tu luyện không tốt, niềm vui mỗi ngày chính là lang thang chơi bời khắp thành Vũ Lăng, hoặc là ngồi trong quán trà, nghe các võ giả qua lại tán gẫu. Chuyện hắn biết được quả thực không ít. Hắn cũng chưa bao giờ làm chuyện ức hiếp nam nữ, chỉ là một công tử nhà giàu hiền lành và rảnh rỗi. Khi nhóm luân hồi giả hỏi hắn gần đây có thiên kiêu nào đột nhiên trỗi dậy không, hắn lại thay đổi vẻ mặt ôn hòa, nghiến răng nghiến lợi nói. Tất nhiên. Nếu nói về thiên kiêu, đại đệ tử thủ tịch hiện tại của Thần Vũ Tông ta, có thể được xem là thiên kiêu số một trong vạn dặm. Nhưng gã này, cũng chính là kẻ đã đạp lên đầu ta để trỗi dậy. Ba ngày sau, nhóm luân hồi giả đang ở trong một căn biệt viện lớn do Tề Bình An hào phóng tặng. Giá nhà ở thành Vũ Lăng rất đắt đỏ, không phải cứ có tiền là mua được. Nếu không phải Tề Bình An tặng cho căn nhà này, có lẽ mọi người vẫn đang ở trong tửu lầu. Cố Tịch nhìn một vòng xung quanh, lên tiếng trước. Mấy ngày nay chúng ta đã tìm hiểu kỹ thông tin về thế giới này rồi. Về cơ bản, đây có thể coi là một thế giới huyền huyễn cấp thấp. Người ở đây luyện võ, bắt đầu từ khí lực để nâng cao võ kỹ, không có hệ thống sức mạnh hỗn tạp nào khác. Cảnh giới bắt đầu từ thối thể, đoán cốt, luyện tủy, đây là ba cảnh giới thấp của võ đạo, tương ứng với dê ở trong không gian luân hồi. Lý Phàm không hề truyền bá cách phân chia cấp bậc thông dụng như bậc không, bậc một vào không gian luân hồi, vì vậy các luân hồi giả hiện tại vẫn quen dùng cách phân chia theo độ khó mà chủ thần thiết lập. Hắn làm vậy chủ yếu là muốn duy trì một hệ sinh thái đặc biệt cho không gian luân hồi, để thể hiện sự độc đáo của nó. D, C, B, A, S tương ứng với bậc 0, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4. Khi nào bảng chữ cái không đủ dùng, hắn tự nhiên sẽ đưa ra cách phân chia thực lực mới. Cố Tịch nói tiếp. Còn khai mạch, hóa khí, phá khiếu là ba cảnh giới trung của võ đạo. Tương ứng với chúng ta là C, C, C. Cao hơn nữa chính là cấp bậc trưởng lão, ví dụ như Tề trưởng lão của Thần Vũ Tông mà chúng ta biết. Gọi là ngưng cương, thông huyền, chân linh. Được xưng là ba cảnh giới cao của võ đạo, tự nhiên tương ứng với cấp B của chúng ta. Nhưng nghe nói trên đó còn có cực cảnh của võ đạo, đó mới là sức chiến đấu đỉnh cao nhất của cực vũ đại lục. Nghe đồn Thái Thượng trưởng lão của Thần Vũ Tông chính là một vị tồn tại ở cực cảnh, đã sống hơn 600 năm. Về phần phân chia thực lực võ đạo, tạm thời nói đến đây thôi. Với thực lực của chúng ta, chỉ cần không đối đầu trực diện với người cấp trưởng lão, tức là cường giả ba cảnh giới cao của võ đạo, thì có thể đi ngang trong phạm vi vạn dặm gần đây. Vạn Tổng là người bận rộn nhất mấy ngày nay. Mỗi ngày đều phải qua lại giữa các thế lực lớn nhỏ, còn phải từ đó thu thập thông tin về mục tiêu nhiệm vụ. Chạy đông chạy tây cả ngày, mông còn chưa kịp chạm ghế. Tôi xin nói qua kết quả giao thiệp với các thế lực khác trong mấy ngày qua. Hiện tại chúng ta đang ở Thiên Bắc Châu. Cực vũ đại lục được phân chia theo châu, tổng cộng có mấy chục châu. Mỗi châu chỉ có một thế lực cấp bá chủ. Thế lực cấp bá chủ ở đây dĩ nhiên chính là Thần Vũ Tông. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là đại đệ tử thủ tịch đương đại của Thần Vũ Tông, Vương Lỗi. Lúc chưa phất lên, hắn chỉ là một bình dân bình thường, lúc đó còn tên là Vương Tam Thạch, sau này thấy tên khó nghe nên đổi thành Vương Lỗi. Vạn Tổng khi nhắc đến Vương Lỗi, rõ ràng mang theo cảm xúc chán ghét, hiển nhiên những chuyện hắn làm sau lưng đã khiến Vạn Tổng ghê tởm vô cùng. Nói chung, Vương Lỗi mấy năm trước đột nhiên phất lên, từ thối thể một đường thăng tiến, được phá lệ thu nhận vào Thần Vũ Tông. Một năm trước, tu vi đã đến phá khiếu kỳ, chính thức trở thành đại đệ tử thủ tịch. Trong mắt người ngoài, Vương Lỗi là một thiên tài luyện võ tỏa sáng rực rỡ. Nhưng thực tế sau lưng, hắn làm không ít chuyện xấu xa, chỉ cần điều tra một chút là ra cả đống. Ví dụ như trong nhà hắn từng có một người em gái và một người chị gái. Em gái không thích Vương Lỗi, nhưng chị gái lại rất bảo vệ người em trai này. Sau này Vương Lỗi vừa có chút sức mạnh, bản chất tà ác liền bộc lộ ra. Một ngày nọ, nhân lúc người nhà không có ở đó, hắn đã xâm phạm chính em gái ruột của mình. Đúng lúc đó, chị gái hắn đột nhiên trở về, thấy cảnh tượng trước mắt liền đau đớn mắng hắn là súc sinh. Vương Lỗi này không hề nhớ đến sự tốt đẹp của chị gái trước đây, lại dùng vũ lực cưỡng ép chế phục chị gái. Sau đó, ngay trước mặt cô, hắn tiếp tục xâm phạm em gái, dĩ nhiên sau đó chị gái cũng không thoát khỏi ma trảo của hắn. Sau này, hai chị em đều bị hắn nhốt trong hầm, nói với bên ngoài là hai người đã đi nương tựa họ hàng xa, nhưng thực chất là bị hắn ngày đêm xâm phạm. Sau này khi thực lực của Vương Lỗi càng mạnh, không biết từ đâu học được khôi lỗi chi thuật, hắn đã biến cả em gái và chị gái thành những con rối vô tri, mặt mày đờ đẫn. Mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, che khăn che mặt, làm thị nữ hầu hạ, thật quá đáng. Vạn Tổng lớn tiếng chửi rủa, dù hắn đã gặp không ít kẻ cặn bã. Nhưng loại súc sinh như Vương Lỗi, vẫn là lần đầu tiên hắn thấy. những người khác cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Trịnh Sất càng hừ lạnh một tiếng. Cho dù chủ thần không ban bố nhiệm vụ này, ta gặp hắn cũng nhất định sẽ chém đứt đầu hắn. Tạ Nhược Nam lại bình tĩnh hỏi. Chuyện bí mật như vậy, rốt cuộc là làm sao mà truyền ra ngoài? Vương Lỗi không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình sao? Vạn Tổng uống một ngụm nước cho thông cổ họng, sau đó trả lời. Dĩ nhiên là do gã này sau khi uống say, đã khoe khoang với một đám bạn bè chó má nịnh bợ hắn. Sau này còn có thế lực chuyên đi điều tra, lén lút gỡ khăn che mặt của hai vị thị nữ đó xuống. Phát hiện quả thực giống hệt tướng mạo của em gái và chị gái Vương Lỗi, chỉ là hai mắt đờ đẫn, trông như đã sớm mất đi thần trí. Còn về danh tiếng, Vương Lỗi cũng rất quan tâm, nhưng bây giờ hắn đang như mặt trời ban trưa, ai dám chọc vào hắn. Hắn sắp đột phá ba cảnh giới cao của võ đạo, trở thành cường giả cấp trưởng lão rồi. Vì vậy rất nhiều thế lực đều giấu nhẹm chuyện này. Tôi cũng phải tốn rất nhiều công sức, lại còn phải mượn danh Tề gia, đối phương mới chịu tiết lộ ra. Vương Xuất lúc này đột nhiên hỏi. Vậy ân oán giữa hắn và Tề Bình An là chuyện gì? Tại sao lại nói là đạp lên đầu Tề Bình An để trở thành thiên kiêu? Chuyện là thế này. Trước đây Vương Lỗi còn chưa đột phá khai mạch, mới chỉ có tu vi luyện tủy. Hắn muốn vào Thần Vũ Tông, nhưng đã qua kỳ đại điển 3 năm một lần của tông môn, chỉ có thể tạo dựng danh tiếng lớn rồi mới có cơ hội được phá lệ thu nhận. Thế là gã này liền nảy ra ý đồ xấu với Tề Bình An. Lúc đó Tề Bình An đã ở khai mạch kỳ, nhưng người có chút hiểu biết đều biết đó là cảnh giới dùng đan dược chất đống lên, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Tề Bình An là công tử bột nổi tiếng ở thành Vũ Lăng, lại còn là cháu ruột của Tề trưởng lão. Vì vậy Vương Lỗi đã nghĩ rằng sẽ đợi lúc hắn làm điều ác, rồi mình sẽ hiên ngang nhảy ra, trước mặt đông đảo bình dân bá tánh, vượt cấp đánh bại tên công tử ác bá. Như vậy không chỉ có được danh tiếng tốt, mà còn có thể được Thần Vũ Tông chú ý, sau đó thu nhận vào môn phái. Nhưng Vương Lỗi đã theo dõi Tề Bình An mấy ngày liền mà không thấy đối phương làm điều ác, không khỏi tức giận. Nói đến đây, các luân hồi giả còn lại đều bật cười. Tề Bình An quả thực rất an phận, không giống một công tử bột. Cái tên Bình An, không chỉ gia đình hy vọng hắn bình an, mà chính bản thân hắn cũng rất an phận. Những công tử tiểu thư cùng cấp bậc với hắn, ai mà không có mấy chục người đi theo. Mà bên cạnh hắn chỉ có hai người hầu, cũng đều là bạn chơi từ nhỏ đến lớn. Sau khi lớn lên, dù tư chất của họ thấp kém, hắn cũng không vứt bỏ, mà cố gắng dùng tài nguyên để nâng họ lên đến khai mạch kỳ. Vương Lỗi sốt ruột lắm, nhưng Tề Bình An mãi không chịu phối hợp với hắn. Thế là hắn nghĩ ra một chiêu độc. Hắn đến khu ổ chuột dùng giá 10 lượng bạc một người, thuê 7-8 người già và mấy đứa trẻ. Họ đứng đợi trên con đường mà Tề Bình An mỗi ngày đều đi qua. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện là lao ra ăn vạ, lúc thì nói bị đụng trúng, lúc thì nói làm bị thương con nhà mình. Sau khi Tề Bình An liên tục gặp phải mấy lần như vậy, tính tình có tốt đến mấy cũng không chịu nổi. Hắn vừa lớn tiếng chỉ trích ông lão và đứa trẻ kia một chút, Vương Lỗi liền như ruồi bọ, lập tức nhảy ra. Xung quanh còn có đám người được Vương Lỗi mua chuộc sẵn, sau đó hai người cãi vã ngày càng lớn, dần dần thu hút những người khác vây xem. Tề Bình An bị đánh một trận tơi tả trước mặt mọi người, từ đó liền mắc bệnh tâm lý, gặp phải tình huống nguy hiểm là chỉ biết ôm đầu phòng thủ. Còn Vương Lỗi cũng tạo được danh tiếng lớn, như ý nguyện tiến vào Thần Vũ Tông, lại còn nhanh chóng bái sư dưới trướng đối thủ cũ của Tề trưởng lão. Người đó cũng là một nhân vật cấp trưởng lão. Tuy sau đó Tề gia cũng ra tay điều tra rõ ràng, tích cực tuyên truyền giải thích. Cộng thêm danh tiếng tích lũy nhiều năm của Tề Bình An, nên cũng không có ảnh hưởng xấu gì lớn. Nhưng muốn trị tội hung thủ thật sự, Tề gia lại không có cách nào. Đối thủ cũ của Tề trưởng lão xem Vương Lỗi như một quân cờ, sẽ không để hắn dễ dàng ngã xuống. Mà Vương Lỗi dưới sự hỗ trợ của hệ thống, cũng trưởng thành cực nhanh. Theo tình báo của Tề gia, hắn đã phá vỡ cửu khiếu, chỉ đợi tất cả được lấp đầy là có thể tiến giai đến cảnh giới ngưng cương. Vạn Tổng hít một hơi thật sâu. Chúng ta chỉ có nửa tháng. Sau nửa tháng, hắn sẽ có thực lực cấp B, chúng ta gộp lại cũng không thể đánh lại một tay của hắn. Cấp C cực hạn là 500 điểm thuộc tính, mà cấp B thấp nhất đã là 1.000 điểm. Mọi người đều cảm nhận được độ khó của nhiệm vụ. Thực lực đối phương rất có thể là 500 điểm cực hạn, mà thời gian lại vô cùng gấp gáp. Quan trọng nhất là đối phương còn ở sâu trong nội bộ Thần Vũ Tông. Nhóm luân hồi giả không thể nào đánh đến tận cửa, nói rằng muốn lấy đầu đại đệ tử thủ tịch của các người được. Huống hồ họ cũng không có thực lực đó, tùy tiện một trưởng lão ra mặt cũng có thể dọn dẹp họ. Mọi người đều nhìn về phía Cố Tịch, hắn đã nói là sẽ bày mưu tính kế, sẽ đưa ra một phương án khiến mọi người hài lòng. Cố Tịch bứt một sợi tóc trên đầu mình, hắn có thói quen làm động tác này khi suy nghĩ. Hắn chậm rãi nói. Nếu chúng ta khó tìm hắn, vậy thì hãy để hắn đến tìm chúng ta. Dùng quân cờ Tề Bình An này, dẫn xà xuất động. vừa rồi ta đã dùng khóa tinh thần, biết được một bí mật mà Vương Lỗi tuyệt đối không dám cho ai biết. Chỉ cần tung ra mồi nhử, hắn nhất định sẽ cắn câu, hơn nữa còn là một mình đến cắn. Nói xong câu đó, Cố Tịch liền ngất đi, chìm vào giấc ngủ say. Đây là tác dụng phụ của việc mở khóa tinh thần. Vừa rồi lúc Vạn Tổng nhắc đến những việc xấu xa Vương Lỗi đã làm, hắn đã mở khóa tinh thần. Hắn tiến vào trạng thái thiên địa nhân hồn. Dưới sự gia trì của hiệu quả thiên địa, hắn đã theo chủ nhân quả, nhìn thấy rất nhiều việc xấu Vương Lỗi đã làm. Trong đó có một việc mà hắn sẽ vĩnh viễn không để người khác biết. Một khi bị bại lộ, hắn sẽ lập tức trở thành tử địch của Thần Vũ Tông, cho dù sư phụ hiện tại cũng không giữ được hắn, sẽ bị tất cả các trưởng lão truy sát, loại truy sát đến chết không thôi. Đêm đó, nhóm luân hồi giả không hành động thiếu suy nghĩ, mà lặng lặng chờ Cố Tịch tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, Cố Tịch cuối cùng cũng hồi phục sau tác dụng phụ của việc mở khóa tinh thần. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu trình bày kế hoạch với đồng đội. Đầu tiên là làm thế nào để dụ Vương Lỗi ra ngoài. Chúng ta không cần sự giúp đỡ của các thế lực khác, nhưng ít nhất phải đảm bảo bên cạnh hắn không có trợ lực nào khác. Khi kế hoạch bắt đầu, trước tiên hãy liên lạc với Tề Gia, để Tề Gia ra một chút sức, gây nhiễu cho những người ủng hộ Vương Lỗi trong Thần Vũ Tông. Chỉ cần họ đứng ra cản trở những người khác là được. Bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta, công tâm là thượng sách. Cố Tịch viết lên bàn hai chữ lớn công tâm. Vương Lỗi người này cực kỳ coi trọng thể diện của mình, hay nói cách khác là danh tiếng trong miệng người khác. Từ việc hắn đạp lên đầu Tề Bình An là có thể thấy được. Chúng ta sẽ lợi dụng điểm này. Bây giờ không phải hắn đang ở thời kỳ then chốt sau khi đột phá sao? Vậy nếu như chúng ta đem những chuyện hắn đã làm, liên tục tung ra ngoài, rồi lại để hắn vô tình phát hiện ra. Tâm tư của Vương Lỗi tất nhiên sẽ không thể bình tĩnh được. Theo danh tiếng của hắn bên ngoài ngày càng xấu đi, tâm tư chắc chắn cũng sẽ ngày càng phiền não, tự nhiên tốc độ đột phá sẽ chậm lại không ít. Nếu hắn điều tra một chút, sẽ biết được tin tức là từ Tề Gia ở thành Vũ Lăng truyền ra. Cố Tịch dừng lại một chút, nói tiếp. Vì vậy chúng ta bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch, dẫn xà xuất động. Trong tay ta có bí mật mà hắn tuyệt đối không dám bại lộ. Chỉ cần qua tay Tề Bình An hé lộ ra một chút, Vương Lỗi nhất định sẽ kinh hãi. Liên hệ với việc Tề Gia gần đây liên tục tung ra những tin tức bất lợi cho hắn, hắn nhất định sẽ cho rằng Tề Gia sắp ra tay trả thù. Lúc này, chúng ta để Tề Bình An lấy danh nghĩa ra ngoài du ngoạn, đến ở một thời gian tại một biệt thự bên ngoài thành Vũ Lăng. Trước có Tề Gia trong tông môn ra tay gây nhiễu, sau có tin tức tuyệt mật không thể tiết lộ, dưới sự bảo đảm kép này, Vương Lỗi nhất định sẽ một mình đến. Vậy là đến bước thứ ba, bỏ đá xuống giếng. Cố Tịch khóe miệng nở một nụ cười. Ta sẽ bố trí trận pháp trong biệt thự. Mỗi người chúng ta cũng mai phục ở vị trí tốt, dưới sự chỉ huy chiến trường của Vương Xuất, nhất định sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Thực ra còn có phương pháp đơn giản hơn, cũng là phương pháp mà Cố Tịch thích hơn, đó là mượn đao giết người. Chỉ cần tiết lộ bí mật tuyệt mật mà hắn biết được cho cao tầng Thần Vũ Tông, nói không chừng đối phương sẽ trực tiếp ra tay chung giết Vương Lỗi. Nhưng như vậy thì nhóm luân hồi giả sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì để hoàn thành nhiệm vụ săn giết, cần phải nộp lại thi thể của mục tiêu. Lý Phàm muốn từ trên thi thể tách ra hạt giống của quái hệ thống, không có thi thể, tự nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trưa hôm đó, Tề Bình An lại đến tìm nhóm luân hồi giả đi ăn cơm, chuẩn bị buổi chiều lại dẫn mọi người đi chơi loanh quanh trong thành Vũ Ninh. Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng làm vậy. Nhưng hôm nay lại bị từ chối. Nhóm luân hồi giả thần bí mời hắn vào nhà, sau đó đem toàn bộ kế hoạch của họ ra nói. Họ nói thật lòng với Tề Bình An rằng mục đích thực sự của họ chính là đến để săn giết đại đệ tử thủ tịch của Thần Vũ Tông, Vương Lỗi, và bây giờ hy vọng hắn có thể phối hợp một chút với kế hoạch của họ, phía Tề Gia cũng cần phải ra chút sức. Nếu là người khác nghe xong, nhất định sẽ hét lên là bị điên, giết thiên tài của tông môn, còn muốn ta phối hợp với ngươi. Bệnh nhà nhưng bản thân Tề Bình An đã có thù với Vương Lỗi, căn bệnh tâm lý đeo bám cả đời cũng là do gã này gây ra. Thêm vào đó, hắn vốn đã có thiện cảm rất tốt với tiểu đội luân hồi, bây giờ lại nghe nói họ sẽ giúp mình giải quyết Vương Lỗi, tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Nói nhỏ thì đây là ân oán cá nhân giữa Vương Lỗi và Tề Bình An. Nhưng nói lớn ra, là phe phái của trưởng lão đứng sau Vương Lỗi và phe của Tề Gia trong Thần Vũ Tông có xung đột lợi ích ngày càng gay gắt. Còn về việc có bị thượng tầng Thần Vũ Tông trừng phạt vì mưu hại thiên tài trong môn phái hay không? Hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Tông môn cũng là do vô số người hợp thành, thượng tầng ngoại trừ vị thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng, các trưởng lão khác đều có tính toán riêng của mình. Thiên tài đã chết, thì không còn là thiên tài. Huống hồ, Tề Gia thật sự có một vị trưởng lão làm chỗ dựa. Dù có bị người ta nắm được điểm yếu, cũng chỉ là chuyện trao đổi lợi ích mà thôi. Trên đời này căn bản không có quy tắc tuyệt đối, chẳng qua là để phá vỡ quy tắc, cần phải trả giá bao nhiêu lợi ích mà thôi. Tề Bình An và nhóm luân hồi giả đã thương lượng đến tận đêm khuya. Ngày hôm sau, họ lại gặp mặt gia chủ đương đại của Tề gia, cha của Tề Bình An. Hai bên đã thống nhất kế hoạch. Phía Tề gia sẽ không chủ động ra tay, nói cách khác, nếu chuyện bị bại lộ, cũng không liên lụy đến Tề gia. Tất cả đều là do nhóm hiệp sĩ chính nghĩa này làm ra. Nhưng họ sẽ cố gắng hết sức huy động toàn bộ mối quan hệ trong tông môn, để tung tin tức, đồng thời theo dõi những sư huynh sư đệ có quan hệ tốt với Vương Lỗi. Nhóm luân hồi giả phụ trách nguồn tin tức, đồng thời cũng phụ trách việc ra tay chém giết cuối cùng. Vốn dĩ cha của Tề Bình An không cho phép con mình tự mình làm mồi nhử, dụ dỗ Vương Lỗi, mà đề nghị dùng thế thân. Phe luân hồi giả cũng đã đồng ý, nhưng Tề Bình An lần này lại cứng đầu một cách lạ thường, bướng như con lừa, nói gì cũng muốn tự mình tham gia. Cha hắn cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp, và cầu xin nhóm luân hồi giả hãy bảo vệ tốt cho hắn. Sau khi trao đổi xong, một tấm lưới vô hình đang từ từ giăng ra về phía Vương Lỗi. Mà bản thân hắn cũng rất nhanh đã nhận ra điều không ổn. Hôm nay đánh dấu hoàn tất, nhận được một viên phá khiếu đan. Mấy ngày nay, Vương Lỗi tâm thần bất an. Hắn luôn cảm thấy khi đi trong tông môn, thường có người chỉ rõ rõ vào mình. Ngay cả viên phá khiếu đan mà hệ thống đánh dấu thưởng cho cũng không còn thơm nữa. Tâm tư phiền não, tốc độ đột phá cũng chậm lại không ít. Không được, mình phải tìm hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Hắn thân là đại đệ tử thủ tịch, tự nhiên có rất nhiều người hầu và kẻ theo đuôi. Rất nhanh, Vương Lỗi mặt mày xanh mét trở về nơi ở của mình. Chuyện của hai con tiện nhân kia bị lộ rồi. Rốt cuộc là ai có gan dám truyền ra ngoài? Trước tiên phải xử lý hai con tiện nhân đó đã. Dù sao chơi nhiều năm như vậy cũng đã chán ngán rồi. Người khác có nhắc đến thì cứ chối bay chối biến, bọn họ làm khó được ta sao? Ngày hôm đó, Vương Lỗi vì tâm phiền ý loạn, tu vi không có chút tiến triển nào. Ngày thứ hai, hắn khó khăn lắm mới vào được trạng thái nhập định. Vương Lỗi lại nghe thấy người trong tông môn bàn tán xôn xao, và vẫn là về mình. Lần này lại là những bê bối năm xưa của hắn bị người ta bóc phốt. Vương Lỗi cảm thấy có điều bất thường, có người đang cố ý nhắm vào hắn. Tâm tư vội vàng xao động, tu vi của một ngày, lại không hề tiến bộ. Ngày thứ ba, quả nhiên bên ngoài lại truyền đến những lời đồn xấu về hắn. Sau mấy ngày liên tục bị tấn công, trong mắt các đệ tử Thần Vũ Tông, vị đại đệ tử thủ tịch này đã mất đi uy quyền ngày nào. Mọi người đều đang đồn đoán, liệu hắn có thật sự xấu xa, tà ác như lời đồn hay không. Dù sao ruồi không bâu trứng không có kẻ hở, nhiều lời đồn như vậy đều chỉ vào Vương Lỗi, bản thân hắn chắc chắn cũng không trong sạch. Nhất định phải giải quyết những chuyện này, hắn mới có thể an tâm tu luyện. Vương Lỗi vội vàng huy động tất cả các thủ đoạn, điều tra xem thế lực nào đang tung tin đồn. Kết quả điều tra rất nhanh đã có, bởi vì Tề gia không hề che giấu, mà cố ý chờ ngươi phát hiện. Lại là Tề gia. Vương Lỗi nghiến răng nghiến lợi. Mấy hôm trước hắn vừa có một cuộc va chạm không nhỏ với Tề trưởng lão, lúc đó vì cảnh giới và địa vị nên đã chịu thiệt không ít. Sau đó hắn tức giận, phái người đi chặn giết Tề Bình An, nhưng tên phế vật đó lại thất bại, còn nói là đối phương có kỳ nhân tương trợ. Hắn căn bản không tin, tại chỗ đã bóp nát đầu lâu của thuộc hạ. Thuộc hạ của Vương Lỗi hắn không nuôi phế vật. Vốn định tha cho ngươi một mạng tốt. Rất tốt. Đợi ta đột phá, sẽ cho Tề gia các ngươi biết thế nào là tà nhẫn thật sự. Còn cả lão già đó nữa. Cả ngày ở trong tông môn áp chế ta, tưởng ta dễ bắt nạt sao? Vương Lỗi cũng không bị cơn giận làm cho mờ mắt, hắn biết bây giờ mình đối đầu trực diện với Tề gia chính là tự tìm đường chết, vì vậy hắn chuẩn bị đột phá đến ngưng cương kỳ trước rồi tính sau. Hắn ép mình phải kìm nén cơn giận, đột nhiên một tin tức từ tiểu đệ truyền đến, khiến hắn trong nháy mắt bùng nổ. Tề Bình An lại đang điều tra chuyện của đệ tử cửu U Môn mấy năm trước. Mấy năm trước, có một đệ tử cửu U Môn bị phát hiện chết trong một con hẻm nhỏ ở thành Vũ Lăng. Vốn chỉ là một chuyện bình thường, nhưng vì thân phận đệ tử cửu U Môn của người chết, nên khoảng thời gian đó toàn bộ thành Vũ Lăng đã gà bay chó sủa. Chủ yếu là vì cửu U Môn là đại địch số một của Thần Vũ Tông, hai bên đã có ân oán tích lũy hơn ngàn năm, đệ tử chết dưới tay nhau vô số kể. Từ trưởng lão đến môn hạ đệ tử, ai cũng có huyết hải thâm thù với cửu U Môn. Cửu U Môn ở một châu khác giáp ranh với Thiên Bắc Châu, cũng là thế lực bá chủ của châu đó. Bây giờ lại ở thành Vũ Lăng, địa bàn cốt lõi của Thần Vũ Tông, lại phát hiện ra một đệ tử cửu U Môn. Điều này tương đương với việc bị kẻ địch mò lên tận giường, làm sao có thể yên tâm được. Huống hồ, bị phát hiện chỉ có một đệ tử đã chết, còn những người chưa bị phát hiện thì sao? Khi bạn phát hiện trong phòng có một con gián, thực ra trong cả nhà đã có hàng trăm con rồi. Vì vậy, khoảng thời gian đó, thành Vũ Lăng đã tiến hành một cuộc rà soát nghiêm ngặt, chỉ để bắt được gián điệp. Nhưng họ tìm kiếm cả buổi, vẫn không tìm thấy bóng dáng gián điệp nào. Cuối cùng đành phải cho qua chuyện. Tại sao không tìm ra được? Bởi vì gián điệp của Cửu U Môn đã leo lên đến vị trí đại đệ tử thủ tịch. Hơn nữa sắp đột phá, trở thành một trong những trưởng lão của Thần Vũ Tông. Đây là bí mật lớn nhất trong lòng Vương Lỗi, một bí mật tuyệt đối không thể để người khác biết. Lúc đó hắn mới đột phá khai mạch không lâu, trở về thành Vũ Lăng làm việc. Kết quả thấy một gã lén lút, tưởng rằng mang theo bảo vật gì đó, là một con cừu béo hiếm có. Kết quả sau khi âm thầm giết chết, lục lọi bọc đồ của hắn, mới phát hiện đó lại là một đệ tử Cửu U Môn, vừa mới chuẩn bị đến thành Vũ Lăng ẩn nấp, để thu thập tình báo cho Cửu U Môn. Khi đó, nhìn những chứng cứ đầy đủ trong bọc, Vương Lỗi nhất thời không kìm được lòng tham, đã giả dạng làm nội gián của Cửu U Môn vài lần, thu được không ít lợi ích từ tay họ. Sau này theo tu vi ngày càng cao, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Hắn dần dần coi thường những thứ đó, cũng không còn liên lạc với Cửu U Môn nữa. Nhưng việc đã từng làm nội gián, đã từng cung cấp tình báo trong tông môn cho Cửu U Môn, là sự thật vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Nếu bị Thần Vũ Tông biết, họ sẽ chỉ có thể trừ khử hắn cho hả giận. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Vương Lỗi. Kết hợp với những chuyện mà Tề gia gần đây nhắm vào mình. Trong lòng hắn có một suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ Tề Bình An đã phát hiện ra điều gì đó? Cho nên mới điều tra chuyện của đệ tử Cửu U Môn, nếu để hắn thực sự tìm ra, tất cả của ta đều sẽ tiêu tan. Cho dù vẫn còn hệ thống đánh dấu, có thể giúp mình tiếp tục trỗi dậy, nhưng làm sao hắn có thể cam tâm? Nghĩ đến địa vị mà mình đã nỗ lực bao năm qua mới có được, cùng với các mối quan hệ thế lực đã kinh doanh bấy lâu nay, hắn không thể nào vứt bỏ những thứ này để bắt đầu chạy trốn. Việc đột phá tạm gác lại, trước tiên về thành Vũ Lăng đã phải biết, Tề Bình An rốt cuộc đã điều tra đến mức nào rồi. Vào ban đêm, tình báo từ cơ sở ngầm của Tề gia trong tông môn truyền đến. Vương Lỗi đã rời đi, đang hướng về thành Vũ Lăng. Trong một biệt thự ở ngoại ô thành Vũ Lăng, nhóm luân hồi giả đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Họ không định trì hoãn nữa. Khi Vương Lỗi bước một bước vào biệt thự, đó chính là bước cuối cùng vào cửa tử. Tề Bình An đã biết, đối phương tối nay sẽ đến. Hắn một mình ở trong phòng sợ hãi hoảng loạn, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui, nhìn xem nhóm luân hồi giả có còn ở gần đó không. Các ngươi nói xem, ta ở đây có thật sự an toàn không? Hắn hỏi hai người hầu. Không sao đâu chủ tử, chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa, ngài chỉ cần nghe thấy tiếng động, lập tức trốn vào mật thất đã chuẩn bị sẵn. Ở bên trong, cho dù là cao thủ ngưng cương đến, cũng phải tốn chút công sức mới phá vỡ được. Hai người hầu không ngừng an ủi. Trong giờ phút nguy hiểm này, hai người họ vẫn trung thành ở bên cạnh chủ tử của mình. Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ ngoài cửa truyền vào. Tề Bình An, ngươi cút ra đây cho ta. Vương Lỗi đã đến, hơn nữa còn ỷ vào tu vi phá khiếu đỉnh phong của mình mà không kiêng nể gì cả. Hắn hoàn toàn không coi Tề gia ra gì. Toàn bộ Tề gia, người duy nhất có thể uy hiếp hắn chỉ có Tề trưởng lão. Bọn người hầu vội vàng đẩy Tề Bình An vào trong mật thất. Ngoài cửa đột nhiên bắt đầu, liên tiếp xuất hiện hàng loạt tiếng động. Đây là cái gì? Các ngươi là ai? Ta là đại đệ tử thủ tịch của Thần Vũ Tông. Dám động thủ với ta sao? Sức mạnh của ta, tốc độ của ta. Cạm bẫy. Tề gia các ngươi lại hèn hạ vô sĩ đến mức đặt cạm bẫy. Lại còn mai phục, tập kích đồng môn. Không sợ bị các trưởng lão Thần Vũ Tông liên hợp lại xử phạt sao? Trong lúc Tề Bình An nhanh chóng trốn vào mật thất, nhóm người luân hồi bên ngoài rốt cuộc cũng có thể bung hết sức làm một trận ra trò. Trong sân của dinh thự, mặt đất bấy giờ sáng rực ánh quang, vô số đường nét phức tạp quấn quanh nhau tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh. Vương Lỗi đang ở trung tâm trận pháp, bị bốn người luân hồi hợp lực vây đánh. Cố Tịch vì phải toàn tâm toàn ý duy trì trận pháp nên không tham gia chiến đấu chính diện. Đại trận mà hắn bày ra lần này có tên là trận pháp khốn địch thiên nhân ngũ suy, vốn có công hiệu suy yếu toàn diện và vây khốn kẻ địch. Cao thủ so chiêu, chỉ cần mạnh hơn một chút cũng đã là trời vực khác biệt, huống hồ đối phương bị suy yếu trực tiếp đến 1/5. Áp lực mà Vương Lỗi gây ra cho nhóm người luân hồi lúc này, cùng lắm cũng chỉ khó hơn một con boss cấp C ở vài phần mà thôi. Cố Tịch chật vật duy trì trận pháp, hét lên, 10 phút. Ta chỉ có thể duy trì tối đa 10 phút thôi. Các ngươi phải giải quyết hắn cho nhanh. Vương Xuất, người chỉ huy trận chiến này, ngay lập tức đưa ra sắp xếp chiến thuật. 10 phút sau nghe đây, chúng ta không thể xông lên cùng lúc. Ngoại trừ Trịnh Sức, mỗi người chúng ta chỉ có 5 phút để mở khóa gen. Vừa rồi qua mấy lượt giao thủ thăm dò, ta phát hiện kỹ thuật chiến đấu của đối phương đã đạt đến trình độ đỉnh cao, tương đương với tầng thứ mở khóa gen của chúng ta. Nếu không mở khóa gen, chỉ một hiệp là sẽ bị tóm được sơ hở, thậm chí bị chém chết ngay tức khắc. Cho nên khi chiến đấu với hắn, bắt buộc phải luôn mở khóa gen. Những người luân hồi còn lại đều gật đầu. Vương Xuất tiếp tục phân công, Trịnh Sất làm chủ công, phải quấn chặt lấy đối phương, không cho hắn có sức đánh trả. Trịnh Sất tay cầm hỗn độn chi nhận, trầm giọng nói, không thành vấn đề. Dứt lời, toàn thân hắn bùng lên ngọn lửa sinh mệnh, thần chi nộ cũng được kích hoạt. Dưới sự gia trì của nhiều loại kỹ năng, thuộc tính sức mạnh của hắn đã lên tới 376 điểm, cực kỳ gần với Vương Lỗi sau khi đã bị suy yếu, dư sức cầm chân hắn. Vương Xuất nói với Tạ Nhược Nam, hai chúng ta sẽ là nhóm đầu tiên mở khóa gen. Nhớ kỹ không được nương tay, tung ra hết tất cả các đòn tấn công uy lực nhất, mục tiêu của chúng ta là tiêu hao thể lực của hắn càng nhiều càng tốt. Trong tay Tạ Nhược Nam xuất hiện một khẩu súng trường mang phong cách khoa học viễn tưởng cực kỳ hiện đại. Khẩu súng này đến từ 500 năm sau, đạn bắn ra được gia tốc điện từ, đạt vận tốc hơn 20 lần âm thanh, đồng thời có sức chứa cực lớn lên đến hơn 1.000 viên. Mỗi một phát đạn bắn ra đều sẽ phát nổ, uy lực tương đương với một viên đạn cối. Nàng nhanh chóng kiểm tra súng trường rồi gật đầu, được rồi. Cuối cùng, Vương Xuất quay sang Vạn Tổng, lát nữa khi thấy ta và Tạ Nhược Nam hết thời gian mở khóa gen, sức lực cạn kiệt, ngươi hãy lập tức mở khóa gen để yểm trợ cho Trịnh Sất. Đối phương chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này để phản công. Nhưng khoan hãy vội, đợi đến khi có cơ hội giết địch thì hãy dùng lá bài tẩy của ngươi, tạo cơ hội cho Trịnh Sất tung đòn kết liễu. Vạn Tổng tung một đồng xu trên tay, dùng giọng khàn khàn đáp, biết rồi. Bên trong trận pháp khốn địch thiên nhân ngũ suy, Vương Lỗi điên cuồng va đập vào trận pháp. Đây là thứ hắn chưa từng thấy bao giờ, rõ ràng trước mắt không có gì, nhưng khi bước đi lại cảm nhận được một rào cản hữu hình. Mấy người kia vừa rồi chỉ thăm dò hắn vài chiêu rồi vội vàng lui ra ngoài. Vương Lỗi cảm nhận được thực lực của bọn họ đều ở cảnh giới khai mạch, đối với hắn chẳng đáng nhắc tới, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp nát đầu bọn họ. Chỉ có cái thứ chết tiệt này cứ nhốt chặt hắn ở bên trong. Điều hắn lo lắng nhất lúc này là lão già không biết xấu hổ nhà họ Tề có lẽ đã đang trên đường chạy tới, đích thân ra tay chém giết hắn tại đây. Hệ thống trong đầu hắn cũng không biết đã phát hiện ra điều gì. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Kích hoạt nhiệm vụ, trốn khỏi nơi này. Trốn khỏi nơi này. Phần thưởng nhiệm vụ, thẻ nhân 10 phần thưởng điểm danh. Trốn khỏi nơi này, phần thưởng bổ sung, công pháp cửu biến kinh Vân Long. Trốn khỏi nơi này, phần thưởng bổ sung, bảo đao đồ thiên. Trốn khỏi nơi này, phần thưởng bổ sung trốn đi. Hệ thống đột nhiên nổi điên liên tục cảnh báo, đồng thời giao nhiệm vụ cho hắn. Những phần thưởng đó cứ như không cần tiền, điên cuồng cộng dồn. Nếu lần này có thể chạy thoát, hắn sẽ nhanh chóng dựa vào những phần thưởng này để đột phá lên thoát khiếu kỳ, thậm chí chân linh cảnh cũng có chút khả năng. Hệ thống sở dĩ đột nhiên hoảng hốt, điên cuồng hứa hẹn đủ loại lợi ích để Vương Lỗi trốn khỏi đây là vì nó đã ngửi thấy mùi vị của đồng loại trên người năm người luân hồi. Lũ quái hệ thống vốn sinh ra đã đơn độc, ngửi thấy mùi đồng loại chỉ có một khả năng duy nhất, có huynh đệ nhà mình đã bị thần Minh Lam Tinh bắt được, lần theo dấu vết tìm đến tận đây. Thần Minh Lam Tinh là nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào gen của lũ quái hệ thống. Chủng tộc khổng lồ của chúng từng tung hoành khắp chư thiên vạn giới, dù không đến được các thế giới cỡ trung và đại thiên thế giới, nhưng ở các tiểu thế giới cũng sống rất sung túc. Nhưng rồi một ngày, thần Minh Lam Tinh phá vỡ nhà tù của vị diện vật chất chủ, một hơi tiến vào chư thiên vạn giới vô tận này. Sau khi phát hiện ra rất nhiều lợi ích từ quái hệ thống, họ bắt đầu săn giết một cách trắng trợn. Cuộc săn giết này có quy mô, có hệ thống, và hơn nữa là một cuộc đại diệt chủng thảm khốc. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất của lũ quái hệ thống. Quái hệ thống ký sinh trong cơ thể Vương Lỗi nghĩ đến mà tê cả da đầu, dĩ nhiên là nếu nó có da đầu. Trong sân, sau khi bố trí xong chiến thuật, bốn người luân hồi lại lao vào trận pháp. Vương Lỗi hai mắt sáng lên, tưởng rằng đối phương đến nộp mạng, cười lớn ngông cuồng, ha ha ha, đến hay lắm. Nhưng rất nhanh sau đó hắn không cười nổi nữa, bởi vì một gã đàn ông toàn thân bốc lửa, múa đôi đoạn đao đối diện không biết vì sao thực lực lại đột nhiên tăng vọt mấy cấp. Từ cảnh giới khai mạch, hắn liên tục nhảy hai cấp, đạt tới thực lực phá khiếu cảnh. Hai người giao thủ, trong nhất thời lại ngang tài ngang sức. Đáng sợ hơn là, những đồng bọn còn lại của hắn cũng đồng loạt tăng vọt thực lực. Tệ hơn nữa, lúc này Vương Lỗi hoàn toàn không rảnh tay để xử lý những người khác. Hắn bị Trịnh Sất quấn chặt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người luân hồi còn lại điên cuồng tấn công. Thể lực của Vương Lỗi nhanh chóng bị tiêu hao. Thuộc tính thể chất siêu cao mang lại khí lực cường đại cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Tốc độ hồi phục vết thương hoàn toàn không theo kịp tốc độ xuất hiện vết thương mới. Nhóm người luân hồi dưới sự chỉ huy của Vương Xuất không hề xuất hiện một chút sai sót nào. Dù cho đối phương mấy lần bộc phát sức mạnh, mưu toan đột phá vòng vây, cũng đều không làm nên chuyện gì. Những chỗ trông như sơ hở thực chất lại là cạm bẫy giăng sẵn. Khi Vương Lỗi trả giá đắt để xông qua, hắn lại đột nhiên phát hiện mình đã rơi vào một vòng vây khác. Trong mắt Vương Xuất, Mỗi một trận chiến đều giống như khi hắn từng dẫn dắt công hội trong game đi đánh boss tập thể. Boss có thanh máu, có kỹ năng, các chức nghiệp mỏng manh chịu không nổi một đòn là chết. Nhưng chỉ cần có tên cơ giữ chân, healer hồi máu đủ, hỗ trợ khống chế tốt, và các chức nghiệp gây sát thương điên cuồng tấn công, thanh máu của boss sẽ giảm đều. Chỉ cần chuẩn bị tốt cho các giai đoạn biến đổi chiêu thức khi boss còn ít máu hoặc nổi điên, boss dù mạnh đến đâu, người chơi cũng có thể hạ gục được. 5 phút trôi qua rất nhanh, thanh máu của Vương Lỗi đã bị bào mòn xuống mức cực thấp. Thời gian mở khóa gen của Vương Xuất và Tạ Nhược Nam cũng đã hết, họ không dám xuất hiện ở chiến trường chính diện nữa, sợ làm gián đoạn nhịp điệu tấn công của đồng đội. Vạn Tổng ngay lập tức lặng lẽ mở khóa gen, chờ đợi thời cơ. Vương Lỗi thấy hai người kia lui ra, tưởng rằng cơ hội của mình đã đến. Hắn quyết định liều mạng tung ra đòn cuối cùng. Sau chiêu này, không phải đối phương chết thì cũng là hắn vong. Thần võ lăng thiên, vạn đạo triều bái. Nhận một chiêu này của ta, thần võ hàng thế. Hắn gầm lên, tung ra lá bài tẩy cuối cùng của mình. Nhưng mà, thời gian lại đột nhiên ngừng lại. Một bóng người đầy vẻ tang thương chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng tung một đồng xu. Ta là kẻ vay mượn. Ta mua của ngươi mấy giây, được chứ? Kẻ vay mượn. Nghe đồn mỗi khi đêm khuya, ở một góc nào đó của thành phố sẽ xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục. Gương mặt người đàn ông đầy vẻ tang thương, viết nên bao câu chuyện. Hắn sẽ ngẫu nhiên vay mượn của ngươi một thứ gì đó, nhưng thứ hắn thích nhất vẫn là thời gian. Có thể là một năm, có thể là 10 năm, đổi lại hắn có thể cho ngươi tiền tài vượt xa sức tưởng tượng cùng đủ loại năng lực thần kỳ. Nghề nghiệp của Vạn Tổng chính là cái thứ kỳ lạ này, thuộc về loại năng lực hệ quy tắc, vừa quỷ dị khó lường lại không hề nói lý lẽ. Năng lực kẻ vay mượn có thể khởi xướng giao dịch với bất kỳ tồn tại nào, mà nội dung giao dịch lại do chính hắn quyết định, người bị vay mượn chỉ có thể bị động chấp nhận. Nhưng giá trị cụ thể của giao dịch lại được xác định bởi chênh lệch thực lực giữa hai bên. Nói đơn giản, thực lực của đối phương so với bản thân càng mạnh thì cái giá phải trả càng lớn, càng yếu thì cái giá càng nhỏ. Yếu hơn nữa, thậm chí không cần trả bất cứ giá nào. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vạn Tổng đã phát động năng lực kẻ vay mượn. Hắn trả giá 400 điểm luân hồi để vay của Vương Lỗi 4 giây. Vương Lỗi hoàn toàn ngơ ngác. Hắn vừa mới dùng sức tung đại chiêu, chuẩn bị đánh một trận sinh tử. Đột nhiên một người đàn ông trung niên bước tới, mở miệng đòi vay hắn mấy giây. Hắn còn chưa kịp trả lời, đối phương đã nói giao dịch hoàn thành. Sau đó, hắn thực sự đứng bất động tại chỗ. Vốn dĩ trong trận chiến trước đó, cả thể lực lẫn thương thế của Vương Lỗi đều đã tích tụ đến cực hạn, hắn đã chuẩn bị liều mạng cho trận cuối cùng này. Trong đầu Vương Lỗi, quái hệ thống đã hoàn toàn phát điên. Ken! Ken! Ken! Trốn mau trốn đi! Trốn! Phần thưởng! Phần thưởng võ đạo cực cảnh trở thành thượng đế phần thưởng Dual Vector Foil. Hệ thống bắn ra vô số hộp thoại, thậm chí bắt đầu nói năng lảm nhảm, điên cuồng đưa ra vô số phần thưởng phi thực tế. Nhưng Vương Lỗi đã hoàn toàn không để ý đến những gì hệ thống đang lải nhải nữa. Hắn hiện tại bị khống chế tại chỗ, ròng rã 4 giây. Trịnh Sấp làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hỗn độn chi nhận không còn bay lượn mà được giữ chặt trong tay hắn, với tốc độ mắt thường khó thấy, điên cuồng chém về phía Vương Lỗi. Giây thứ nhất, hắn chém hơn 100 nhát vào cổ Vương Lỗi, mơ hồ có thể thấy được xương trắng sâu trong da thịt. Vương Lỗi cảm nhận được nỗi đau tột cùng, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Giây thứ hai, Trịnh Sức đâm vào tim hắn, không chỉ xuyên thủng trái tim mà còn ngoáy vài vòng trên ngực, khoét ra mấy lỗ lớn. Vương Lỗi cảm thấy tim mình ngừng đập, cơ thể cường tráng trong mấy phần trăm giây đã trở nên vô cùng yếu ớt, hắn biết mình sắp chết. Giây thứ ba, Trịnh Sức kích hoạt hai loại sức mạnh của hỗn độn chi nhận, lửa địa ngục và sức mạnh băng sương. Vương Lỗi phải chịu đựng sự dày vò của cả băng và lửa, không chỉ trên thân thể mà còn cả trên linh hồn, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Giây thứ tư, Trịnh Sức không có động tác nào. Bởi vì Vương Lỗi đã chết, hoàn toàn mất đi hơi thở sinh mệnh. Thủ tịch đại đệ tử đương thời của thần Võ Tông, thiên tài số 1 trong vạn dặm, lại chết như vậy, co quắp ngã trên mặt đất như một con chó chết. Sự trỗi dậy của hắn đã khích lệ không biết bao nhiêu người cùng tầng lớp dưới đáy, khao khát được một bước lên mây như hắn. Nhưng thần tượng trong lòng họ lại chết một cách lãng xẹt trong tay năm kẻ vô danh tiểu tốt. Vị thiên tài tu luyện sắp trở thành trưởng lão này, mang theo vô số tội ác của mình, đã bị nhóm người luân hồi chính nghĩa đưa xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhiệm vụ săn giết hoàn thành, không gian luân hồi số 4399 đã mở thành công chế độ săn giết. Bất kỳ người luân hồi nào có thực lực đạt cấp C đều có thể dẫn dắt đội ngũ nhận nhiệm vụ săn giết, bảo vệ hòa bình thế giới, trở thành đồng bọn của chính nghĩa. Chú ý, mời trong vòng 3 ngày đến sơ thủy chi địa. Nếu không sẽ không thể trở về không gian chủ thần. Chú ý, ý thức thiên đạo của thế giới này đã cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng đã được loại bỏ, sẽ tiến hành ban thưởng khác nhau dựa trên mức độ cống hiến. Cùng với việc thi thể của Vương Lỗi dần dần biến mất, bầu trời đêm vốn tối đen lại xuất hiện một áng mây bảy màu. Áng mây ngũ sắc rực rỡ, lộng lẫy vô cùng, mang theo khí tức bản nguyên của thiên đạo. Trong thế giới của mình, nó chính là chúa tể tối cao. Áng mây bắn ra mấy luồng ánh sáng, chiếu rọi lên năm người luân hồi, còn có một luồng sáng nhỏ hơn bắn về phía Tề Bình An. Tề Bình An trong nhiệm vụ tiêu diệt lần này cũng đã có cống hiến và được bản nguyên thiên đạo công nhận. Phần thưởng chắc chắn không nhiều bằng người luân hồi, chỉ khoảng 1/4, nhưng đối với hắn, như đó cũng đủ để hắn trở thành một thiên tài võ học ngàn năm khó gặp. Không phải loại hàng giả như Vương Lỗi, mà là một tuyệt thế thiên kiêu thực sự. Tương lai của Tề Bình An đã lặng lẽ được thay đổi, chào đón hắn sẽ là một cuộc đời huy hoàng, hắn sẽ trở thành nhân vật đỉnh cao dẫn dắt cả một thời đại. Lý Phàm thông qua góc nhìn của người luân hồi, tự nhiên cũng thấy được cảnh này. Cậu nhóc này vận khí cũng tốt thật, quả nhiên gieo nhân nào gặt quả nấy, không phải không báo, chỉ là thời chưa tới. Vận khí của đám người luân hồi cũng không tệ, lại nhặt được một món hời lớn. Phần thưởng mà bản nguyên thế giới ban xuống rõ ràng không phải là trình độ mà đánh giá nhất giai nên có, chỉ có tiêu diệt quái hệ thống Bạch Ngân nhị giai mới có được phần thưởng ở mức độ này. Vương Lỗi đã nửa chân bước vào Bạch Ngân nhị giai, và bản nguyên thế giới hiển nhiên cũng xem hắn như một kẻ ở cấp Bạch Ngân nhị giai để đối đãi. Phần thưởng mà nhóm người luân hồi nhận được phong phú ngoài sức tưởng tượng. Khi phần thưởng của thế giới dần được tiêu hóa, cơ thể của người luân hồi cũng dần xuất hiện các loại thần dị. Người đầu tiên xuất hiện dị tượng là Trịnh Sất. Hắn cống hiến nhiều nhất trong nhiệm vụ săn giết lần này, chiến trường chính diện không sụp đổ hoàn toàn là nhờ một mình hắn chống đỡ. Cùng với một tiếng gầm giận dữ, sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một chữ cổ phức tạp, chiến. Lý Phàm xoa cằm suy nghĩ. Ý là thứ thuộc về cấp Hoàng Kim Tam giai mới có tư cách nắm giữ. Ở cấp Bạch Ngân nhị giai, kỹ thuật chiến đấu của mọi người đều đã đạt đến đỉnh cao, bất kỳ võ học phàm trần nào cũng đều mất đi hiệu lực. Vì vậy ở cấp Bạch Ngân nhị giai, người ta so kè về thực lực cơ bản, thuộc tính cứng và mối quan hệ tương khắc giữa các hệ thống sức mạnh. Nhưng nếu là người có thiên tư xuất chúng, ở cấp Bạch Ngân nhị giai đã lĩnh ngộ được ý cần thiết để tiến giai lên Hoàng Kim Tam giai, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Ý là thứ siêu thoát khỏi chiêu thức võ học, siêu thoát khỏi mọi kỹ xảo vận dụng. Nó là một loại kỹ xảo chiến đấu cao cấp hơn, sinh ra khi một người đã đẩy một phương diện nào đó đến cực hạn, đạt đến đỉnh phong, rồi vẫn ngày đêm đắm chìm trong đó, cuối cùng linh quang chợt lóe, kết hợp với sức mạnh tâm linh của bản thân. Đây cũng là một trong những ngưỡng cửa quan trọng nhất để tiến giai lên tam giai. Nói một cách dễ hiểu, đó là những chiêu thức đánh đấm thông thường, người biết ta cũng biết, hai người chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể ngang tài ngang sức. Nhưng nếu một trong hai người lĩnh ngộ được bất kỳ loại ý nào, chiêu thức của hắn sẽ được đính kèm ý của chính mình, tương đương với việc được gia trì thêm một hiệu ứng. Người có ý có thể dễ dàng đánh bại người không có. Đây là điều kiện tiên quyết để rất nhiều thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Và ý thức thế giới của cực vũ đại lục hiển nhiên đã rất hào phóng khi cho những người luân hồi cấp 1 này một cơ hội để lĩnh ngộ ý. Trịnh Sức chính là người lĩnh ngộ nhanh nhất trong số đó. Ý mà hắn lĩnh ngộ được có tên là chiến ý, ngay sau đó, người thứ hai cũng xuất hiện. Không có gì bất ngờ, đó là Cố Tịch, người nhỏ tuổi nhất. Sau lưng hắn hiện ra một chữ khác, trí. Cũng chính là trí ý, rất nhanh, những người luân hồi còn lại cũng lần lượt ngộ ra ý của riêng mình. Vương Súc lĩnh ngộ được là soái, tức soái ý, Tạ Nhược Nam lĩnh ngộ được là nhân, tức nhân ý, Vạn Tổng lĩnh ngộ được lại là nghĩa, tức nghĩa ý, Lý Phàm phát hiện ra, ý mà mỗi người họ lĩnh ngộ đều nhất quán với tính cách và rất phù hợp với phương thức chiến đấu của bản thân họ. Năm người luân hồi này lần này có thể nói là bội thu, lại một lần nữa bỏ xa các người luân hồi khác một khoảng lớn. Mới nhất giai đã lĩnh ngộ được ý, chật chật. Những tuyệt thế thiên kiêu kinh khủng kia cũng chỉ đến thế này thôi. Năm người này, đặt trong không gian luân hồi cũng là nhóm đứng đầu. Dù có ném vào chư thiên vạn giới, họ cũng là những thiên tài hiếm có của mỗi tiểu thế giới. Lý Phàm liếc nhìn kết quả rồi không còn chú ý nữa. Kim Chỉ Nam truy tung sẽ tự dẫn họ trở về không gian chủ thần. Lần đầu tiên người luân hồi ra quân tấn công quái hệ thống đã thu được thành công viên mãn. Thế giới hiện thực trôi qua khoảng một giờ, Lý Phàm còn hai tiết nữa mới tan học. Đương nhiên, đây là do đã tập hợp lực lượng mạnh nhất trong không gian luân hồi, đợi đến khi các người luân hồi tản ra, dẫn dắt đội của mình nhận nhiệm vụ săn giết, tốc độ chắc chắn sẽ chậm lại rất nhiều. Hai tiết học còn lại nhanh chóng trôi qua. Lúc tan học, người bạn cùng lớp nuôi rồng đột nhiên đi đến bên bàn của Lý Phàm. Cậu ta tên là Tiền Thụy, cha mẹ đều là thần minh cấp chân thần, ở trường cũng được xem là một phú nhị đại có chút danh tiếng. Tiền Thụy mở miệng mời, "Lý Phàm, ta phát hiện một tiểu thế giới bị hư hại, có hứng thú cùng vào đó tìm bảo vật không?" Tuy bên trong chỉ sản xuất tài liệu phẩm chất thần linh, nhưng số lượng không ít, đủ cho mấy người chúng ta chia. Không có yêu cầu gì cả, ai nhặt được trước là của người đó. Lý Phàm chần chừ một lúc rồi hỏi, nhưng thuộc hạ của ta nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy chiến lực cấp 1, bây giờ đi vào tiểu thế giới chẳng phải là bị ăn hành sao? Khoan đã, ngươi nói là bị hư hại. Chân thân thần thể của chúng ta có thể đi vào được à? Tiền Thụy nở một nụ cười bí hiểm, nói thừa. Nếu không thì giai đoạn này ai dám vào tiểu thế giới cướp đồ? Đương nhiên cũng chỉ có thể một số rất ít chân thân đi vào, nếu không sẽ dễ làm tiểu thế giới bị căng vỡ. Ta còn mời cả lão Triệu lớp mình, người chuyên chơi tu tiên ấy, thêm ngươi nữa là tổng cộng 3 người, chia đều tiểu thế giới đó là dư sức. Dòng chảy thời gian của một thế giới cỡ nhỏ được phân chia tương đối đơn giản, với 3 điểm thời gian quan trọng nhất, lần lượt là giai đoạn khởi nguyên, giai đoạn hiện thế và giai đoạn tương lai. Giai đoạn khởi nguyên là những năm tháng đầu tiên khi tiểu thế giới ra đời, đây là thời kỳ tài nguyên và chủng loài phong phú nhất, thiên tài địa bảo có ở khắp nơi, những sinh linh tiên thiên mạnh mẽ cũng đều sống trong thời gian này. Tiếp theo là giai đoạn hiện thế, là thời gian có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường, đang diễn ra. Thời kỳ này thì tương đối hên xui, có thể là thời kỳ đại tranh bá, hoặc thời kỳ linh khí phục hồi, như vậy tài nguyên cũng rất nhiều, cường giả cũng không thiếu, các hệ thống sức mạnh cũng không ngừng thay đổi. Cũng có thể chỉ là một giai đoạn bình thường, mọi thứ đều tầm thường, không có gì đặc sắc. Cuối cùng là giai đoạn tương lai, là điểm thời gian gần nhất với sự hủy diệt của tiểu thế giới mà có thể quan sát được trong dòng chảy thời gian. Điểm tương lai vô cùng cực đoan, có khi là một thế giới hoang tàn, trời đất sụp đổ không một bóng người, có khi lại là vẻ huy hoàng cuối cùng trước khi lụi tàn, nơi tinh hoa tích lũy qua vô số năm của cả tiểu thế giới bùng nổ thành một đại thế phồn hoa rực rỡ nhất trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. Lý Phàm suy nghĩ một lát rồi không chút do dự đồng ý, hắn vẫn chưa từng thực sự sử dụng chân thân thần thể của mình trong biển thế giới hư không, nhân cơ hội này để luyện tập và thích nghi một chút. Hai người lại cùng nhau đi tìm Triệu Lý Đan, cậu ta tự nhiên cũng không có lý do gì để từ chối, vui vẻ đồng ý. Sau khi tan học, ba người cùng nhau đến một quán trà sữa gần đó. Mỗi người gọi một ly, Lý Phàm gọi một ly nước chanh. Sau khi ngồi xuống, ba người hẹn xong vị trí tập hợp, rồi lần lượt đưa tâm thần lặng vào thần quốc, ngưng tụ chân thân thần thể của mình trong biển thế giới hư không bên ngoài thần quốc. Lý Phàm đến bên cạnh thần quốc, ngay lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng hùng vĩ. Luồng sức mạnh này là bản nguyên thần lực của chính hắn, có thể ảnh hưởng đến thời gian và không gian, là loại sức mạnh cao cấp nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Thần Minh Lam Tinh đã trải qua vô số năm thăm dò, vẫn chưa phát hiện ra loại sức mạnh nào có thể sánh ngang với bản nguyên thần lực của họ. Đầu tiên, bước một là nén lại. Mỗi một thần Minh Lam Tinh đều sánh ngang với các siêu giới hạn giả trong truyền thuyết, những cường giả đứng trên cả cấp 9, đã siêu thoát mọi giới hạn. Nhưng thần Minh Lam Tinh không thể tùy tiện sử dụng bản nguyên thần lực để đi lại trong biển hư không, bởi vì họ quá mạnh mẽ, cần phải không ngừng thu liễm bản thân, nén sức mạnh của mình lại. Nếu không, chỉ cần khẽ động một bước, sẽ có vô số thế giới cỡ nhỏ, cỡ trung vì không chịu nổi áp lực khổng lồ từ bên ngoài mà sụp đổ. Mà đó đều là tài nguyên. Giống như khi ngươi bước vào một vườn rau, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, đừng dẫm phải những mầm non, nếu không thì sẽ không có rau xanh để thu hoạch. Lý Phàm làm theo những gì thầy giáo đã dạy ở trường, từng bước nén bản nguyên thần lực của mình, từ 100 triệu đơn vị nén hết về một đơn vị, cho đến khi không thể nén thêm được nữa, bản nguyên thần lực đã đậm đặc đến cực điểm. Lúc này, Lý Phàm mới nhìn thấy chân thân thần thể mà mình đã ngưng tụ ra trong biển hư không. Hiện tại hắn vẫn chưa đưa ý thức vào đó, chỉ dùng hóa thân để quan sát chân thân thần thể từ bên ngoài. Thần thể ngưng tụ từ bản nguyên thần lực này, dù đã nén đến cực hạn, vẫn khổng lồ đến đáng sợ. Ít nhất, thần quốc rộng 1.000 km vuông của Lý Phàm đặt cạnh nó cũng chỉ bé bằng cái móng tay, nếu không quan sát kỹ, có lẽ còn khó mà thấy được thần quốc của mình. Lớn hơi quá đáng rồi, Lý Phàm không khỏi cảm thán. Đây thực sự là mức độ nén tối đa của hắn rồi. Cấp bậc của bản nguyên thần lực của thần Minh Lam Tinh quá cao, năng lượng chứa đựng quá khủng bố. Lý Phàm so sánh một chút, phát hiện nếu là Lam Tinh ngày xưa, cũng chỉ to bằng một quả bóng bàn. Nếu bây giờ hắn sử dụng chân thân thần thể, thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ cần khẽ nhìn Lam Tinh một cái, hành tinh đó sẽ không chịu nổi ánh mắt của thần Minh mà nổ tung. Tiếp theo, bước thứ hai, đưa ý thức vào. Thần thể trước mắt chỉ là một cái xác, cần bản thân thần Minh đưa ý thức vào bên trong mới có thể hoàn mỹ điều khiển được thần khu vô cùng kinh khủng này. Khi ở thần quốc, hắn chỉ giáng lâm một phần ý thức. Nhưng khi sử dụng chân thân thần thể, Lý Phàm cần phải giáng lâm toàn bộ ý thức, nói cách khác, hắn không thể làm hai việc cùng một lúc. Khi sử dụng thần thể chính là cơ thể thực sự của hắn. Cùng lúc đó, Lý Phàm đang ở quán trà sữa trên trái đất cũng sẽ ở trong trạng thái tương tự như thần thể, chỉ là một cái xác không hồn. Bước này không có gì đáng nói, chân thân thần thể vốn được mỗi thần minh tạo ra riêng cho mình, hoàn toàn phù hợp với bản thân. Sau khi hoàn toàn nắm giữ chân thân thần thể, Lý Phàm chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là mạnh mẽ. Một cảm giác mạnh mẽ như một đấng sáng tạo. Hắn có thể dễ dàng thay đổi mọi thứ xung quanh, ví dụ như tiện tay nặn ra một vòng xoáy thời gian, hay tạo ra một cánh cổng hư không để đi đến một nơi xa xôi không biết bao nhiêu vũ quan. Hắn sử dụng chân thân thần thể, nhìn về phía một thế giới cỡ nhỏ gần mình nhất. Lúc này, trong trạng thái thần thể, hắn mới thực sự thấy được dáng vẻ nguyên bản của thế giới. Thảo nào cả thầy giáo lẫn sách giáo khoa đều nói rằng, dáng vẻ thực sự của thế giới không thể dùng lời nói để hình dung, không thể dùng văn tự để biểu đạt, thời gian không gian lại đang dệt ra những thời không phức tạp đến vậy. Mỗi một tiểu thế giới đều có vô số thời không trong mắt Lý Phàm ở trạng thái thần thể, dù chỉ là một thế giới cỡ nhỏ, kết cấu của nó cũng vô cùng phức tạp. Có lẽ chỉ có một phép ẩn dụ mới có thể miễn cưỡng miêu tả được dáng vẻ thực sự của thế giới. Đó là hãy tưởng tượng cả thế giới như một sợi dây cáp. Điểm đầu và điểm cuối của sợi dây cáp lần lượt tương đương với điểm khởi nguyên và điểm kết thúc trong tương lai của một thế giới. Phần giữa của sợi dây cáp chính là điểm hiện thế. Mà bên trong sợi dây cáp đó lại có vô số sợi đồng nhỏ, mỗi một sợi đồng nhỏ tương đương với một thế giới song song độc lập và hoàn chỉnh. Vô số sợi đồng nhỏ đang xen vào nhau, quấn quýt lấy nhau. Đôi khi một sợi đồng nhỏ ban đầu sẽ tách ra, sinh ra một sợi đồng nhỏ mới, đó chính là sự phân hóa của thế giới song song. Mà đôi khi, một bó sợi đồng nhỏ sát lại gần nhau sẽ dung hợp thành một sợi đồng nhỏ hoàn toàn mới. Các thế giới song song khác nhau, có khởi đầu và quá trình không giống nhau, nhưng tại một thời điểm nào đó, chúng lại cùng trải qua một kết cục giống nhau, đó chính là sự dung hợp của thế giới song song, cái gọi là đường khác nhau nhưng cùng về mục đích. Mà mỗi một sợi đồng nhỏ lại đều có khởi nguyên, hiện thế và tương lai của riêng mình. Đây cũng chính là lý do mà thầy Trương đã nói trong lớp thực chiến rằng, khi xâm lược một tiểu thế giới, sẽ phải mở ra hàng trăm ngàn chiến trường, và phải giành chiến thắng trên tất cả các chiến trường đó mới có thể gọi là thành công. Hàng trăm ngàn chiến trường chỉ là con số nói giảm nói tránh. Trong một tiểu thế giới, mỗi một thế giới song song đều được chia thành điểm khởi nguyên, điểm hiện thế và điểm tương lai. Chỉ khi đánh bại tất cả kẻ địch cấp 3 ở cả 3 điểm thời gian này mới có thể chiếm lĩnh hoàn toàn dòng thế giới đó. Mà mỗi tiểu thế giới lại chứa ít nhất hàng trăm dòng thế giới song song, tính sơ sơ cũng là hơn 1.000 chiến trường. Mỗi một chiến trường thời không ở đây đều phải đối mặt với sự chống cự của cả một thế giới sinh linh. Có thời không, giai đoạn hiện tại có ít cao thủ hoàng kim tam giai, có thể dễ dàng chiến thắng. Lại có thời không, hiện tại đang ở trong một đại thế phồn hoa, cao thủ hoàng kim tam giai xuất hiện liên tục, các thiên tài yêu nghiệt trẻ tuổi hết lớp này đến lớp khác trỗi dậy như những con gián không thể bị tiêu diệt, luôn sẽ có một thế hệ lãnh đạo mới dương cao ngọn cờ phản kháng xâm lược. Điều này vô cùng khó giải quyết. Cần phải đầu tư binh lực nhiều hơn gấp nhiều lần so với các thời không khác mới có thể chiếm lĩnh được dòng thế giới này. Lý Phàm chỉ cần tưởng tượng đến việc xâm lược một tiểu thế giới hoàn chỉnh cần phải có binh lực lớn đến mức nào cũng đã cảm thấy tê cả da đầu. Số lượng người luân hồi vẫn còn quá ít, ít nhất phải nhiều hơn hiện tại cả vạn lần mới có đủ khả năng công khai cướp đoạt tài nguyên của các tiểu thế giới. Những điều trên mới chỉ nói về các thế giới cỡ nhỏ, loại có số lượng đông đảo nhất trong biển hư không. Các thế giới cỡ trung và đại thiên thế giới còn có cơ chế phức tạp hơn nhiều. Độ khó xâm lược tăng theo cấp số nhân. Lý Phàm điều khiển thần thể, tùy ý dạo chơi trong biển hư không. Nơi đây là vùng biển sơ sinh do thần Minh Lam Tinh quản lý, xung quanh không có mấy thế giới mạnh mẽ, tất cả đều là thế giới cỡ nhỏ. Vì vậy, tự nhiên cũng không có sinh linh nào có thể đi lại trong hư không, cảm giác trống trải. Chỉ có những bóng dáng cự nhân vô cùng vĩ đại đang lượn lờ xung quanh. Lý Phàm thông qua thần thể, nhìn thấy dáng vẻ của các thế giới bong bóng, so với thế giới thực sự. Kết cấu của chúng quả thực đơn giản đến đáng giận. Giống như những bong bóng bay lơ lửng, chỉ một lát là tự nổ tung, không để lại bất cứ thứ gì. Hắn còn nhìn thấy thiết bị bắt giữ thế giới bong bóng của thần quốc mình, một tấm lưới lớn bằng một nửa thần quốc, lặng lẽ giăng ở đó. Nó có thể sàng lọc ra những thế giới bong bóng cần thiết, giữ chúng lại trong túi lưới. Xung quanh cũng có thể thấy thần quốc của các thần Minh Lam Tinh khác, đại đa số đều lớn hơn thần quốc hiện tại của hắn. Về lý thuyết, sau khi đạt đến cấp thần linh, có thể thúc đẩy thần quốc rời khỏi vùng biển sơ sinh, đi lang thang trong hư không, hoặc đi thôn phệ một thế giới cỡ nhỏ. Nhưng rất nhiều người thực lực không đủ, muốn ở lại trong vùng biển sơ sinh được bảo vệ, đợi đến khi có thể một mình xâm lược và nuốt chửng một thế giới cỡ nhỏ mới thúc đẩy thần quốc rời đi. Lý Phàm chơi đùa xung quanh một lúc rồi bắt đầu đi đến hướng mà ba người đã hẹn. Hắn trực tiếp mở một cánh cổng trong hư không, nhảy vào, không biết đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách vũ quan. Trong nháy mắt, Lý Phàm đã đến thành phố duy nhất của loài người trong vùng biển sơ sinh. Có tên là Thành Thừa Quan. Nơi đây vẫn duy trì dáng vẻ của một thành trì thời Trung Cổ, có cả thần Minh phương Tây và phương Đông. Thần Minh phương Tây hầu như tất cả đều đi theo con đường tín ngưỡng, còn phương Đông thì hóa thân thành thiên đạo nhiều hơn, con đường tín ngưỡng cũng có. Nếu họ đến Thành Thừa Quan, dù có dùng hết sức vận dụng đồng thuật cấp cao nhất, nơi xa nhất họ có thể nhìn thấy có lẽ cũng chỉ là một bàn chân người. Những nơi khác hoàn toàn vượt ra khỏi tầm nhìn của họ, trong mắt họ chỉ là một mảng hỗn độn mông lung. Nhưng khi Lý Phàm bước vào Thành Thừa Quan, hắn lại cảm thấy vô cùng vừa vặn, giống như trở về thế giới hiện thực, đi vào một thị trấn cổ kính. Thành Thừa Quan được chia thành hai khu lớn, khu đông và khu tây, chủ yếu là để phân chia theo thói quen sinh hoạt và thẩm mỹ khác nhau. Hai khu vực có thể qua lại bất cứ lúc nào, ở khu đông cũng thường xuyên có thể thấy các thần minh phương Tây. Nơi Lý Phàm và các bạn hẹn là một quán trà trong khu đông. Thành Thự Quan không phải là Lam Tinh, không có robot trí tuệ nhân tạo để phục vụ. Mỗi một người ở đây đều là những thần minh sống sờ sờ, vì vậy giá cả ở đây tự nhiên vô cùng đắt đỏ. Mặc dù cũng tiêu bằng điểm bản nguyên, nhưng giá cả ở đây cao hơn Lam Tinh cả nghìn lần. Lý Phàm tìm thấy hai người bạn của mình trong quán trà. Họ đều chỉ dám gọi loại trà rẻ nhất, tên là Lá Non Thế Giới Thụ, mỗi chén có giá 50 điểm bản nguyên. Lý Phàm thì tiền nhiều của lắm, mỗi ngày hắn có thể kiếm được 150 điểm bản nguyên từ phí xử lý rác, lại thêm tương lai còn có sự cống hiến của quái hệ thống, nên hắn vung tay một cái. Hắn trực tiếp gọi một ly trà giá 100 điểm bản nguyên, tên là Lá Non Trung Yên Chi Thụ. Hai người bạn đối diện thấy Lý Phàm gọi loại trà ngon như vậy, đều thầm mắng trong lòng một câu, đồ phá gia chi tử. Ba người bắt đầu tán gẫu trong quán trà, không nói thẳng vào chuyện phiêu lưu mà chia sẻ những vấn đề gặp phải khi phát triển thần quốc, hay những chuyện thú vị thấy được trong biển thế giới hư không. Lý Phàm lúc này mới biết, hai người bạn kia cũng đã lần lượt đột phá đến cấp thần linh. Tiền Thụy tự nhiên là nhờ nuôi rồng, còn Triệu Lý Đan cũng may mắn bồi dưỡng ra được tu tiên giả thực thụ. Ba người trò chuyện một lúc lâu mới chuyển chủ đề sang chuyện chính. Tiền Thụy mở lời trước, tiểu thế giới mà chúng ta sắp đến là do ba ta tình cờ phát hiện khi đang xâm lược một thế giới cỡ trung. Ông ấy chỉ nói tọa độ cho ta biết, không nói cho người khác, nên hiện tại chắc chắn chưa có ai phát hiện. Ta mời hai ngươi tham gia chỉ là để duy trì sự ổn định ở các điểm thời gian khác, phòng ngừa tiểu thế giới đột nhiên sụp đổ. Các ngươi không phải trả bất cứ thứ gì mà vẫn có thể kiếm lời không? Vì vậy, ta độc chiếm điểm thời gian khởi nguyên, không có vấn đề gì chứ? Lý Phàm và Triệu Lý đang đồng thanh gật đầu, đương nhiên, ngươi là chủ sĩ, ngươi quyết định. Ta không có vấn đề gì. Sau đó sẽ là việc phân chia điểm hiện thế và điểm tương lai còn lại. Ba điểm thời gian lớn ở đây là chỉ ba giai đoạn khác nhau mà vô số dòng thế giới trong tiểu thế giới đang ở, tương đương với việc cắt ngang một sợi dây cáp, từ khởi nguyên, hiện thế, đến tương lai, cắt ra ba mặt cắt khác nhau. Trên mỗi mặt cắt đều có hàng trăm điểm nhỏ là mặt cắt của các sợi đồng, mỗi điểm nhỏ đó tương đương với một thế giới thời không hoàn chỉnh, là thế giới ở tại điểm thời gian đó. Cuối cùng vẫn phải dựa vào quy mô của tiểu thế giới mới có thể đoán được, trong mỗi điểm thời gian mà ba người phân chia có bao nhiêu điểm thời không. Chiếc bánh lớn nhất và ngon nhất đã bị người khởi xướng là Tiền Thụy lấy đi. Còn lại Lý Phàm và Triệu Lý đang thảo luận xem ai chọn hiện thế. Lý Phàm vốn định mở miệng, nói rằng sẵn sàng trả thêm điểm bản nguyên để chọn giai đoạn tương lai. Nhưng Triệu Lý đang ở đối diện lại nhanh hơn hắn một bước, nói thẳng, ta đối với vận khí của mình xưa nay không có chút lòng tin nào. Cho nên vẫn là chọn một cái không lời không lỗ đi. Chuyện cược một lần xe đạp biến thành xe máy này ta không tính đến. Điểm thời gian tương lai giao cho bạn học Lý Phàm. Ý ngươi thế nào? Lý Phàm vốn đã nhắm đến điểm tương lai, như vậy đúng là hợp ý hắn. Hắn cười nói, đương nhiên có thể, cứ quyết định như vậy đi. Ba người nghỉ ngơi một lát, uống cạn ngụm trà cuối cùng rồi cùng nhau rời khỏi thành Thự Quan. Từ cánh cổng hư không do Tiền Thụy mở ra, họ đã đến trước mặt tiểu thế giới tàn phá mà cậu ta nói. Mỗi thế giới đều có rào cản thế giới, giống như một cái sàn, lọc bỏ những cường giả từ bên ngoài, nhưng lại cho phép những tồn tại tương đối yếu ớt tùy ý tiến vào. Sự tồn tại của rào cản thế giới khiến cho các thần minh Lam Tinh trong cuộc chiến xâm lược thế giới không thể tự mình ra tay, chỉ có thể phái thuộc hạ trong thần quốc tham chiến. Họ phải không ngừng chiếm lĩnh từng dòng thế giới, chiếm lĩnh toàn bộ thời không, toàn bộ dòng thế giới của tiểu thế giới đó mới có thể hưởng thụ thành quả. Tất cả những điều này chỉ đúng với một thế giới hoàn chỉnh. Nếu là một thế giới tàn phá, tức là rào cản thế giới đã xuất hiện lỗ hổng, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đối với bất kỳ thần minh nào, đó đều là một món ngon bày sẵn trên đĩa. Không cần tốn công tốn sức tiến hành một cuộc chiến tranh thế giới dài dòng, chỉ cần trực tiếp giáng lâm thần thể là có thể dễ dàng thu hoạch tài nguyên bên trong. Tiểu thế giới trước mắt ba người Lý Phàm chính là một thế giới tàn phá như vậy. Nhìn tổng thể, nó giống như bị thiếu mất một nửa, chỉ còn lại một nửa tàn tạ, lung lay sắp đổ trong biển hư không. Tiền Thụy lúc này giải thích, ba ta nghi ngờ là có một con hư không thú nào đó đi ngang qua đây, thấy tiểu thế giới này ngon miệng nên không kìm được mà cắn một miếng. Các ngươi xem, ở đây còn có thể thấy rõ vết cắn của nó. Tiền Thụy chỉ vào phần bị thiếu, nơi đó vết tích rõ ràng, có dấu răng dày đặc. Tiểu thế giới này tổng thể cũng không lớn, so với thần thể của ba người Lý Phàm cũng chỉ to bằng một quả bóng đá. Từ đó có thể suy ra, kích thước của con hư không thú này cũng chỉ tương đương một con chó bình thường. Hư không thú là sinh vật bản địa của biển thế giới hư không, chúng sinh ra đã là sinh vật cấp 9, trong đó những cá thể cực hạn có thể có thực lực của siêu giới hạng giả. Thức ăn hàng ngày của chúng chính là những thế giới cỡ trung này, khi thấy đói, hoặc thấy món nào ngon, chúng sẽ gặm vài miếng. nhưng chúng không ăn được nhiều, rất nhanh sẽ cảm thấy no bụng. Bây giờ có lẽ nó đã chạy đến một nơi rất xa để tiêu hóa và đi dạo rồi. Rất nhiều tiểu thế giới tàn phá mà thần Minh Lam Tinh phát hiện đều do những con hư không thú này tạo thành. Bởi vì sống trong hư không, bản thân chúng là một phần của hình thái sinh mệnh trong biển thế giới hư không, nên chúng có một loại năng lực đặc thù nào đó, sau khi cắn một miếng những tiểu thế giới này, bản thân tiểu thế giới vẫn có thể duy trì tồn tại, không đến mức trực tiếp nổ tung biến mất. Nếu không phải hư không thú không thể bị nuôi dưỡng, các thần Minh Lam Tinh chắc chắn mỗi người đã nuôi một con thú cưng như vậy. Muốn tấn công thế giới nào, chỉ cần phái nó ra cắn một cái, nửa phút sau là có thể dựa vào thần thể cường đại mà mạnh mẽ chiếm lĩnh, cần gì phải phiền phức chơi trò chiến tranh ủy nhiệm như vậy. Chủng tộc hư không thú cũng đã là một trong những nhóm mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Nhưng chúng sinh ra mới là cấp 9, chỉ có một số rất ít mới có thể đạt đến cấp siêu giới hạng giả. Mà mỗi một người trái đất, chỉ cần đủ 18 tuổi, đều có thể thức tỉnh thần quốc, trở thành một thần minh sơ sinh tương đương với siêu giới hạng giả. Mức độ kinh khủng của thần linh Lam Tinh không cần phải bàn cãi. Nói như vậy có lẽ không thể hiện được sự mạnh mẽ của cấp 9. Lấy một ví dụ, bất diệt thất giai là bất diệt trên phương diện không gian, chỉ cần một chút huyết nhục là có thể bỏ qua khoảng cách không gian, từ bất cứ đâu hồi sinh trở lại. Giai đoạn tiếp theo, gọi là Đại La Bát Giai, tham khảo Đại La trong truyền thuyết Hồng Hoang, đã thống nhất tất cả các dòng thế giới, bản thân vừa là hiện tại, cũng là quá khứ, lại càng là tương lai. Muốn giết chết một tồn tại Đại La Bát Giai, phải đồng thời ra tay cả về thời gian và không gian, giết chết hắn ở mỗi một dòng thế giới, giết chết hắn ở mỗi một thời không. Như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu diệt một Đại La Bát Giai. Mà một tồn tại Bát Giai, phạm vi ảnh hưởng thời không rộng lớn biết bao, độ khó giết chết hắn có thể so với việc xâm lược một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Tiếp theo là Cửu Giai, được gọi là Thánh Giả Cửu Giai. Tối cao vô thượng, làm Thánh Giả. Sự tồn tại của Thánh Giả đã tương đương với bất tử bất diệt. Họ có một phần năng lực của thần Minh Lam Tinh, cho dù có hủy diệt tất cả các Thánh Giả trên mọi dòng thời gian, chỉ cần có người còn nhớ đến, chỉ cần thế gian còn lưu lại dấu vết của Thánh Giả đều có thể từ đó phục sinh trở lại. Có thể là một đoạn văn, có thể là một cuốn sách, tóm lại đã vượt qua sự bất tử bất diệt thông thường, có chút mùi vị của sinh vật khái niệm. Thần Minh Lam Tinh muốn xử lý một Thánh Giả Cửu Giai, phương pháp tốt nhất là trực tiếp sử dụng đầu đạn hạt nhân. Đầu đạn hạt nhân ở đây là chỉ một đòn tấn công quy mô lớn, quét sạch triệt để. Nó tiêu trừ tất cả mọi thứ trên đời, dù là vật chất, thời gian hay không gian, thứ duy nhất còn lại chỉ là hư không. Bởi vì cho dù là Thánh Giả Cửu Giai, cũng không vượt ra khỏi giới hạn. Phạm vi hoạt động của hắn cũng chỉ là loanh quanh trong vài đại thiên thế giới, xa hơn nữa là vượt quá giới hạn hắn có thể đạt tới. Chỉ cần tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ, bao trùm cả mấy đại thiên thế giới, cùng với hơn vạn thế giới cỡ trung, và vô số ức thế giới cỡ nhỏ bên trong. Bùng! Một tiếng nổ rung trời. Sau khi năng lượng bùng nổ quét qua, một vùng rộng lớn chỉ còn lại hư không. Dấu vết tồn tại của Thánh Giả Cửu Giai tự nhiên cũng bị xóa sạch không còn một mảnh, cùng với những sinh linh trong các đại thế giới đó cũng bị chôn cùng. Lớn là đẹp, thô bạo là đơn giản. Mặc dù thần Minh Lam Tinh cũng có những phương pháp khác để giải quyết, tiết kiệm sức lực hơn, tinh xảo hơn, nhưng cách dùng nhiều nhất vẫn là chiêu này. Trong mắt rất nhiều thần linh Lam Tinh, dưới siêu giới hạn, cho dù ngươi là Thánh Giả Cửu Giai, cũng chỉ được xem là con châu chấu lớn hơn một chút, không cần phải đấu trí so dũng khí với chúng. Hủy diệt thì cứ dứt khoát một chút, còn những sinh linh vô tội không may bị vạ lây, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Cái gì? Ngươi nói câu xin lỗi này không có thành ý ư? Vậy thì kiếp sau đợi ngươi chuyển thế, lại mời ngươi ăn thêm một phát cầu năng lượng nữa. Đương nhiên, thần Minh Lam Tinh trong chư thiên vạn giới cũng không phải là thực sự vô địch. Lịch sử của biển thế giới hư không quá lâu đời, thần Minh Lam Tinh ngược lại càng giống như một sản vật xuất hiện ngoài ý muốn. Thời gian thần Minh Lam Tinh vô địch trong biển hư không chỉ chiếm 5% tổng lịch sử, 95% trước đó đã chìm vào vực sâu không thể khảo chứng. Trong những vực sâu đó ẩn giấu quá nhiều quái vật không thể tưởng tượng. Ba mẹ của Lý Phàm chính là đã chết trong một trận hạo kiếp tà thần cổ xa phục hồi. Lúc đó, thứ tà ác và cổ xưa nhất trong biển thế giới hư không đột nhiên thức tỉnh, giống như một người đang ngủ, nửa đêm muốn ăn chút đồ ăn khuya. Hắn liếc nhìn toàn bộ biển hư không, phát hiện bên trong có thêm không ít chủng loài mới, thế là thuận tay tóm lấy một nắm lớn, bỏ vào miệng nhai như nhai đậu phộng, nhai nhai vài miếng, rồi lại ngã đầu đi ngủ tiếp. Trận hạo kiếp đó, thần Minh Lam Tinh đã tổn thất hơn 1 triệu thần chỉ, trong đó không thiếu cấp chân thần, thậm chí là thiên thần. Sau này qua nhiều phương diện điều tra, mới biết được tồn tại đó là sinh vật sinh ra cùng lúc với biển thế giới hư không, tương đương với tập hợp thể tà ác của toàn bộ biển thế giới hư không. Tà thần cổ xa là cái tên mà người trái đất đặt cho hắn. Chịu một vố đau như vậy trong tay đối phương, với tư cách là chủng tộc mạnh nhất đương thời của biển thế giới hư không, thần Minh Lam Tinh làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Trận chiến đó, tập hợp toàn bộ thần Minh Lam Tinh, cuộc đại chiến của hàng tỷ thần chỉ, vào lúc Lý Phàm vừa mới vào tiểu học, cuối cùng đã bùng nổ. Cũng chính vào lúc đó, toàn bộ thần minh Lam Tinh đã đoàn kết lại, hợp thành một thể lợi ích chung, tạo nên băng đảng lưu manh Lam Tinh khiến các siêu giới hạn giả khác sau này nghe tin đã sợ mất mật. Kết quả của cuộc đại chiến, đương nhiên là thần minh Lam Tinh đại thắng. Con quái vật cổ xưa nhất, tập hợp thể của mọi tà ác này, đã bị phân giải chia cắt, tái cấu trúc thành một kỳ quan tên là vực sâu tà ác, trở thành vườn rau của các thần linh Lam Tinh, định kỳ sản sinh ra một lượng lớn tài liệu loại vực sâu. Lý Phàm nhìn về phía tiểu thế giới, phát hiện phần lớn bị hư không thú gặm cắn đều ở điểm thời gian tương lai. Điểm khởi nguyên bị thiếu hụt ít nhất, điểm hiện thế cũng còn tạm được. Hắn lúc này mới hiểu ra, tại sao Tiền Thụy lại chủ động lấy giai đoạn khởi nguyên. Lý Phàm cũng không có bao nhiêu cảm giác mất mát, dù sao mình cũng không bỏ ra thứ gì, cứ xem như trên đường nhặt được chút tiền lẻ đi. Triệu Lý đang cười nói, ta còn tưởng vận khí không tốt, xem ra lần này lại may mắn một lần. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cậu ta, chắc cũng giống như Lý Phàm, bây giờ mới biết. Tiền Thụy thì vô cùng hài lòng, hắn vội vàng chuẩn bị thu hoạch cái tiểu thế giới tàn phá này. Ba người lần lượt đứng ở vị trí khởi nguyên, hiện thế và tương lai của tiểu thế giới. Giai đoạn khởi nguyên có nhiều điểm sáng nhất, khoảng hơn 1000 thời không. Xem ra tiểu thế giới này ở giai đoạn khởi nguyên là loại tương đối mạnh mẽ. Mà giai đoạn hiện thế, chỉ có một nửa số điểm sáng của giai đoạn khởi nguyên. Giai đoạn tương lai mà Lý Phàm đang ở là thảm nhất. Không chỉ bị hư không thú gặm mất phần lớn, mà ngay cả số lượng điểm sáng ban đầu cũng chỉ bằng 1/3 giai đoạn khởi nguyên. Bây giờ lại càng chỉ còn khoảng 1/10, số lượng thời không chỉ chừng 100 cái. Lý Phàm chú ý tới, hình dạng của các điểm sáng thời không này giống hệt như các điểm sáng chỉ vị trí của quái hệ thống xuất hiện khi hắn sử dụng kim chỉ nam truy tung trong thần quốc. Trước đây hắn còn tưởng rằng những điểm sáng đó đại diện cho một tiểu thế giới, bây giờ xem ra là mình đã quá ngây thơ, một tiểu thế giới thực sự làm sao có thể đơn giản như vậy. Một điểm sáng thời không có thể tách ra thành định vị không gian và định vị thời gian, thuộc về một dòng thời gian nào đó và một điểm thời gian nào đó. Vì vậy, một điểm sáng thời không chỉ đại diện cho một điểm thời gian trong một dòng thế giới của tiểu thế giới. Các điểm sáng chỉ vị trí quái hệ thống mà Lý Phàm thấy cũng chỉ là một điểm thời không mà quái hệ thống đang ở, có thể là ở khởi nguyên của tiểu thế giới, cũng có thể là ở tương lai, thậm chí dòng thế giới cũng khác, tồn tại trong một trong hàng trăm thế giới song song. Ba người đứng ở ba vị trí khác nhau, mỗi người tìm thấy một lỗ hổng trên rào cản thế giới, rồi đưa bản nguyên thần lực của mình vào bên trong tiểu thế giới. Lý Phàm cảm nhận được, bản nguyên thần lực đã trở thành sự nối dài sức mạnh của mình, thành công đi vào bên trong tiểu thế giới. Hắn có thể tùy ý tiến vào các điểm sáng thời không bên trong để cướp đoạt tài nguyên vật liệu. Phẩm chất của vật liệu tổng cộng được chia làm 4 cấp, phàm cấp, thần linh cấp, chân thần cấp và thiên thần cấp. Lý Phàm biến bản nguyên thần lực của mình thành một bản thân nhỏ hơn một chút, sau đó phân tâm, tùy ý chọn một điểm sáng, đi vào xem thử. Trước đó nói không thể phân tâm là không thể phân tâm giữa bản thể ở vị diện vật chất chủ và thần thể ở biển hư không. Khi sử dụng thần thể ở biển hư không, dù là hóa thân thành nghìn vạn, chia mình ra thành vô số ý thức, cũng đều là chuyện dễ dàng. Hóa thân thần thể của Lý Phàm sau khi tiến vào điểm sáng nhỏ, phát hiện mình đã đến một thế giới đầy nham thạch. Hắn nhìn một cái đã thấy được tận cùng của thế giới, ngay cả biên giới thế giới cũng phủ đầy nham thạch đỏ rực, khói đặc cuồn cuộn. Nham thạch diệt thế quét qua tất cả, tự nhiên không còn lại thứ gì. Cả thế giới tràn ngập sức mạnh hủy diệt cuồng bạo, như thể lúc nào cũng muốn nổ tung. Đây là một dòng thế giới bị hủy diệt tự nhiên. Lý Phàm đưa ra phán đoán như vậy. Thế giới cỡ nhỏ đương nhiên cũng có lúc hủy diệt. Nhưng hình thái của thế giới rất đặc thù, từ lúc chúng sinh ra đã quyết định kết quả hủy diệt. Mới nghe qua có vẻ kỳ quái, nói đơn giản là, thế giới có sức mạnh suy diễn cực mạnh, từ khi sinh ra trong biển thế giới hư không, nó đã lập tức có thể suy diễn ra vô số dòng thế giới, sau đó suy diễn đến khoảnh khắc dòng thế giới đó hủy diệt. Vì vậy, một thế giới hoàn chỉnh có thể đồng thời sở hữu cả khởi nguyên, hiện thế và tương lai. Sự xuất hiện của chúng không có bất kỳ quá trình trước sau nào, tất cả đều đồng thời tồn tại, đồng thời xảy ra. Mà trong một tiểu thế giới, tuổi thọ dài nhất của một dòng thế giới cũng chỉ là một kỷ nguyên thời gian, 129.600 năm dường như là một cực hạn, không có dòng thế giới nào có thể vượt qua thời gian này. Giai đoạn khởi nguyên là khoảng 1 vạn năm đầu, giai đoạn tương lai là 1 vạn năm cuối cùng gần với sự hủy diệt. Dòng thế giới bị nham thạch hủy diệt trước mắt Lý Phàm chính là một dòng thế giới đã đi đến cuối con đường thời gian, tự nhiên biến mất. Đương nhiên, loại thời không này cũng không thể không có thu hoạch gì. Các thần minh Lam Tinh đã tổng kết ra một bộ lý luận nhạn bay qua cũng phải vạc lông, cho dù là dòng thế giới đã bị hủy diệt, cũng có thể moi ra thứ hữu dụng. Lý Phàm nhớ lại nội dung được dạy ở trường, đối mặt với một thời không đã bị hủy diệt, tài liệu có giá trị nhất bên trong thường là thủ phạm gây ra sự hủy diệt của thời không đó. Vì vậy, ta phải đi ngược dòng lịch sử, đến trước dòng thời gian này để kiểm tra nguyên nhân hủy diệt. Ánh sáng trong mắt thần thể của Lý Phàm bắn ra bốn phía, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt. Hắn xuyên qua màn sương lịch sử, ngược dòng thời gian, bắt đầu từ từ kiểm tra nguyên nhân thế giới bị hủy diệt. Hắn còn chưa kịp kiểm tra kỹ, liếc mắt đã thấy được ở phía trước dòng lịch sử có hai bóng dáng cự nhân khổng lồ tương tự. Đó là Triệu Lý đang ở điểm hiện thế và Tiền Thụy ở điểm khởi nguyên. Hai người họ cũng bắt đầu rồi sao? Lý Phàm nhìn hai lần rồi không còn quan tâm nữa, hắn bắt đầu tra từ một vạn năm cuối cùng, tức là khoảng 11 vạn năm trước. Đầu tiên, tiểu thế giới này có bối cảnh tương tự như thế giới kỳ ảo phương Tây, có tinh linh, thú nhân, người lùn, con người, và rất nhiều loại sinh vật hình người khác. Cũng có ma thú có trí tuệ, rồng phương Tây và các cá thể cấp cao khác. Vô số chủng tộc tranh bá trên đại lục này, hết phe này lên sân khấu lại đến phe khác. Mỗi chủng tộc đều đã có những năm tháng huy hoàng, cũng từng rơi xuống đáy vực. Đây là một thế giới đã sinh ra vô số trận chiến sử thi, xuất hiện vô số nhân vật truyền kỳ. Dòng thế giới nham thạch mà Lý Phàm đang ở là một dòng thế giới mà chủng tộc người lùn mạnh mẽ chưa từng có. Vận khí của tộc người lùn bùng nổ, liên tục xuất hiện mấy nhân vật cấp anh hùng. Họ liên tiếp tiến hành cải cách, đưa chủng tộc người lùn phát triển vô cùng mạnh mẽ, không còn chỉ là những người thợ rèn nữa. Dân số người lùn, kỹ nghệ chế tạo trang bị và năng lực chiến đấu đều phát triển đến đỉnh cao. Họ đã thành lập một đế quốc người lùn chưa từng có, thống nhất toàn bộ đại lục. Tất cả các chủng tộc khác đều trở thành nô lệ. Trên đại lục, mọi thứ đều lấy người lùn làm vinh, chỉ trong vài nghìn năm, dưới sự lai tạp không ngừng, chiều cao của tất cả các chủng tộc đều đã bị lùn đi một mảng lớn. Hơi quá đáng rồi. Lý Phàm không nhịn được mà buông lời châm chọc. Hắn không thể tưởng tượng ra một con rồng mang dáng vẻ của người lùn sẽ trông như thế nào, có lẽ giống như một con thằn lằn đất. Tóm lại, dòng thế giới này cảm giác thật quá kỳ quái. Người lùn làm sao có thể có thực lực thống trị đại lục, chẳng lẽ họ đã chế tạo ra được cơ giáp? Mang theo nghi vấn đó, Lý Phàm tìm kiếm câu trả lời trong dòng chảy lịch sử. Không ngờ, thật sự gần giống như hắn đã đoán mò. Những người lùn trong dòng thế giới này từ rất sớm đã nhận ra những bất lợi của vũ khí lạnh. Họ hét lớn một tiếng, ta không làm vũ khí lạnh nữa. Rồi cả chủng tộc chui vào những ngọn núi lớn chứa đầy các loại khoáng thạch, ẩn như vậy suốt ngàn năm. Trên toàn đại lục, người lùn thậm chí từng bị coi là sinh vật đã tuyệt chủng, chỉ có những chủng tộc sống lâu mới từng tận mắt thấy qua. Người lùn khổ tâm bế quan, cả một tộc đàn đồng lòng dốc sức, mưu toan chế tạo ra một loại vũ khí hoàn toàn mới, một loại vũ khí có thể vượt qua mọi đao kiếm. Dưới sự dẫn dắt của liên tiếp mấy đời vua người lùn, họ đã thành công công phá từng nan đề, cuối cùng lại thực sự chế tạo ra được một loại vũ khí mang tính thời đại. Thứ đó, Lý Phàm nhìn thế nào cũng thấy giống một khẩu AK-47. Những người lùn đã lợi dụng các loại quặng chất lượng cao trên đại lục để chế tạo ra súng ống, sử dụng khoáng thạch ma năng làm nguồn năng lượng, có thể bắn ra những viên đạn ma pháp uy lực cường đại. Đây mới chỉ là khởi đầu, các loại súng ống liên tục được phát minh ra, nào là súng Galin ma năng 720 nòng, nào là đại pháo tử thần siêu cấp, nào là xe tăng ma năng. Người lùn lái những vũ khí này, chinh phục tất cả các chủng tộc trên đại lục. Thánh kỵ sĩ bị hơn trăm khẩu AK-47 vây quanh, tập hỏa bắn chết. Hoàng kim B-11 bị đại pháo ma năng bắn cho đầu óc ong ong. Khi con rồng hoàng kim tam giai cuối cùng chết dưới làn mưa của mấy vạn quả tên lửa tử thần siêu cấp, người lùn rốt cuộc đã trở thành chúa tể của thế giới, người thống trị duy nhất trên dòng thế giới này, đồng thời cũng kéo chiều cao trung bình của cả đại lục xuống một mức thảm không nỡ nhìn. Lý Phàm lướt nhanh qua thời kỳ người lùn thống trị đại lục. Hắn phát hiện sau khi thống nhất thế giới, người lùn trở nên không còn hăng hái sáng tạo, cả ngày lười biếng, nằm trên công lao của tổ tiên, tiếp tục làm những người lùn cao quý. Trong khoảng mấy nghìn năm sau đó, sự thống trị của người lùn vẫn tiếp tục, chủ yếu là vì những vũ khí mà người lùn phát minh ra, ngoài chính họ ra không ai biết sử dụng. Điều này cũng khiến cho mấy cuộc phản kháng của các chủng tộc khác đều thất bại, thân xác phàm trần cuối cùng vẫn không bì được với súng ống, đại bác lạnh như băng. Nhưng bề ngoài, đế quốc người lùn ổn định, bên dưới lại là sóng ngầm cuồn cuộn. Những con sóng ngầm này không đến từ các chủng tộc khác, mà đến từ chính nội bộ người lùn. Cuộc sống yên bình quá lâu cuối cùng vẫn dẫn đến sự mục nát của đế quốc. Điều này khiến cho một lượng lớn người lùn bất mãn với hiện trạng. Một số phần tử cấp tiến trong nội bộ người lùn bắt đầu hô hào khẩu hiệu kế thừa vinh quang của tổ tiên, sáng tạo vũ khí kiểu mới. Trong một thời gian ngắn, họ đã tập hợp được sự ủng hộ của đông đảo người lùn và thành công lên nắm quyền. Vừa lên đài, họ đã quét sạch sự uể oải trước đây, khiến cả chủng tộc người lùn một lần nữa thức tỉnh, tích cực nghiên cứu vũ khí kiểu mới, cố gắng trên cơ sở của tổ tiên mà tạo nên vinh quang lớn hơn nữa. Phải nói rằng, điều này thực sự đã khơi dậy nhiệt huyết của toàn dân đế quốc người lùn. Dù đã trải qua hơn vạn năm sống trong an nhàn, trong máu của người lùn vẫn chảy dòng máu yêu thích rèn đúc, họ tích cực lao vào nghiên cứu vũ khí kiểu mới. Sau đó, họ đã mở ra chiếc hộp Pandora kinh khủng. Người lùn phát hiện có hai loại ma lực đặc thù, chỉ cần trong điều kiện nhất định, cho chúng tiếp xúc và va chạm với nhau là có thể tạo ra uy lực khổng lồ không gì sánh bằng, mạnh hơn bom ma năng cả vạn lần. Nếu tiếp tục tăng đương lượng của hai loại ma lực này, họ sẽ tạo ra được quả lựu đạn uy lực nhất trong lịch sử, chỉ một quả đã tương đương với uy lực của hơn 1.000 cấm chú cùng lúc thi triển. Nhìn đến đây, Lý Phàm càng xem càng thấy quen mắt. Cái quái gì đây, người lùng chơi cả bom nguyên tử rồi à? Điều này càng khiến người lùng thêm phấn khích, họ đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và thành công chế tạo ra loại lựu đạn này sau vài chục năm. Họ đặt tên cho nó là người lùng số 1, tượng trưng cho vũ khí uy lực nhất trong kho vũ khí của người lùng. Đã chế tạo ra rồi thì chắc chắn phải thử nổ một lần xem uy lực thế nào. Địa điểm thử nổ đầu tiên được chọn tại quê hương của người lùng, cũng chính là khu mỏ khổng lồ nơi họ từng ở ẩn và nghiên cứu ra khẩu súng đầu tiên. Bây giờ, những người lùng muốn cho tổ tiên thấy rằng, mình đã tạo ra được vũ khí còn lợi hại hơn họ. Ý định thì rất tốt, nhưng kết cục lại không mấy tốt đẹp. Người lùng số 1 nổ thành công, uy lực cực lớn, thậm chí vượt qua cả dự tính của người lùng. Nhưng phản ứng dây chuyền mà nó gây ra đã làm cho không gian bên trong khu mỏ sụp đổ, những người lùng tham gia thử nổ và đứng xem đều bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lòng đất. Sau đó, phản ứng dây chuyền vẫn chưa dừng lại, khu mỏ sụp đổ đã gây ra những biến động địa chất sâu hơn, nham thạch tích tụ hàng vạn năm sâu dưới lòng đất ầm ầm phun trào. Món quà nhiệt tình từ lòng đất cứ phun trào ngày đêm như vậy suốt mấy năm, vô số chủng tộc vì thế mà tuyệt diệt. Chỉ có những chủng tộc bẩm sinh có sức đề kháng với lửa mới còn đang khổ sở chống cự. Khi sinh linh cuối cùng còn sống chết đi, thế giới đã trở thành bộ dạng mà Lý Phàm đang thấy, một dòng thế giới sắp sụp đổ, biến mất. Nếu không phải vì thế giới đã đến mốc 12 vạn năm, có lẽ trong mấy vạn năm nữa, thế giới này còn có thể sinh ra những sinh vật nham thạch lửa thực sự, ví dụ như hỏa nguyên tố, lãnh chúa nham thạch gì đó. Lý Phàm đã có chút không vui. Người lùng số 1 đã nổ tung, những thứ khác cũng ngâm trong nham thạch suốt mấy trăm năm, hắn từ đâu mà kiếm được lợi ích đây? Thầy giáo dạy cũng không đúng, ta dù đã biết nguyên nhân diệt thế cũng không tìm ra được thứ gì đáng tiền. Lý Phàm lần đầu tiên nghi ngờ những gì được dạy ở trường. Thần thức của hắn không ngừng quét qua thế giới nham thạch, hy vọng ít nhất có thể kiếm được chút lợi lộc, đừng để hắn đi một chuyến tay không. Bỗng nhiên, hai mắt Lý Phàm sáng lên. Sâu trong lòng nham thạch, khoảng mấy cây số, có một nơi nhiệt độ cao đến kỳ lạ, cao hơn nham thạch xung quanh gấp mấy lần. Lý Phàm cẩn thận nhìn vào trung tâm, phát hiện càng đi vào trung tâm nhiệt độ càng cao. Vị trí cốt lõi nhất, nhiệt độ cao hơn nham thạch bên ngoài cả trăm lần. Bên trong là một quả trứng. Trên vỏ trứng có khắc những hoa văn lộng lẫy. Một khí tức thần thánh, cao quý bẩm sinh từ quả trứng tỏa ra xung quanh. Lý Phàm chăm chú phân biệt, rất nhanh, hắn đã xác định được quả trứng này là cái gì. Sinh ra từ trời đất, giáng thế cùng liệt hỏa. Nó là sinh linh duy nhất của thời không này, là Phượng Hoàng Niết Bàn tái sinh từ trong ngọn lửa. Là một quả trứng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng được xem là một loại sinh vật nguyên tố rất mạnh. Đặc biệt là loại sinh vật tiên thiên sinh ra từ trời đất này, nó là Phượng Hoàng đời đầu. Chỉ một con đã có thể sinh sôi nảy nở ra cả một tộc Phượng Hoàng khổng lồ, đặt ở các thế giới khác chính là Phượng Hoàng Chi Tổ trong truyền thuyết, cùng cấp bậc với Long Chi Tổ. Tiềm năng của Phượng Hoàng tiên thiên cũng cực cao, sinh ra đã là Hoàng Kim Tam Giai, tương lai còn có thể trưởng thành đến Lục Giai Giới Chủ, thế giới diệt mà ta bất diệt. Dù ở trong đại thiên thế giới, nó cũng được xem là một bảo bối cực phẩm, chỉ cần bồi dưỡng một chút là có được một chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng thứ này, đối với thần Minh Lam Tinh mà nói, cũng chỉ là trứng Phượng Hoàng. Hay là trứng Phượng Hoàng tiên thiên. Miễn cưỡng vượt qua phạm vi rác rưởi, xem như là tài liệu phàm cấp, cũng chỉ đáng giá 20 điểm bản nguyên. Còn không đắt bằng một ly trà. Lý Phàm thất vọng vô cùng, nghĩ rằng lần đầu ra quân đã thất bại, chỉ nhặt được một quả trứng Phượng Hoàng tiên thiên nhỉnh hơn rác rưởi một chút. Thần Minh Lam Tinh không thiếu nhất chính là chiến lực mạnh mẽ. Lý Phàm và các bạn học của hắn mới trở thành thần Minh không lâu, nên thuộc hạ còn ít. Trông có vẻ thảm hại. Những thần chỉ cấp thần linh thực thụ, thâm niên, trong thần quốc của họ, cấp hoàng kim nhiều như chó, cấp tam giai đầy rẫy ngoài đường. Huống hồ quả trứng Phượng Hoàng này, dù có ấp ra, cũng không thể trở thành thuộc hạ của Lý Phàm. Vì không phải sinh linh của thần quốc, không thể đánh dấu thần minh lên nó, mà thuộc hạ không có dấu thần minh thì có quá nhiều hạn chế, thực sự vô dụng. Vốn định thuận tay bỏ vào túi, Lý Phàm đột nhiên nhíu mày, phát hiện có chút không giống. Trên quả trứng Phượng Hoàng còn cuốn một luồng khí tức diệt thế đen nhánh. Ồ, không đơn thuần chỉ là Phượng Hoàng tiên thiên, mà là một giống loài còn hiếm có hơn. Bởi vì được sinh ra vào lúc thiên địa hủy diệt, trong hơi thở tiên thiên của nó đã mang theo nghiệt khí diệt thế, thế nên mới sinh ra một giống loài đặc thù hơn, chính là trứng Phượng Hoàng diệt thế sao. Tiềm năng phát triển của nó lớn hơn, tối đa có thể đạt tới Đại La bậc 8. Cũng tạm tạm, miễn cưỡng đáng giá khoảng 100 điểm cội nguồn, coi như cũng kiếm lại được tiền một ly trà. Lý Phàm cất quả trứng Phượng Hoàng diệt thế đi, cuối cùng liếc nhìn dòng thời gian này một lần nữa, Sau khi xác nhận không còn thứ gì đáng giá, hắn lập tức rời đi để đến với điểm sáng tiếp theo. Hắn thích làm việc theo trình tự, cứ lần lượt đến điểm sáng ngay bên cạnh. Vừa mới bước vào, hắn đã cảm nhận được một luồng tử khí nồng nặc. Thế giới trong dòng thời gian này, ngay cả bầu trời cũng u ám vô cùng, đêm tối vĩnh hằng bao trùm mặt đất. Lý Phàm vừa xuất hiện, đã bị luồng sinh khí không hề phù hợp với xung quanh của mình thu hút vô số vong linh tấn công. Có đủ loại khô lâu binh và khô lâu pháp sư kinh điển, còn có những kẻ mạnh hơn một chút như kỵ sĩ tử vong, khô lâu tướng quân. Vong linh nhiều vô tận tựa như sóng thần gào thét lao về phía hắn, trong đó không thiếu vong linh bạc bậc 2, thậm chí là hoàng kim bậc 3. Xui xẻo thật, lại là một thế giới đã bị hủy diệt. Lần này là đại họa vong linh sao? Lý Phàm biểu môi. Hắn vận thần lực cội nguồn, đám vong linh xung quanh lập tức bị một luồng bạch quang tiêu diệt trong nháy mắt. Chúng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, vừa bị chiếu trúng liền tan biến, không còn lại dù chỉ một chút tro tàn. Ngay cả cốt long, vong linh hoàng kim bậc 3 mạnh nhất, cũng chung số phận với đám lâu la, một giây trước còn nguyên vẹn, giây sau đã bốc hơi hoàn toàn, không hề có chút khác biệt về thời gian. Trong chớp mắt, đám vong linh xung quanh Lý Phàm biến mất sạch, tạo ra một vùng chân không rộng hàng ngàn dặm lấy hắn làm trung tâm. Ngay cả những vong linh không có trí tuệ giờ đây cũng không dám lại gần, cái chết của vô số đồng loại khiến chúng cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Lý Phàm lười bận tâm đến đám vong linh còn lại, hắn không phải sứ giả của chính nghĩa, cũng chẳng chuyên đi dọn rác. Hắn trực tiếp xem xét lịch sử của dòng thế giới này và phát hiện ra rằng, mấy nghìn năm trước, có một vong linh pháp sư với thiên tư trác tuyệt. Ông ta đã cải tiến rất nhiều về nhánh pháp thuật vong linh, khiến uy lực của nó tăng lên đáng kể. Vốn dĩ, pháp thuật vong linh của muốn tạo ra một sinh vật vong linh không hề dễ dàng, không chỉ chế tạo phức tạp, tốn thời gian, mà quan trọng nhất là sức chiến đấu của sinh vật vong linh sẽ bị giảm một bậc so với lúc còn sống. Một kỵ sĩ truyền thuyết bậc 2, sau khi bị chế tạo thành sinh vật vong linh, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là một kỵ sĩ tử vong bậc 1 đỉnh phong. Nhưng vị vong linh pháp sư thiên tài này đã sáng tạo ra cách khắc phục nhược điểm đó. Ông ta có thể trực tiếp biến một sinh linh thành vong linh mà vẫn giữ nguyên thực lực ban đầu, và tất cả những vong linh này đều nghe theo lệnh của ông ta. Sau khi hoàn thiện kỹ thuật này, vị pháp sư liền dấy lên đại họa vong linh. Ông ta biến vô số cường giả, vô số chủng tộc cao cấp thành vong linh, và tất cả chỉ nghe lệnh của một mình ông ta. Ban đầu, ông ta vẫn chưa điên cuồng đến thế, chỉ chiếm một vùng đất trên đại lục và thành lập đế quốc vong linh của riêng mình. Các thế lực khác trên đại lục đều run sợ, chỉ biết cầu trời khấn Phật cho ông ta đừng tấn công những nơi khác. Phe của ông ta không chỉ có những sinh vật vong linh không sợ chết, mà còn càng đánh càng đông, người bên mình chết đi đều sẽ trở thành nguồn binh lính cho đối phương, trận chiến này căn bản không thể nào thắng được. Nhưng khi vong linh pháp sư ngày một già yếu, mắt thấy sắp không còn sống được bao lâu, ông ta lại một lần nữa sáng tạo ra thuật cải tạo vong linh còn kinh người hơn nữa. Ông ta tự biến mình thành một vong linh còn sống, đồng thời vẫn giữ được thần trí như khi còn là con người. Sau khi trở thành sinh vật vong linh, tuổi thọ không còn là giới hạn của ông ta nữa, chỉ cần không bị giết chết, ông ta sẽ tồn tại vĩnh hằng. Lý Phàm xem lướt qua lịch sử, phát hiện vị vong linh pháp sư tài hoa này cuối cùng đúng là đã thành công, nhưng nói sao nhỉ thành công, nhưng không hoàn toàn. Giai đoạn đầu, ông ta đúng là đã biến mình thành sinh vật vong linh, có được năm tháng dài vô tận, và cũng yên phận ở trong đế quốc vong linh của mình để nghiên cứu những pháp thuật vong linh cao siêu hơn. Nhưng theo thời gian bào mòn, tâm tính của ông ta ngày càng giống với sinh vật vong linh, những cảm xúc của con người dần rời xa ông ta. Cuối cùng, thần trí của vong linh pháp sư thuộc về nhân loại đã biến mất, chỉ còn lại một vong linh hoàn toàn mới mang thân xác của ông ta. Hắn tự xưng là vong linh hoàng đế, và bắt đầu dẫn dắt đế quốc đi chinh phạt khắp nơi. Chỉ trong hơn 1.000 năm, hắn đã thống nhất toàn bộ đại lục. Vô số người sống đều trở thành những vong linh không có thần trí. Từ đó, đại họa vong linh đã thành công. Cả thế giới chìm vào rác rưởi thời gian, lặng lẽ chờ đợi ngày dòng thế giới bị hủy diệt. Dòng thời gian này còn nghèo hơn cả dòng trước đó. Ngoài những vong linh vô tri, thật sự không tìm thấy thứ gì có giá trị. Ngay cả thuật cải tạo vong linh mà vong linh pháp sư từng rất tự hào, Lý Phàm cũng đã thấy vô số phiên bản khác nhau trên địa cầu rồi. Có những phiên bản còn lợi hại hơn, thậm chí có thể cải tạo ra vong linh mạnh hơn một bậc so với lúc còn sống, có loại còn kỳ quái hơn khi có thể tạo ra một vong linh trưởng thành vô hạn. Những tài liệu cấp bậc này ở địa cầu có lẽ thuộc loại miễn phí, đến mức chẳng ai thèm ngó tới, chứ đừng nói đến việc bán lấy tiền. Lý Phàm giơ tay vồ vào không trung, vong linh hoàng đế đã xưng bá đại lục mấy nghìn năm liền bị hắn tóm gọn trong tay với vẻ mặt đờ đẫn. Thực lực của vong linh hoàng đế đã đạt tới hoàng kim bậc 3 đỉnh phong, nếu không bị giới hạn của tiểu thế giới, ở một thế giới cỡ trung chắc chắn đã sớm tiến giai lên hành tinh bậc 4. Nó còn muốn phản kháng, muốn hủy diệt sinh vật sống trước mặt. Nhưng thần lực cội nguồn cường đại đã áp chế nó không thể động đậy, ngọn lửa linh hồn trong chiếc đầu lâu không ngừng lóe lên, cho thấy nó đang điên cuồng bộc phát sức mạnh nhưng hoàn toàn vô ích. Lý Phàm nhìn thấu bản chất của kẻ này qua ngọn lửa linh hồn. Hóa ra thần trí đã bị ăn mòn, đây là một vong linh mới được sinh ra trên thân thể cũ, cũng là một tồn tại vô tri, chỉ biết không ngừng tấn công người sống. Ta đánh giá là một tên phế vật vô dụng. Lý Phàm tiện tay ném vong linh hoàng đế ra ngoài như ném một con ruồi. Hắn lại một lần nữa quét khắp dòng thời gian, tìm kiếm từ trên xuống dưới. Cuối cùng, hắn mới tìm được vài thứ có chút giá trị, mấy viên minh chứng dũng khí của nhân loại. Thứ này giống như những viên kim cương nhỏ, lấp lánh ánh sáng trong suốt, hiện lên vô cùng chói mắt trong một thế giới bị vong linh nhấn chìm. Minh chứng dũng khí của nhân loại, đúng như tên gọi của nó, tượng trưng cho tinh thần bất khuất chống trả của con người, xác suất ngưng tụ ra nó cực kỳ nhỏ. Chỉ khi đối mặt với tai nạn tuyệt vọng và bất lực nhất, mà vẫn tràn đầy dũng khí chống lại tất cả, trong lòng mang niềm tin đối kháng với mọi thứ, mới có tỷ lệ sinh ra vài viên như vậy. Lý Phàm xem qua nguyên nhân ra đời của chúng, phát hiện mấy viên minh chứng dũng khí của nhân loại này được sinh ra tại thành trì cuối cùng của thế giới này, thành trì cuối cùng của những sinh linh còn sống. Nơi đây từng chật ních những người tị nạn từ khắp nơi trên đại lục, vô số chủng tộc tụ họp lại, họ tập hợp sức mạnh còn sót lại của mình để chống lại đại họa vong linh. Họ đặt tên cho thành trì này là thành phố hy vọng, một thành phố tràn ngập hy vọng. Nhưng khi đại họa vong linh mang theo đội quân vong linh vô tận vây quanh thành phố, sự tuyệt vọng bao trùm khắp nơi. Đối mặt với bầu trời đầy vong linh, hầu như mọi người đều đã chọn buông xuôi. Mọi sự chống cự đều trở nên yếu ớt và vô ích. Thế nhưng, vẫn còn vài lão binh. Họ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, có thú nhân, có loài người, thậm chí có cả tinh linh. Khi tất cả mọi người trong thành phố hy vọng đều chìm trong tuyệt vọng, họ vẫn kiên cường giữ lấy một căn nhà bình thường, đối đầu vô số vong linh. Những lão binh đã chiến đấu với vong linh cả đời này đã trở thành nhóm người sống cuối cùng trên thế giới. Vô số kẻ mạnh hơn họ gấp nhiều lần đã ngoan ngoãn chờ chết. Chỉ có những lão binh trông có vẻ yếu ớt này lại dùng tấm thân tàn tạ để dốc hết sức mình chống lại đội quân vong linh vô biên. Ánh sáng của sinh mệnh thật chói lòa biết bao, thể xác yếu ớt lại ẩn chứa một linh hồn kiên cường. Cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng. Tại thành phố hy vọng này, họ mới chính là những người gánh vác hy vọng thật sự. Cho đến khi người lính cuối cùng ngã xuống, đại họa vong linh cuối cùng cũng đã giày xéo lên mảnh đất hy vọng cuối cùng, từ đó thế gian chỉ còn lại bóng tối, đêm đen vĩnh hằng bao trùm tất cả. Qua, qua, qua. Không ai ngờ rằng, trong căn nhà gỗ bình thường ấy lại vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Hóa ra, những lão binh đó đang thực sự bảo vệ hy vọng, đó chính là đứa bé này. Trẻ con, mới là hy vọng cuối cùng của một thế giới. Nhưng khi tất cả những người bảo vệ dũng cảm nhất đều đã hy sinh, hy vọng cuối cùng cũng theo đó mà lụi tàn. Lý Phàm nắm chặt mấy viên kim cương nhỏ, hắn có thể cảm nhận được niềm tin và dũng khí tràn đầy bên trong. Lời ca tán tụng nhân loại chính là lời ca tán tụng lòng dũng cảm. Bởi vì có dũng khí để đối mặt với tất cả, mới có hy vọng để tạo nên kỳ tích. Tiếc thay dũng khí cũng chẳng đáng giá là bao. Dũng khí của kẻ yếu, thật quá rẻ mạt. Lý Phàm cất minh chứng dũng khí của nhân loại vào. Hắn nói nó rẻ mạt, là bởi vì mỗi viên chỉ có thể đổi được 5 điểm cội nguồn, thậm chí chỉ cần một vài biện pháp đặc biệt là có thể sản xuất hàng loạt minh chứng dũng khí. Nhưng Lý Phàm không định bán chúng đi, hắn định giữ lại để luôn tự nhắc nhở mình. Dũng khí của kẻ yếu, trông thật bi ai, thật chẳng đáng nhắc đến. Thất phu nổi giận, cũng chỉ khiến máu văng ba thước. Mà cường giả nổi giận, huyết tẩy chư thiên cũng chỉ trong một cái phất tay. Muốn làm thì phải làm kẻ mạnh nhất thế gian, đến lúc đó ai dám làm ta bực mình, ta sẽ cho nó biết tay. Sau khi xem xét lần cuối, Lý Phàm không chút lưu luyến rời khỏi dòng thời gian đó, tiếp tục đi đến điểm sáng tiếp theo. Sau đó, vận may của Lý Phàm không được tốt cho lắm, liên tiếp mấy thế giới đều đã bị hủy diệt. Có khi là nhiệt độ cao tột độ, cả vùng đất khô cằn, mặt trời thiêu đốt suốt hơn 1.000 năm, khiến tất cả sinh linh đều chết dần chết mòn trong đau khổ. Có khi lại là bão tuyết lạnh giá bất chợt, băng phong khắp đại địa, ngay cả những con voi ma mút chống chịu giỏi nhất cũng bị chết cóng, chỉ trong một năm ngắn ngủi, trời đất đã biến thành một vương quốc băng tuyết, tất cả sinh linh đều thành tượng băng. Cũng có trường hợp khá kỳ lạ, hai chủng tộc nổ ra chiến tranh thế giới, đánh tan nát cả đại lục, chỉ còn lại một số ít người sống sót. Có nơi lại sinh ra một loại ôn dịch vô phương cứu chữa, ban đầu nó âm thầm ẩn nấp, chỉ lây lan theo từng điểm, đến khi tất cả mọi người đều bị nhiễm bệnh, nó mới bộc phát dữ dội, trong vòng một ngày, toàn bộ sinh linh đều chết bất đắc kỳ tử. Lý Phàm còn phát hiện một trường hợp hủy diệt thế giới hài hước nhất. Đó là một dược tề sư, trong lúc vô tình đã tạo ra một loại slime có thể tự phân tách. Thứ nhỏ bé tròn trịa này vô hại với con người, ban đầu dược tề sư cũng không để tâm, thuận tay ném nó ra ngoài hoang dã. Không ngờ chỉ trong 7 ngày, đám slime phân tách vô hạn đã chiếm cứ cả một mảng rừng rộng lớn. Đến khi các cường giả trên đại lục kịp phản ứng, số lượng slime đã lớn đến mức không thể nào tiêu diệt nổi. một con biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám. Ba năm sau, cả lục địa đều bị slime chiếm đóng. Các cường giả hoàng kim bậc ba, dù có ngày đêm tàn sát slime, cũng không giết nhanh bằng tốc độ phân tách của chúng. Năm năm sau, tất cả những gì có thể nuốt được trên đại lục đều đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại mặt đất trơ trọi, cùng với vô số slime nhiều đến mức kinh khủng hơn cả vong linh. Giữa trời đất, ngoài slime ra, không còn tồn tại bất cứ thứ gì khác. Dòng thời gian này cũng là dòng duy nhất mà Lý Phàm ra về tay không. Hắn đã liên tiếp đi vào hơn 10 điểm sáng, hầu như tất cả đều là những dòng thế giới đã bị hủy diệt. Dù có nơi vẫn còn người sống, nhưng số lượng quá ít, đã hoàn toàn không thấy được tương lai, gần như là diệt thế. Thu hoạch cũng lớn nhỏ không đều, cuối cùng chỉ được một đống đồ tạp nham. Lý Phàm lúc này giống như một ông lão thu mua phế liệu, đạp xe ba gác đi một vòng trong khu phố, rồi mang về cả một đống đồng nát. Tổng cộng lại cũng không quá 500 điểm cội nguồn, trong đó đáng giá nhất lại chính là quả trứng phượng hoàng diệt thế tìm thấy ở dòng thời gian đầu tiên. Nhưng dù vậy, Lý Phàm cũng không nản lòng. Dù sao tất cả đều là đồ nhặt không, có là phế phẩm cũng thơm. Từ những dòng thời gian bị hủy diệt này, từ việc không ngừng tìm kiếm chân tướng diệt vong trong lịch sử, Lý Phàm mới nhận ra rằng để một thế giới có thể bình yên kéo dài là một điều khó khăn đến nhường nào. Chỉ một chút sơ suất hay một tai nạn nhỏ cũng có thể khiến cả thế giới đột ngột sụp đổ. Cuộc sống bình thường mà chúng ta trải qua, hóa ra lại được tạo nên từ vô số những kỳ tích khó tin. Sau khi sắp xếp lại tâm trạng, Lý Phàm lập tức tiến vào điểm sáng thời không tiếp theo. Điểm sáng này trông có vẻ tốt hơn hẳn, so với những điểm sáng tồi tàn xung quanh, chỉ có nó là lấp lánh ánh sáng chói mắt. Thần thể hóa thân của Lý Phàm trực tiếp bước vào. Vừa mở mắt, hắn đã cảm nhận được một bầu không khí phồn hoa. Sinh khí của con người, vô cùng dồi dào. Nhìn ra xa, hắn kinh ngạc nhận ra mình đang ở trong một thành phố thịnh vượng. Nơi đây giống như những gì được miêu tả trong nhiều tiểu thuyết kỳ ảo, con người, các chủng tộc á nhân và thậm chí một số chủng tộc trí tuệ cao cấp khác cùng chung sống hòa thuận. Bên cạnh, các người lùn đang lớn tiếng mời chào khách hàng, lửa trong lò cháy hừng hực, tiếng đe búa vang lên đinh đang. Những thú nhân cường tráng thì vác từng bao hàng lớn, làm phu khuân vác, không ngừng dỡ hàng từ những chiếc xe do ma thú kéo xuống và chuyển vào kho. Cũng có những tinh linh tuấn mỹ, mặc trang phục hoa lệ, ánh mắt cao ngạo, thỉnh thoảng đi qua trên đường, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi chứng kiến quá nhiều cảnh tượng diệt vong thê thảm, đột nhiên nhìn thấy một khung cảnh hòa bình như vậy, khóe miệng Lý Phàm bất giác mỉm cười. Quả nhiên thế giới cũng có những kỳ tích của riêng nó, không phải tương lai nào cũng dẫn đến hủy diệt. Khung cảnh trước mắt hắn, chẳng phải là một kỳ tích đang diễn ra sao? Lý Phàm không vội vàng tung thần niệm ra để quan sát toàn bộ đại lục, mà tự mình dạo bước trong thành phố, trải nghiệm phong thổ của thế giới khác. Hắn bước vào một quán rượu, gọi một cốc bia lúa mạch lớn, lắng nghe những nhà mạo hiểm qua lại thường khoe khoang về những chuyến phiêu lưu của mình. Dưới sự chú ý của mọi người trong quán, hắn cùng một bán thú nhân nóng tính vật tay so sức. Hắn lịch sự từ chối những nữ mạo hiểm gia chủ động tiếp cận, tất cả họ đều muốn có một đêm nồng cháy với hắn. Mang theo chút men say đi ra phố, hắn bị mấy tên trộm vặt vây quanh. Vốn định tự mình ra tay, nhưng lại được đội kỵ sĩ đoàn vội vã chạy đến giải cứu. Những kỵ sĩ vẫn tuân theo tám đức tính cổ xưa, họ lịch sự hỏi thăm hắn có bị thương không, và còn cố ý hộ tống hắn ra đường lớn, có chút cổ hủ nhưng lại tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Tại quảng trường trung tâm thành phố, hắn lắng nghe những thi nhân lang thang ca hát, cảm thấy êm tai nên tiện tay ném vài đồng tiền vàng vào mũ của họ. Nhìn thấy tiền vàng của Lý Phàm, những thi nhân càng thêm hăng hái, đem hết tài nghệ của mình ra trình diễn. Khi màn đêm buông xuống, những tia sáng trăng đầu tiên chiếu rọi lên bức tượng của một vị thần vô diện. Đó là tín ngưỡng thần linh nguyên thủy nhất của đại lục này, mọi người gọi ngài là phụ thần, vị thần trong truyền thuyết đã tạo ra đại lục. Mọi người không thực sự tin vào ngài, chỉ đơn thuần là cảm tạ ngài đã tạo ra tất cả những điều này. Phụ thần không tồn tại, ngay cả giáo hoàng của ngài cũng thừa nhận điều đó. Những sinh linh sống trên mảnh đất này chỉ muốn tìm một nơi để gửi gắm niềm tin, cảm tạ ngài đã sáng tạo ra thế giới, cảm tạ ngài đã bảo vệ sự hòa bình của đại lục. Tiếc thay, một thế giới sống động, thú vị và biết ơn như vậy, lại sắp đến ngày tàn đứng dưới bức tượng phụ thần, Lý Phàm khe khẽ nói. Tiểu thế giới có tuổi thọ hữu hạn, chỉ vỏn vẹn 129.600 năm. Giai đoạn tương lai mà Lý Phàm chọn lựa, lại nằm ở những ngày cuối cùng. Một tiểu thế giới chưa bao giờ có tương lai tươi sáng nào cả, phía trước chỉ còn là sự hủy diệt. Hoặc là nó đang trong quá trình hủy diệt, hoặc là đã bị hủy diệt, hoặc là đang ở đêm trước của sự hủy diệt. Mảnh đại lục dị giới hòa bình và phồn vinh mà Lý Phàm đang thấy, chính là đang ở đêm trước của sự hủy diệt. Điểm sáng thời không này vô cùng kỳ diệu, thoạt nhìn qua thì rất đổi bình thường. Số lượng cường giả hoàng kim bậc ba đỉnh cấp không nhiều, cũng không có đột phá công nghệ nào mới mẻ. Cả đại lục cứ thế bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng nó có thể ung dung tồn tại hơn 10 vạn năm, bản thân điều đó đã là một việc vô cùng hiếm thấy. Trong số những dòng thời không bị hủy diệt mà Lý Phàm đã gặp, thời điểm chúng bị hủy diệt cũng chỉ mới hơn 11 vạn năm tuổi. Mà dòng thời không trông có vẻ bình thường và không được chú ý nhất này, lại đã tồn tại hơn 12 vạn 8.000 năm, chỉ còn 1.000 năm nữa là đạt đến giới hạn tuổi thọ của một tiểu thế giới. Điều này thật không thể tin được. Các chủng tộc thỉnh thoảng cũng có xung đột, nhưng luôn có những cách khác để giải quyết. Chiến tranh đã qua đi hàng vạn năm, hầu hết các chủng tộc đều đã hòa nhập vào nhau. Mỗi chủng tộc đều đã tìm được vị trí của mình trong xã hội. Các cường giả cấp cao cũng rất biết kiềm chế, hiếm khi xảy ra tử chiến, dù có mâu thuẫn không thể hòa giải, họ cũng tuân theo quy tắc quyết đấu tay đôi để giải quyết. Cả thế giới cứ thế tiếp diễn, mâu thuẫn ngày càng ít, rào cản giữa các chủng tộc ngày càng mờ nhạt, tâm tính của mỗi sinh linh cũng trở nên bình thản hơn. Lý Phàm xem xét lịch sử của dòng thời gian này, hy vọng tìm ra nguyên nhân của hiện trạng đó. Đầu càng lớn, những thảm án diệt tộc từng thường xuyên xảy ra. Nhưng rồi, đột nhiên có một ngày, một tôn giáo tên là Phụ Thần Giáo bắt đầu lan truyền trên đại lục. Người sáng lập ra nó lại là một cậu bé mới mười mấy tuổi, từ nhỏ đã mồ côi cha. Cậu bé tuyên bố rằng, tất cả các chủng tộc của chúng ta, dù là con người hay thú nhân, dù là Behemoth hay cự long, đều do một vị phụ thần vĩ đại tạo ra. Ngài đã tạo ra thế giới, tạo ra mặt trời và mặt trăng, tạo ra tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Có người cười hỏi cậu, phụ thần trông như thế nào? Chẳng lẽ ngài đã báo mộng cho cậu biết những điều này sao? Cậu bé lắc đầu trả lời, phụ thần không hề báo mộng cho con, bởi vì con biết rõ ngài không hề tồn tại. Chúng ta cảm tạ bầu trời đã cho chúng ta độ cao để bay lượn. Chúng ta cảm tạ mặt đất đã cho chúng ta đôi chân vững chãi. Chúng ta nên cảm tạ tất cả mọi thứ trên đời, nó đã cho chúng ta được sống, được hít thở, được ở đây không ngừng tranh cãi và chiến tranh. Lời nói của cậu bé đã làm lay động rất nhiều người, mọi người đều suy ngẫm lại, thế giới này đẹp như vậy, so với việc tranh giành lợi ích, có lẽ nên suy nghĩ về những điều khác. Vì vậy, Phụ Thần Giáo, một tôn giáo chủ trương không có thần linh, đã phát triển một cách kỳ lạ trên đại lục. Vô số chủng tộc đã tự phát xây dựng những bức tượng phụ thần lớn nhỏ trong thành phố của mình, những bức tượng này có hình dáng khác nhau, thân thể cũng không hoàn toàn giống nhau. Có tượng mang hình dáng của dã thú, có tượng mang hình dáng của tinh linh, thậm chí còn có cả tượng phụ thần mang hình dáng cự long. Nhưng tất cả những bức tượng này đều có một điểm chung, đó là khuôn mặt được làm mờ đi. Phụ thần không có chân dung, bởi vì ngài không tồn tại. Mỗi chủng tộc chỉ dựa theo sự hiểu biết của mình để tạo ra một vị phụ thần của riêng họ. Phụ thần giáo, giống như một chất bôi trơn, đã hòa hợp cục diện cứng nhắc trên khắp đại lục. Khi hai chủng tộc khác nhau khai chiến, họ đều sẽ cầu nguyện với vị phụ thần của riêng mình trước, và lập lời thề dưới bức tượng phụ thần vô diện. Chiến tranh chỉ là thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không ức hiếp đối thủ. Không vô cớ tấn công dân thường, tàn sát người già và trẻ nhỏ. Ngay cả khi hai chủng tộc đang chiến đấu đến hồi ác liệt nhất, chỉ cần đến ngày sáng thế của phụ thần, tức ngày mồng 1 tháng giêng hàng năm, họ cũng sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, lập tức đình chiến. Hai chủng tộc mà một ngày trước còn là kẻ thù không đội trời chung, ngày hôm sau đã trở thành những người bạn thân cùng ca múa, nâng cốc chúc mừng. Dần dần, cùng với sự lan truyền của phụ thần giáo trên khắp đại lục, tôn giáo kỳ lạ này đã hòa vào cuộc sống của mỗi sinh linh, vô tình thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người. Chiến tranh ngày càng ít đi. Những tranh chấp vì lợi ích, họ nhận ra rằng cũng có thể giải quyết bằng những cách khác. Chiếc bánh ngọt chỉ có bấy nhiêu, thay vì liều mạng tranh giành phần lớn hơn, chi bằng cùng nhau hợp sức làm cho chiếc bánh to hơn, như vậy phần bánh mà mỗi chủng tộc nhận được cũng sẽ tự nhiên nhiều hơn. Mỗi chủng tộc vốn không có gì ưu việt hay thua kém, chỉ là giỏi ở những phương diện khác nhau mà thôi. Người lùn giỏi kinh doanh nhưng tay chân ngắn không làm được việc nặng, lúc này những thú nhân cường tráng liền xuất hiện, hai bên hợp tác, thành công thiết lập nên những đoàn thương buôn lớn ở khắp nơi. Tinh linh có tuổi thọ dài nhưng dân số thưa thớt, con người tuổi thọ ngắn nhưng lại sinh sản nhiều. Tinh linh và con người kết hợp, sinh ra bán tinh linh, vừa có được tuổi thọ dài, vừa có khả năng sinh sôi. Hải thú tuy là ma thú cao cấp nhưng đầu óc chậm chạp, tư duy trì trệ, nếu kết hợp với những tiểu ngư nhân thông minh lanh lợi, một con tàu hàng có thể tự do đi lại trên biển cả đã ra đời. Tất cả các chủng tộc đều đã tìm được vai trò của mình trên đại lục. Thời gian trôi qua tuy bình lặng, không có những đột phá về công nghệ sản xuất. Nhưng chất lượng cuộc sống của người dân mỗi chủng tộc lại cao hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Cuộc sống hàng ngày của mỗi người đều trôi qua một cách thú vị. Tâm hồn tự nhiên hòa bình, thế gian muôn màu phồn hoa. Sau khi lướt qua đoạn lịch sử này, Lý Phàm cũng không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của thế giới. Rõ ràng là các chủng tộc giống như những thùng thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa là có thể nổ tung trong tình thế căng thẳng. Vậy mà lại được một cậu bé có suy nghĩ kỳ lạ, từ nhỏ đã mất cha giải quyết ổn thỏa. Hơn nữa, nó còn kéo dài đến muôn đời sau, mang lại phúc lợi cho hàng trăm nghìn năm. Điều này thực sự hiếm thấy trong chư thiên vạn giới. Đặc biệt là phụ thần giáo, Một tôn giáo không hề có tính công kích, lại có thể được phát huy rộng rãi. Tất cả sinh linh trên đại lục đều thuộc loại tin vào thần linh, nhưng lại không tin vào một vị thần cụ thể nào, chỉ tin vào vị phụ thần của riêng mình trong lòng. Và phụ thần giáo đã trở thành cầu nối, giúp các chủng tộc tìm được tiếng nói chung, có tiếng nói chung thì đối phương không còn là người lạ, mà là những người bạn cùng chí hướng. Giữa những người bạn, tự nhiên không thể động tay động chân, có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ta hiểu rồi, tại sao những dòng thời gian khác đều là một mớ hỗn loạn sắp chết, còn dòng thời gian này lại tràn đầy sức sống. Lý Phàm suy nghĩ. Dòng thời gian này rõ ràng đã đạt đến một sự cân bằng kỳ diệu, sẽ không có những đột phá công nghệ kỳ tích, cũng sẽ không có những cuộc chiến tranh đủ sức hủy diệt cả đại lục. Nó chỉ nhẹ nhàng, từng bước một, phát triển lên một trình độ cao hơn. Lý Phàm chú ý thấy, số lượng cường giả bậc 3 ở dòng thời gian này có lẽ không phải là nhiều nhất, nhưng trong một tiểu thế giới, đó đã là một con số tương đối cao. Còn số lượng cường giả bậc 2 và bậc 1 thì lại khá khoa trương, ít nhất cũng gấp mấy lần so với các dòng thời gian khác. Dòng thời gian này trông có vẻ bình thường, nhưng thực ra đã biến tất cả tích lũy thành nội tình của mình. Kết hợp với sự cân bằng kỳ diệu đó, thế giới này dù có phát triển thêm mấy trăm nghìn năm nữa cũng sẽ không xảy ra những tình huống bất ngờ dẫn đến sự sụp đổ đột ngột. Dòng thời gian này rõ ràng có đủ tư chất để giúp tiểu thế giới thăng cấp. Lý Phàm ngay lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt. Tiểu thế giới đương nhiên cũng có thể tiến giai, nó cần bồi dưỡng ra một dòng thế giới có thể kéo dài, vượt qua giới hạn của một kỷ nguyên. Đó chính là bước đầu tiên để tiến giai thành một thế giới cỡ trung. Và dòng thời gian mà Lý Phàm đang ở, rõ ràng là dòng thời gian được tiểu thế giới trọng điểm bồi dưỡng. Trong khoảnh khắc, tất cả manh mối đều được Lý Phàm sâu chuỗi lại. Đầu tiên, điểm sáng của dòng thời gian này, trong quá trình diễn biến dài đằng đẵng, đã được ý thức cội nguồn của tiểu thế giới chú ý đến. Nó giống như một con rùa, đi tuy chậm nhưng mỗi bước đều đi đúng hướng, đồng thời sẽ không dễ dàng chết yểu, thời gian càng lâu càng vững chắc. Dòng thế giới này tự nhiên đã được nó coi là hy vọng thăng cấp, di chuyển đến vị trí trung tâm nhất của vô số dòng thế giới, được các dòng thế giới khác bao bọc xung quanh. Mắt thấy sắp có thể bình an vô sự đột phá giới hạn của một kỷ nguyên, tiểu thế giới cũng sẽ bước ra bước đầu tiên của việc thăng cấp. Lúc này, một con hư không thú nào đó lang thang trong biển hư không thế giới đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn ngon. Những dòng thế giới có tiềm năng tiến giai là món ăn yêu thích nhất của chúng, dù không đói cũng phải xông lên gặm hai miếng mới chịu. Và con hư không thú này, rõ ràng đã tuân theo truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền bối, xông lên nhắm thẳng vào giai đoạn tương lai ngon nhất của tiểu thế giới này mà gặm lấy gặm để. Nhưng vì ý thức thế giới đã cẩn thận, trước một bước đã di chuyển dòng thế giới này đến vị trí trung tâm, cho đến khi con hư không thú ăn no, ăn đến bụng căng không chịu nổi cũng không gặm được đến dòng thế giới đó. Cuối cùng nó đành bất đắc dĩ rời đi, chạy đến một nơi xa xôi nào đó để tiêu thực. Sau đó, tiểu thế giới này bị cha của Tiền Thụy phát hiện và báo cho con trai mình biết. Tiền Thụy cũng vì muốn thu hoạch tài nguyên tối đa nên đã mời hai người bạn học khác cũng đã tấn cấp thần linh cấp cùng nhau thám hiểm. Sau đó nữa, chính là lúc Lý Phàm chọn được tiết điểm tương lai. Bởi vì đây là khu vực bị hư không thú gặm nhấm nặng nề nhất, nên số lượng tiết điểm thời không giảm mạnh, trông có vẻ thê thảm nhất. Lý Phàm cũng đã liên tục thăm dò các dòng thời gian khác mới tìm được tiết điểm thời không nằm ở vị trí trung tâm này. Hiện tại, tiết điểm thời không này không có sự che chở của ý thức thế giới, tự nhiên cũng sắp phải đối mặt với đại kiếp kinh thiên khi tuổi thọ đạt đến giới hạn. Ý thức cội nguồn của thế giới đi đâu rồi? Ta từ đầu đã không phát hiện ra, lẽ nào là lúc cha của Tiền Thụy phát hiện ra, vì để tiện cho con trai mình thám hiểm, đã trực tiếp xóa bỏ nó rồi sao? Lý Phàm thầm nghĩ. Tổng kết lại toàn bộ sự việc, hắn có một cảm giác duyên phận kỳ diệu không thể nói thành lời. Vô tâm cắm liễu lại thành rập bóng, hữu tâm trồng hoa hoa chẳng nở. Tiền Thụy chọn giai đoạn khởi nguyên tốt nhất, Triệu Lý đang chọn giai đoạn hiện tại an toàn nhất, còn Lý Phàm trông có vẻ như đã chọn giai đoạn tương lai tồi tệ nhất. Nhưng lại vô tình thu được kho báu quý giá nhất. Đây là thứ mà ngay cả chân thần cấp cũng phải khao khát. Một dòng thế giới có tiềm năng cực lớn. Lý Phàm nhìn kỹ những ngọn đèn của vạn nhà dưới màn đêm đang dần buông xuống, lặng lẽ suy tư. Các thần minh của Lam Tinh chỉ yêu thích hai loại dòng thế giới. Một loại là giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao, thiên tài xuất hiện lớp lớp, công nghệ không ngừng phát triển nhảy vọt, mỗi ngày đều có kỳ tích xảy ra, nhiều đến mức nhét không hết kẻ răng. Dòng thế giới như vậy có tốc độ phát triển cực nhanh, thường chỉ trong một thời gian ngắn là có thể liên tục vượt mấy cấp, cường giả nhiều không đếm xuể. Những yêu nghiệt nghịch thiên không ngừng nâng cao giới hạn của thần quốc. Nhưng dòng thế giới như vậy cũng rất dễ sụp đổ, chỉ cần một chút sơ suất là toàn bộ sẽ bị hủy diệt, đi vào con đường tàn lụi. Dung hợp dòng thế giới như vậy vào thần quốc, tuy đi không xa nhưng đi nhanh, chỉ cần tốc độ của mình đủ nhanh, đến lúc đó quay lại chấp vá cũng được. Còn một loại khác, lại ổn định đến mức khiến người ta phát bực, không có thiên tài chói mắt nào, cũng sẽ không có những tiến bộ vượt bậc nào. Giống như một con rùa già, từng bước hướng về phía trước. chỉ cần cho đủ thời gian, là có thể vững vàng từ từ phá vỡ giới hạn của thần quốc, tạo ra một thần quốc có nền tảng vô cùng vững chắc. Mà các thần minh của Lam Tinh, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần chịu bỏ vốn, các loại tài liệu gia tốc thời gian cứ thế mà đổ vào. Nghìn lần, vạn lần, cũng chỉ là chuyện đơn giản. Điên cuồng hơn thì 10 vạn, trăm vạn lần cũng không phải không có ai từng làm. Dòng thế giới mà Lý Phàm đang ở chính là loại thứ hai. Theo hắn biết, loại dòng thế giới có thể phát triển nhảy vọt đầu tiên, giá cả thông thường khoảng 1 vạn điểm cội nguồn. Còn loại thứ hai, lại là vô giá. Không ai sẽ bán ra dòng thế giới như vậy, bởi vì số lượng của nó cực kỳ hiếm hoi, điều kiện ra đời cũng khắc nghiệt hơn. Nó còn có thể tạo ra một thần quốc có nền tảng gần như hoàn mỹ, vì vậy không ai sẽ bán ra, dù mình không dùng, để lại cho con cháu cũng tương đương với một báu vật vô giá. Lý Phàm nén lại tâm trạng mừng như điên của mình, không ngừng nhắc nhở bản thân. Phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Bây giờ ngươi vẫn chưa thể dung hợp dòng thế giới, hơn nữa dòng thế giới này có phù hợp với hệ thống khóa gen của luân hồi không gian không? Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Dung hợp dòng thế giới là việc chỉ có thể làm được khi đã đạt đến cực hạn của thần linh cấp, chuẩn bị đột phá chân thần cấp. Dòng thế giới không giống với mảnh vỡ thế giới, nó bao hàm một dòng thời gian hoàn chỉnh, từ quá khứ đến tương lai, mỗi tiết điểm đều tồn tại thực sự. Còn mảnh vỡ thế giới thì chỉ có quá khứ và hiện tại, tương lai cần tự mình kéo dài, quá khứ cũng đã bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất là, hệ thống hiện tại của Lý Phàm và dòng thời không trước mắt không hề phù hợp, nếu tùy tiện dung hợp, có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Lý Phàm lắc đầu, xua đi những ý nghĩ này. Báu vật vô giá đang ở ngay trước mắt, ta không thể vì những lý do này mà bỏ qua, đó là hành vi của kẻ ngu ngốc. Có câu nói rất hay, ta có thể không cần, nhưng ta không thể không có, cứ đoạt lấy bảo vật vào tay mới là vương đạo. Vốn dĩ, sau khi trải nghiệm một phen phong thổ của dòng thời không này, Lý Phàm đã có thiện cảm với nó và cũng có ý định ra tay cứu vớt thế giới này. Nhưng trước đó chỉ là muốn thuận tay cứu, sau đó thì mặc kệ. Sau khi mình rời đi, cứ để nó tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ suy nghĩ của hắn đã khác. Đóng gói lại cho ta, mang đi. Có ý định đóng gói mang đi, phương thức hành động của hắn tự nhiên cũng cần phải thay đổi. Nguy cơ diệt thế. Đó là trước khi ta đến. Bây giờ chỉ là một thất bại nhỏ không đáng kể mà thôi. Lý Phàm chuẩn bị dùng phương thức của mình để cứu vớt thế giới. Hắn không chỉ muốn cứu tất cả sinh linh trong dòng thời không, mà còn muốn lợi dụng trận nguy cơ diệt thế này. Nhưng trước đó, còn phải xin ý kiến của hai người bạn học còn lại đang du hành trên dòng thời gian. Lý Phàm quay trở về thần thể chân thần, trước tiên tìm Triệu Lý Đan, sắc mặt của cậu ta không tốt lắm, hiển nhiên thu hoạch không được khả quan. Cái gì? Cậu muốn di chuyển cả một dòng thế giới, có liên quan đến tiết điểm hiện thực của tớ à? Không sao đâu, cậu muốn mang thì cứ mang đi, dù sao cả cái tiểu thế giới này cũng chẳng có gì đáng tiền, tớ cứ như một bà đồng nát, nhặt được cả một đống rác, tổng cộng cũng không quá 1.000 điểm cội nguồn. Triệu Lý Đan xua tay, không hề để tâm, ngay cả là dòng thế giới nào cậu ta cũng không hỏi. Rõ ràng bị một đống rác làm nản chí, bèn cho rằng cả tiểu thế giới này chẳng có thứ gì tốt đẹp. Lý Phàm lại đi xin ý kiến của Tiền Thụy. Mặt đối phương cười tươi như hoa, hiển nhiên thu hoạch rất khá. Giai đoạn khởi nguyên, quả không hổ là tiết điểm thời gian béo bở nhất. Cái gì? Cậu muốn mang đi một dòng thế giới? Để tớ xem là cái nào. Tiền Thụy rõ ràng là người khá tính toán, sau khi biết ý định của Lý Phàm, cậu ta không vội đồng ý ngay. Mà lại hỏi đến cùng, xem cụ thể là dòng thời gian nào. Lý Phàm cũng không thể nói bừa một cái, dù sao lát nữa di chuyển động tĩnh rất lớn, cả hai người đều có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn đành thành thật báo cho Tiền Thụy biết. Tiền Thụy men theo dòng thế giới nhìn lại, từ giai đoạn khởi nguyên, đến hiện thực, cuối cùng là tương lai. Gã này xem rất kỹ, một chút thiệt thòi cũng không muốn chịu. Dù sao đối với cậu ta mà nói, cái tiểu thế giới này vốn dĩ nên là tài sản riêng của mình, nhưng tình thế bắt buộc, không có hai người bạn học khác trấn áp hiện tại và tương lai, tiểu thế giới mất đi ý thức cội nguồn sẽ rất dễ sụp đổ. Nếu thật sự có thứ gì đáng tiền bị người khác lấy đi, Tiền Thụy sẽ khó chịu đến chết mất. Tiền Thụy nhìn từ giai đoạn khởi nguyên. Khởi đầu bình thường, không có gì khác biệt một lúc sau. Hắn cẩn thận kiểm tra toàn bộ dòng thế giới. Sau khi xác nhận không có thứ gì đáng giá, hắn mới giả vờ hào phóng trả lời. Không vấn đề gì, cậu muốn mang đi thì cứ mang đi. Lý Phàm nhìn nụ cười giả tạo của hắn. Bề ngoài giả vờ có chút khó chịu với thái độ của hắn. Trong lòng lại thầm vui. Chỉ với cái trình của ngươi, nhìn ra được mới là có quỷ. Xin lỗi nhé, cơ duyên này vốn dĩ thuộc về ngươi, ta xin nhận lấy vậy. Nếu không phải Tiền Thụy nóng lòng thăm dò, hắn đã không mời Lý Phàm và Triệu Lý Đan. Nếu không phải ham muốn giai đoạn khởi nguyên béo bở nhất, hắn cũng đã không bỏ lỡ dòng thế giới có thể đặt nền móng hoàn mỹ nhất. Tóm lại, vừa gà mờ lại vừa tham lam. Nếu Lý Phàm biết được một tiểu thế giới tàn phá, hắn chắc chắn sẽ tự mình giữ bí mật, dù tiến độ thăm dò có chậm một chút, hắn cũng sẽ không mời người khác tới. Chỉ có một mình cũng không phải là không thể thăm dò, nhưng để ngăn tiểu thế giới sụp đổ, chắc chắn không thể thô bạo như vậy, cần phải làm việc từ từ. Lý Phàm sau khi được sự đồng ý của hai người bạn học, lại một lần nữa quay trở lại điểm sáng thời không, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Trong dòng thời không, vẫn là một khung cảnh bình yên, năm tháng tĩnh lặng. Nhưng đây chỉ là tạm thời, ở nơi mà không ai chú ý, thế giới đang lặng lẽ thay đổi. Không một sinh linh nào trên đại lục có thể ngăn cản sự hủy diệt của thế giới, dù là pháp thần hay kiếm thánh cũng không thể. Người duy nhất có thể cứu họ chỉ có Lý Phàm. Một vị thần chỉ thực sự siêu nhiên. Đêm đó, tất cả những bức tượng phụ thần vô diện trên toàn đại lục bừng lên ánh sáng chói lòa, nửa thành phố đều có thể nhìn thấy rõ, và điều này không chỉ xảy ra ở một thành phố duy nhất. Thủ đô của đế quốc nhân loại hùng mạnh nhất, vương triều của tinh linh cổ đình, cấm địa nơi đại tác ma của thú nhân ở, quảng trường trung tâm của hang cự long, tất cả mọi nơi, chỉ cần có tượng phụ thần. Tất cả đều bắn ra những cột sáng trắng, thẳng lên bầu trời. Nếu có người nhìn từ trên cao xuống, vô số cột sáng mọc lên từ mặt đất, nối liền trời và đất, trông như những cột sáng trắng đang chống đỡ bầu trời không cho sụp đổ. Vô số sinh linh nhìn thấy cảnh tượng này, đều cho rằng phụ thần đã hiển linh. Họ quỳ xuống trước tượng phụ thần, thành tâm bái lạy. Vừa mới quỳ xuống, trong đầu họ đã nghe thấy thần dụ của phụ thần. Diệt thế sắp đến, 7 ngày nữa là tận thế. Chớ hoảng loạn, đợi ta trở về. Giờ khắc này, tất cả sinh linh nghe được đều bùng nổ. Dù đã là nửa đêm, ai nấy đều vừa sợ hãi vừa kích động không ngủ được. Họ biết được hai tin tức từ đó. Một là tai họa diệt thế sắp đến, 7 ngày sau cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Hai là phụ thần thực sự tồn tại. Không chỉ có thật, ngài còn ra tay cứu vớt thế giới, cứu vớt mọi người. Tin tức nhanh chóng lan truyền, trong một thời gian ngắn đã truyền khắp đại lục. Mọi người đều bàn tán về chuyện này. Chỉ có một bộ phận nhỏ người, chết cũng không tin. Nhưng đại đa số người, chịu ảnh hưởng của phụ thần giáo quá lâu, đều không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Tượng phụ thần ở mỗi thành phố đều chật ních sinh linh, quảng trường xưa kia đủ sức chứa 10 vạn người, lúc này cũng không đủ dùng. Mọi người tranh nhau bái lạy, chiêm ngưỡng vinh quang của phụ thần. Nhưng nơi náo nhiệt nhất lúc này, không đâu khác chính là nơi ở của giáo hoàng đương nhiệm của phụ thần giáo. Phụ thần giáo không xây dựng giáo đường, giáo hoàng cũng sống rất giản dị. Lúc này, trong ngôi nhà nhỏ của giáo hoàng, chật ních các cường giả từ khắp nơi trên đại lục, các tầng lớp cao nhất của từng chủng tộc. Có sứ giả từ nữ hoàng tinh linh đến, thỉnh cầu gặp giáo hoàng. Cũng có đại tế ti từ bộ lạc thú nhân, sứ giả liên hợp của tất cả các đế quốc nhân loại, rồng truyền tin từ hang cự long, vân vân. Nhưng thông tin mà họ nhận được đều thống nhất là giáo hoàng đại nhân cũng đang rất hoang mang. Bởi vì các tài liệu được các đời giáo hoàng truyền lại, đều ghi chép rõ ràng phụ thần chưa bao giờ là một thực thể, càng không phải là một vị thần cụ thể. Ngay cả trong những tài liệu tuyệt mật nhất, cũng chưa bao giờ có chuyện ban xuống thần dụ. Giống như cả ngày cứ nhắc đến ông trời, nhưng chưa bao giờ thấy ông trời thực sự sống lại. Nhưng chuyện ly kỳ như vậy, lại thực sự xảy ra. Phụ thần, vị thần mà mọi người đã bái lạy hàng vạn năm, lại thực sự tồn tại. Vừa xuất hiện đã tung ra một tin động trời. Nói rằng có tai họa diệt thế sắp đến, 7 ngày sau thế giới sẽ bị hủy diệt. Mọi người còn đang kinh hãi. Thì ngài lại nói tiếp. Nhưng đừng hoảng loạn, ta sẽ ra tay. Ai mà chịu nổi chứ? Giáo hoàng đại nhân từ đêm qua đến giờ vẫn trong trạng thái hoang mang liên tục. Đối với những gì phụ thần giáo đã truyền thừa bấy lâu nay, ngài rơi vào sự hoài nghi sâu sắc. Chẳng lẽ thế giới thật sự là do phụ thần tạo ra, chỉ là sau khi tạo xong, ngài ra ngoài đi dạo, gần đây phát hiện trong nhà có cháy, mới vội vàng trở về sao? Trong đầu giáo hoàng đại nhân đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Các tầng lớp cao nhất thì hỗn loạn, nhưng tầng lớp dưới lại yên ổn hơn tưởng tượng. Tín ngưỡng phụ thần giáo đã ăn sâu vào lòng mỗi người, nếu phụ thần đã tạo ra tất cả, tạo ra thế giới, tạo ra sinh mệnh. Thì khi thế giới gặp nạn, ngài đột nhiên trở về cứu thế, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Dân thường vẫn sống cuộc sống bình lặng của mình. Chỉ có điều, mỗi ngày dù bận rộn đến đâu, họ cũng sẽ đi chiêm ngưỡng tượng phụ thần thêm một lần. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mấy tháng sau, mọi người đều mang trong mình tâm trạng thấp thỏm chờ đợi một ngày mới. Bởi vì hôm nay, chính là ngày đầu tiên của diệt thế trong thần dụ của phụ thần. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Ánh bình minh vàng óng còn chưa rọi xuống mặt đất. Dẫn đầu xuất hiện, lại là một vệt lửa đỏ rực. Giống như những ngôi sao băng màu đỏ, xẹt qua bầu trời. Ban đầu chỉ là một viên, rất nhanh đã có hai viên, ba viên, hơn 10 viên, trên 100 viên. Vô số ngôi sao băng màu đỏ rực không đếm xuể, từ trên cao lao xuống mặt đất. Đây căn bản không phải là sao băng, là thiên thạch. Là vô số thiên thạch không đếm xuể. Bị một thiên thạch bắn trúng trực diện, chỉ có cường giả hoàng kim bậc 3 mới có thể sống sót. Nếu vô số thiên thạch rơi xuống mặt đất, gần một nửa dân số trên đại lục sẽ chết. Tim của tất cả mọi người đều nhảy lên đến cổ họng, đây chính là diệt thế sao? Vừa bắt đầu đã kinh khủng như vậy. Khi viên thiên thạch đầu tiên sắp rơi xuống mặt đất, Lý Phàm lúc này mới ra tay. Vút! Chỉ thấy viên thiên thạch đang lao xuống với tốc độ cực cao bỗng dừng lại. Cứ thế lơ lửng ổn định giữa không trung. Không chỉ một viên như vậy, hầu như tất cả các thiên thạch, vào cùng một thời điểm, đều rơi vào trạng thái bất động. Các sinh linh trên đại lục đều kinh ngạc đến rớt cả cằm. Đó là phụ thần sao? Hoàn toàn không thấy dấu vết ra tay, đã dễ dàng khống chế được những viên thiên thạch đang rơi với tốc độ cao. Giống như biến một con trâu được hung hãn thành một con cừu hiền lành. Nhưng vẫn chưa kết thúc, những viên thiên thạch đang lơ lửng đó. Lặng lẽ và có trật tự, từng viên một bay đến một bình nguyên. Chúng chồng chất lên nhau, từng bước hợp thành một ngọn núi được xây bằng thiên thạch. Khi viên thiên thạch cuối cùng được đặt một cách khéo léo lên đỉnh núi, nguy cơ diệt thế lần này đã được giải quyết đơn giản như vậy. Lúc này trên đại lục dị giới, dù là những kẻ phản thần ngoan cố nhất, trước sự thật như sắt thép, cũng không thể không thừa nhận sự tồn tại của phụ thần và hành vi cứu thế vĩ đại vô tư của ngài. Đây mới chỉ là bắt đầu. Ngày thứ hai, một trận động đất cực lớn xảy ra, đại lục bị xé toạc thành hai mảnh, nhưng phụ thần đã ra tay, dễ dàng hàn gắn vết nứt, nguy cơ được giải trừ ngay lập tức. Ngày thứ ba, một lời nguyền quỷ dị bắt đầu lan truyền, người trúng phải sẽ toàn thân suy yếu, nôn mửa không ngừng, phương thức lây lan cũng rất kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy người trúng chiêu, lời nguyền sẽ xuất hiện trên người người nhìn. Đối mặt với lời nguyền, tượng phụ thần lại một lần nữa bùng phát ánh sáng chiếu xuống, người bị nguyền rủa lập tức hồi phục, ngay lập tức có thể vui vẻ trở lại. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ bảy cuối cùng. Khi nguy cơ diệt thế cuối cùng bị giải quyết một cách dễ dàng trong tay phụ thần. Cả thế giới vang lên những tiếng reo hò như biển gầm, họ đã chiến thắng, dưới sự giúp đỡ của phụ thần, họ đã chiến thắng tai họa diệt thế 7 ngày. Họ điên cuồng cảm tạ phụ thần, vô số lời ca ngợi tuôn ra không ngớt. Lúc này, thân thể to lớn của Lý Phàm đột nhiên xuất hiện. Một cái đầu của hắn còn lớn hơn cả toàn bộ đại lục. Mọi người đã nhìn thấy chân thân của phụ thần, vĩ đại biết bao. Thế giới trong tay ngài chỉ như một món đồ chơi. Lý Phàm chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn, sau đó không chút biểu cảm xoay người rời đi. Tựa như việc cứu vớt thế giới chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc đến, tiện tay làm mà thôi. Vô số tín đồ đầu tiên là hoan hô, bởi vì họ lần đầu tiên thực sự nhìn thấy hình dáng của phụ thần. Đây là điều mà các tín đồ trong mấy vạn năm qua chưa từng có được. Nhưng rất nhanh, họ lại chìm vào nỗi bi thương vô tận. Phụ thần, lại một lần nữa rời xa chúng ta. Phụ thần vĩ đại ơi, tại sao ngài lại rời bỏ chúng con? Là chúng con làm không tốt sao? Xin ngài hãy nhìn chúng con thêm một lần nữa. Ngày hôm đó, các sinh linh trên đại lục từ niềm vui sướng tột độ, biến thành nỗi bi thương cùng cực. Trong thành phố, đâu đâu cũng có thể thấy những người khóc lóc đau thương đến ngất đi. Họ cho rằng mình đã bị bỏ rơi, cho rằng phụ thần không còn che chở cho thế giới nữa. Nhưng rất nhanh, giáo hoàng đại nhân dưới sự chứng kiến của nhiều tầng lớp cao cấp của các chủng tộc đã nhận được thần dụ từ phụ thần. Trong thần dụ chỉ có một câu ngắn ngủi: làm tốt lắm, tiếp tục đi. Hóa ra phụ thần không hề bỏ rơi họ, phụ thần sẽ mãi mãi dõi theo. Cho đến ngày thế giới lại một lần nữa đối mặt với tai nạn. Không sao cả, phụ thần sẽ tiếp tục ra tay. Suy nghĩ của các sinh linh trên đại lục cũng không cần phải nói nhiều nữa. Nói chung, một loạt thao tác của Lý Phàm không chỉ đẩy danh vọng của phụ thần trên toàn đại lục lên đến mức bùng nổ, mà còn để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng tất cả tín đồ. Những thứ này đều là do thầy giáo trong trường đã dạy, Lý Phàm chẳng qua là học đi đôi với hành mà thôi. Ví dụ như trước nguy cơ diệt thế, thể hiện sức mạnh của bản thân. Sau đó lộ ra thần thể khổng lồ, còn lớn hơn cả thế giới. Lại giả vờ rời đi để các tín đồ khóc đến chết đi sống lại. Cuối cùng lại khích lệ một câu không đáng kể, tỏ ý mình vẫn đang dõi theo họ. Chính một loạt thao tác này, tâm trạng của các tín đồ giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, một giây trước còn ở thiên đường, giây tiếp theo đã đến địa ngục, qua một giây lại phát hiện mình vẫn ở thiên đường. Như vậy có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho họ, cũng có thể cống hiến nhiều tín ngưỡng lực hơn. Vì đã lộ mặt, thần thể của Lý Phàm đã có thể cảm nhận được một lượng lớn tín ngưỡng lực đang tụ đến. Chỉ là so với thần lực cội nguồn vốn có của hắn, quả thực có chút không đáng kể. Lý Phàm không hề để tâm, hắn chỉ làm vậy để đánh dấu ấn của mình lên dòng thế giới này mà thôi, dù người khác có được nó, cũng không thể xóa đi ấn tượng của hắn trong lòng các tín đồ. Sau đó Lý Phàm bắt đầu hành động, tách dòng thời gian đơn độc này ra khỏi toàn bộ tiểu thế giới. Thần thể khổng lồ giống như đang thăm dò cẩn thận, vô cùng cẩn thận di chuyển dòng thế giới. Động tĩnh rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của hai người bạn học khác đang bận rộn trên dòng thời gian. Nhưng vì Lý Phàm đã chào hỏi trước đó, họ chỉ liếc nhìn một cái rồi không quan tâm nữa, tiếp tục làm việc của mình. Việc tách ra vô cùng thành công. Dòng thế giới có tiềm năng vô hạn này, từ đây đã hoàn toàn rời khỏi tiểu thế giới ban đầu. Bị Lý Phàm dùng thần lực cội nguồn, tạm dừng cả dòng thế giới lại. Chờ đến khi đạt đến cực hạn của thần linh cấp, chuẩn bị tiến giai chân thần cấp, mới có thể lấy ra, suy nghĩ xem có cần dùng hay không. Nếu hắn là một thần minh tín ngưỡng, dòng thời gian này đã được chuẩn bị kỹ càng như vậy, ngay cả vị phụ thần vô diện ban đầu cũng đã bị chiếm tổ chim khách đổi thành hình dáng của hắn, hoàn toàn có thể dung hợp mà không cần suy nghĩ. Có thể đảm bảo hắn 100%, dễ dàng đột phá chân thần cấp. Nhưng Lý Phàm muốn đi theo con đường chủ thần, nên việc này còn phải cân nhắc kỹ lưỡng, suy nghĩ cẩn thận, không thể sơ suất. Tiếp theo không còn thứ gì có giá trị nữa, hắn tùy tiện dạo quanh các điểm sáng thời không khác, lại nhặt thêm một đống rác. Chờ đợi hai người bạn học còn lại kết thúc. Lần này Lý Phàm thu được hơn 1.000 điểm cội nguồn, khiến cho túi tiền vốn đã xẹp lép của hắn lại có chút tích lũy. Triệu Lý Đan cuối cùng cũng nghĩ thông, không còn thất vọng nữa, dù sao cũng là đồ miễn phí, ít một chút thì ít một chút. Cậu ta bình thản nói rằng thu hoạch được khoảng 2.000 điểm cội nguồn. Tiền Thủy cuối cùng không chịu tiết lộ thu hoạch của mình, nhưng từ cái miệng cười không khép lại được, có thể thấy tuyệt đối thu hoạch rất khá. Gấp đôi cả Lý Phàm và Triệu Lý Đan cộng lại. Ba người nói chuyện đơn giản vài câu, rồi ai nấy trở về thần quốc của mình. Lý Phàm đem thu hoạch lớn nhất lần này, một dòng thế giới hoàn chỉnh, dùng thần lực cội nguồn thu nhỏ lại đến mức tối thiểu. Biến thành một chiếc vòng tay, đặt ở bên trong thần quốc. Chủ yếu là vì quy mô của một dòng thế giới hoàn chỉnh, còn lớn hơn cả diện tích hiện tại của thần quốc hắn, không thu nhỏ lại thì không thể nhét vào được. Làm xong những việc này, không còn gì quên nữa. Lý Phàm quay trở về Lam Tinh chủ vật chất, lại một lần nữa hạ xuống tiệm trà sữa. Hắn nhìn sang hai người bạn học khác, vẫn đang đắm chìm tâm thần trong thần quốc. Vì vậy hắn để lại một tin nhắn rằng mình về trước. Ra khỏi tiệm trà sữa, trở về nhà mình. Nấu cơm, ăn cơm, rửa bát. Lý Phàm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một phen. Lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra sự phát triển của luân hồi không gian. Hóa thân của hắn vừa đáp xuống, Bạch Âm đã xuất hiện bên cạnh. Chủ nhân buổi tối tốt lành. Lý Phàm lơ đãng trả lời. Chuyện xảy ra hôm nay thực sự hơi nhiều, khiến hắn có cảm giác thời gian bị rối loạn. Thân là một thần minh của Lam Tinh, trạng thái như vậy sau này sẽ là bình thường. Ở những thế giới khác, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm. Kết quả quay trở lại Lam Tinh, cũng chỉ mới qua một bữa sáng, còn xa mới đến bữa trưa, chuyện như vậy sau này sẽ gặp thường xuyên. Nên Lý Phàm phải nhanh chóng thích ứng, nếu không sau này sẽ khổ sở. Lý Phàm trước tiên nhìn vào nhiệm vụ săn giết, phát hiện 4 đội do các luân hồi giả tinh anh dẫn đầu, đều đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ săn giết. Ngoài đội đầu tiên đã hoàn thành, đã có thêm 3 nhiệm vụ săn giết được hoàn thành. Đội của Trịnh Sức, đội của Cố Tịch, đội của Vương Xuất mỗi người một cái. Vạn Tổng một mình cũng nhận nhiệm vụ săn giết, nhưng tạm thời vẫn chưa hoàn thành. Về phương diện khóa gen, hiện tại vẫn chưa có người mới mở ra. Nhưng Lý Phàm chú ý tới, nhiều luân hồi giả đã đạt đến cực hạn. Đúng rồi, suýt nữa quên mấy tiểu gia hỏa này. Lý Phàm vỗ đầu một cái, nhớ tới mảnh vỡ thế giới zombie mà mình đã mua lúc khởi nghiệp. Trước đây vì không cần thiết lập thế giới nhiệm vụ trong thần quốc, nên đã xóa bỏ cả thành phố zombie, chỉ để lại vài con zombie cấp 3 có trí tuệ, trà trộn vào đội ngũ của các luân hồi giả bình thường. Bây giờ đã qua một thời gian dài, nên có chút manh mối rồi chứ. Lý Phàm bảo Bạch Âm lấy ra tư liệu của đám zombie, kiểm tra tình trạng hiện tại của chúng. Kết quả chỉ hiện ra 2 biểu tượng. Bạch Âm giải thích. Chủ nhân, từng có tổng cộng 5 con zombie trí tuệ, nhưng trong đó 3 con đã chết trong thế giới bọc biển, chỉ còn lại 2 con. Lý Phàm gật đầu tỏ ý đã biết. Sức chiến đấu của zombie cấp 3 cũng chỉ là linh giai hậu kỳ. Cách cực hạn 50 điểm toàn thuộc tính còn thiếu một chút. Đám zombie bị lật xe trong quá trình làm nhiệm vụ cũng không phải là chuyện lạ. Ánh mắt của hắn tập trung vào một trong những con zombie còn lại. Một con zombie nữ có dung mạo xinh đẹp. Không phải là vì đối phương xinh đẹp đến đâu, mà là vì bên dưới có ghi rõ. Tiến độ mở khóa gen 46%. Lý Phàm cười cười, quả nhiên khóa gen không chỉ dành riêng cho con người sao. Xem ra kế hoạch đó cũng có thể đưa vào lịch trình rồi. Lý Phàm từ rất sớm đã suy đoán, khóa gen có phải là độc quyền của loài người hay không? Hay là chỉ cần là sinh vật có thân thể, có gen, thì trong cơ thể đều ẩn chứa khóa gen? Bây giờ đã gần như có thể kết luận. Ít nhất các sinh vật hình người đều có thể mở khóa gen. Con zombie trí tuệ này chính là minh chứng tốt nhất, đừng xem nó chỉ mới có thanh tiến độ, chưa thực sự mở khóa. Nhưng khóa gen khác với khóa tinh thần, chỉ cần thanh tiến độ đã nhúc nhích, thì chắc chắn có thể đi đến cuối cùng, giống như có công mài sắt, có ngày nên kim. Khóa tinh thần mới là biến thái, hoặc là hoàn toàn là không, hoặc là trực tiếp nhảy đến 100%. Nếu các loài hình người cũng có thể mở khóa gen, vậy thì không gian chủ thần hiện tại cũng không cần phải chỉ chấp nhận người thuần huyết nữa. Những sinh vật không phải hình người cũng có thể kéo vào được. Ví dụ như Gorilla, King Kong, Sadako gì đó, ngay cả Autobot Transform, người tam thể cũng đều có thể thử. Còn những người này, từ đâu mà có? Thần quốc của Lý Phàm không có, hắn cũng không thể tự mình bồi dưỡng. Đương nhiên là đến thế giới khác để lừa gạt. Sinh linh trong tiểu thế giới nhiều như vậy, chắc chắn không ngại thuận tay bắt vài thiên tài đi. Dù sao thì dù có ngại, cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên thế giới bọc biển cũng được, nhưng tối đa chỉ có thể thuận tay mang đi những nhân vật trong vòng linh giai, nhất giai đã được xem là nền tảng của thế giới bọc biển, phải cùng thế giới bọc biển đồng sinh cộng tử. Thần quốc hiện tại của Lý Phàm có cấp bậc cao nhất là nhất giai, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đánh dấu thần lực ấn lên những sinh vật dưới nhất giai, đánh dấu là thuộc hạ của mình. Vì vậy lúc đó đối mặt với trứng Phượng Hoàng Diệt Thế, thực sự không có hứng thú gì, Phượng Hoàng Diệt Thế vừa sinh ra đã là hoàng kim tam giai, chờ đến khi thuộc hạ của hắn đạt đến tứ giai mới có thể cưỡng chế thu phục. Nói là làm, Lý Phàm quả quyết thêm một chút nội dung vào trong không gian chủ thần. Một vật phẩm trao đổi hoàn toàn mới, lặng lẽ xuất hiện. Lệnh triệu tập. Giá cả, 200 điểm luân hồi. Mô tả, có thể triệu tập một sinh vật bất kỳ có thuộc tính cơ bản dưới 50 điểm tiến vào không gian chủ thần, có thể chọn gia nhập đội ngũ, hoặc không gia nhập. Chú ý, lệnh triệu tập phải được sử dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, và phải được sự đồng ý tự nguyện của sinh vật đó. Chú ý, sau khi sử dụng lệnh triệu tập, sinh vật được triệu tập, trong 20 nhiệm vụ đầu tiên, sẽ bị khấu trừ 20 điểm luân hồi mỗi nhiệm vụ, sau 20 nhiệm vụ, đồng thời sẽ hoàn trả cho người sử dụng lệnh triệu tập. Ý tưởng của Lý Phàm là lệnh triệu tập, để cho các luân hồi giả khi hoàn thành nhiệm vụ trong chư thiên vạn giới, gặp được người bản địa vừa mắt. Muốn kéo đối phương vào đội ngũ, chỉ cần đối phương cũng đồng ý, là có thể sử dụng lệnh triệu tập. Đồng thời, để kích thích sự hứng thú của các luân hồi giả, hắn còn âm hiểm thêm vào phần thưởng khi giới thiệu người mới. Giống như hầu hết các quảng cáo độc hại, kéo một người vào sẽ được hoàn trả bao nhiêu phần thưởng. Nhưng phần thưởng hậu hĩnh của Lý Phàm lại không phải do mình bỏ ra, mà là chuyển rủi ro cho người được mời. Không phải là hắn keo kiệt chút điểm luân hồi đó, hắn chính là chủ thần, muốn phát bao nhiêu điểm luân hồi đều do hắn quyết định, thực sự không cần thiết phải tiết kiệm chút lợi nhỏ đó. Làm như vậy, chủ yếu vẫn là để các luân hồi giả cẩn thận hơn khi sử dụng lệnh triệu tập, phải dùng nó cho những sinh vật có tiềm năng, chứ không phải vì điểm luân hồi mà tùy tiện kéo người. Một lệnh triệu tập cần 200 điểm luân hồi. Mà luân hồi giả mới được mời, phải trải qua 20 nhiệm vụ mới có thể hoàn trả 400 điểm luân hồi. Điều này đòi hỏi sinh vật được mời phải có tiềm năng cực lớn, có thể đảm bảo sống sót qua 20 nhiệm vụ. Bằng không, luân hồi giả sử dụng lệnh triệu tập sẽ mất cả chì lẫn chài. Thiết lập xong điều này, Lý Phàm liếc nhìn lần cuối, đảm bảo không có vấn đề gì. Rời khỏi thần quốc, rửa mặt đi ngủ. Thẩm Linh là luân hồi giả đầu tiên chú ý đến lệnh triệu tập. Cô vốn là một phụ nữ bình thường, có một người chồng yêu thương mình, một gia đình giàu có, và một đứa con đáng yêu vài tuổi. Nhưng vì một tai nạn bất ngờ, virus zombie đã càn quét thành phố của cô. Gia đình hạnh phúc, trong phút chốc tan nát. Mà chính cô cũng bị zombie cắn bị thương, ngất đi. Khi cô tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Thành phố đã biến thành một quốc gia zombie, không thể tìm thấy bất kỳ một người sống nào. Cô cũng không biết rốt cuộc mình là zombie, hay vẫn là Thẩm Linh. Nhưng cô vẫn dùng cái tên Thẩm Linh này. Có lẽ so với một zombie không có quá khứ, không có gì vướng bận. Nửa đời trước hạnh phúc của Thẩm Linh càng khiến cô khao khát. Lang thang trong thành phố không bao lâu, Thẩm Linh phát hiện mình đột nhiên bị một nhân vật vĩ đại nào đó đưa đến một nơi gọi là không gian chủ thần. Mình phải đi đến những thế giới khác, hoàn thành các loại nhiệm vụ chính. Ban đầu, cô còn có thể dựa vào thuộc tính cơ bản của zombie cấp 3, sống rất tốt trong giai đoạn tân thủ. Nhưng sau đó, cô bị kẹt ở cực hạn 50 điểm thuộc tính. Mà trong không gian chủ thần lại liên tiếp truyền đến tin tức các luân hồi giả khác đột phá. Thẩm Linh vốn thuộc đội ngũ hàng đầu, trong chớp mắt đã bị những luân hồi giả có tiềm năng đáng sợ hơn ném ra đội thứ hai. So với việc thực lực trì trệ, còn có những thứ khiến cô khó chịu hơn. Dù sao trong không gian luân hồi, cũng có một đám người bị kẹt ở cực hạn 50 điểm. Điều mà Thẩm Linh khó chịu nhất, không gì bằng cảm giác cô độc này. Vì là zombie, nên cô không dám tổ đội với người bình thường, sợ bị họ phát hiện ra thân phận thật của mình. Cũng vì là zombie, không dám tổ đội với những đồng loại zombie khác, bởi vì giữa các zombie có thể ăn thịt lẫn nhau để tăng cường thực lực. Dù chủ thần có quy tắc không thể tấn công trong đội, nhưng zombie chỉ cần thi thể là có thể ăn thịt, có quá nhiều kẽ hở để lách luật. Càng khiến cô khó chịu hơn là, những người khác có thể đổi chuyến du lịch 7 ngày trở về. Thẩm Linh lại không thể đổi. Bởi vì ghi là trở về, tức là trở về thế giới ban đầu. Thế giới của Thẩm Linh đã sớm bị hủy diệt, cô căn bản không có nơi nào để về. Cảm thấy cô độc gấp bội, việc mà Thẩm Linh thường làm nhất, chính là tìm kiếm trong danh sách trao đổi những vật phẩm có thể cho cô đồng đội. Hôm nay theo lệ của mở ra danh sách trao đổi, lại thực sự xuất hiện thứ mà cô hằng mong ước. Lệnh triệu tập. Thẩm Linh mừng rỡ vô cùng. Cô một hơi mua 4 lệnh triệu tập, mỗi cái 200 điểm luân hồi, tổng cộng tốn của cô 800 điểm. Cô đã bị kẹt ở 50 điểm quá lâu, vì trao đổi không thể mang lại bất kỳ sự cải thiện thực lực nào, nên điểm luân hồi đều được cô tích trữ lại, để dành sau khi đột phá sẽ cường hóa một lần. Trong không gian chủ thần, cô được xem là một phú bà có chút tích lũy. 800 điểm luân hồi tiêu ra, cô không hề chớp mắt. Thẩm Linh đổi lệnh triệu tập ra, cầm trên tay cẩn thận xem xét. Đây là một tấm lệnh bài kim loại màu đồng cổ, chỉ cao bằng nửa bàn tay, mặt trước dùng chữ khải viết chữ triệu, mặt sau lại là chữ tập. Cầm trong tay 4 tấm lệnh triệu tập, Thẩm Linh có chút nóng lòng. Dù cô còn cả một ngày nghỉ ngơi, mới bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng lần này lại phá lệ trước giờ tiến vào thế giới nhiệm vụ. Mở mắt ra, Thẩm Linh hạ xuống một thế giới bọc biển. Nhiệm vụ chính, sống sót 3 ngày trong tiểu khu hạnh phúc. Phần thưởng nhiệm vụ, 100 điểm luân hồi. 3 ngày sau, Thẩm Linh nắm tay một cậu bé 4-5 tuổi, trở về không gian chủ thần. Cậu bé này tên là Khóc, là luân hồi giả quỷ quái đầu tiên của không gian luân hồi. Thực lực linh giai hậu kỳ. Ngay khi Thẩm Linh không ngừng từ thế giới nhiệm vụ, triệu tập đồng đội, xây dựng đội ngũ của mình. Các luân hồi giả khác cũng lần lượt đổi lệnh triệu tập. Gần như mỗi người một cái. Khi một sinh linh có tiềm năng xuất hiện, dù không thể lôi kéo vào đội của mình thì cũng có thể mời y vào không gian chủ thần, chỉ cần vượt qua 20 mà nhiệm vụ là có thể nhận không 200 điểm luân hồi. Quảng trường chủ thần đang có những biến hóa long trời lở đất, con người không còn là giống loài duy nhất ở đây nữa, ngày càng có nhiều sinh vật không phải hình người xuất hiện. Có sinh vật vượn người tay cầm gậy, võ nghệ vô cùng cao cường. Cũng có quỷ vương áo đỏ lơ lửng giữa không trung, am hiểu tấn công tinh thần và linh hồn. Lại có tinh linh hoa nhỏ bé đáng yêu chỉ cao bằng ngón tay cái, là trợ thủ trị liệu đắc lực cho cả đội. Ngoài ra còn đủ loại sinh vật kỳ lạ, hình thù kỳ quái khác. Chỉ cần có trí tuệ và có thể giao tiếp, tất cả đều nằm trong phạm vi triệu tập. Ví dụ như một thanh bảo kiếm cổ xưa nảy sinh thần trí, lại trở thành chủ lực gây sát thương cao nhất trong đội. Hay như một người máy với cánh tay sắt, chân sắt, có lõi là một trí tuệ nhân tạo đã trải qua biến đổi không rõ, đảm nhiệm vai trò trí giả trong đội. Lý Phàm không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với những sinh vật thậm chí không có cả thân thể này, chúng đều có thể được mời đến không gian chủ thần thông qua lệnh triệu tập. Chủ yếu là vì hắn cho rằng, đã có thân thể thì có thể mở khóa gen, vậy nếu có trí tuệ, phải chăng cũng có thể mở khóa tinh thần. Dù sao thử cũng chẳng mất tiền, hắn bèn không thiết lập bất kỳ giới hạn nào, cứ để các luân hồi giả thỏa sức tưởng tượng. Đợi một thời gian nữa, hắn sẽ nghiệm chứng kết quả. Trong không gian chủ thần, số lượng sinh vật không phải hình người tuy nhìn qua tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng thực tế cũng không nhiều, chủ yếu là do chúng quá bắt mắt, khiến người ta có cảm giác đâu đâu cũng thấy. Chúng chỉ chiếm chưa đến 5% tổng số luân hồi giả, cũng không ít luân hồi giả không thể chấp nhận đồng đội không phải người, nên họ chỉ mời những thiên tài nhân loại trong các thế giới nhiệm vụ. Trong lúc không gian chủ thần đang trải qua những biến đổi sâu sắc, tại thần quốc, nơi cung cấp nguồn luân hồi giả lớn nhất là Liên bang Đại Vân, xã hội cũng đã trở lại bình thường sau vài năm. Chủ thần không còn là truyền thuyết đô thị, các siêu năng lực giả, tức các luân hồi giả trở về nghỉ phép, cũng không còn hiếm lạ. Mọi người không còn hứng thú bàn tán về không gian chủ thần, xem nó như một điều hiển nhiên, giống như việc ăn cơm uống nước hàng ngày. Các luân hồi giả khi ở thế giới đô thị đương nhiên bị hạn chế sử dụng năng lực. Dùng để biểu diễn thì được, nhưng nếu dám dùng với người thường, họ sẽ lập tức nhận được cảnh cáo của chủ thần. Lần đầu trừ 100 điểm luân hồi, lần thứ 2 trừ 1.000, lần thứ 3 trực tiếp xóa sổ. Trong liên bang, các lớp huấn luyện luân hồi giả dự bị cũng mọc lên như nấm sau mưa. Những cơ sở huấn luyện này rất được ưa chuộng, thậm chí có vài công ty đã hoàn thành việc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nội dung giảng dạy chủ yếu là làm thế nào để sống sót trong nhiệm vụ đầu tiên, đồng thời rèn luyện thể chất và nâng cao tố chất tâm lý. Tuy có vẻ vô dụng, chỉ là lừa tiền, nhưng thực sự chúng đã nâng cao tỷ lệ sống sót của một lứa luân hồi giả tân binh. Ít nhất hiện tại, một tân binh đã qua huấn luyện cơ bản có tỷ lệ sống sót trong nhiệm vụ đầu tiên trên 50%, vượt xa con số chưa đến 20% thời kỳ đầu. Nhưng dù vậy, đại đa số mọi người vẫn không muốn đến không gian chủ thần. So với cuộc sống đủ đầy ở xã hội hiện đại, một khi trở thành luân hồi giả, họ sẽ phải đối mặt với bài thử thách như tung đồng xu, nửa sống nửa chết. Chưa hết, sau đó còn là những nhiệm vụ vô tận, buộc họ phải không ngừng đột phá, không ngừng thách thức giới hạn bản thân, tuyệt đối không được tụt lại phía sau. Bởi vì tụt lại phía sau đồng nghĩa với cái chết. Dù có thể nhận được sức mạnh phi thường, nhưng đối mặt với tỷ lệ tử vong cao ngất ngưỡng, nó cũng chẳng còn hấp dẫn nữa. Đằng sau mỗi một vị kỳ cựu đạt đến 50 điểm cực hạn là xương cốt của hàng ngàn, thậm chí hàng vạn luân hồi giả khác. Chỉ những kẻ thực sự chán sống mới muốn làm luân hồi giả, hoặc là những kẻ ngốc tự đại, ảo tưởng sức mạnh, mơ mộng rằng mình là nhân vật chính, vọng tưởng ở thực tại chẳng làm nên trò trống gì nhưng lại có thể sống sung sướng ở không gian luân hồi. Đương nhiên cũng có một bộ phận người chán ghét cuộc sống bình thường, muốn tìm kiếm sự kích thích và sức mạnh siêu phàm. Những người này ngày đêm mong mỏi được gia nhập không gian chủ thần, nhưng tiếc là Bạch Âm chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, ngẫu nhiên kéo người vào không gian luân hồi, ngay cả việc hồi sinh người vừa chết cũng là ngẫu nhiên. Họ tự xưng là tín đồ của chủ thần, hễ nghe tin thành phố nào gần đây có nhiều người bị bắt làm luân hồi giả là sẽ đổ xô đến đó với tốc độ nhanh nhất, chỉ mong mình cũng được chọn. Nếu Lý Phàm để ý một chút đến tín ngưỡng lực của mình, hắn sẽ phát hiện nhóm người này chính là những tín đồ cuồng nhiệt đầu tiên của hắn ở thần quốc. Nhưng hắn rất ít quan tâm đến phương diện này, nên đám cuồng tín đồ này có lẽ phải rất lâu nữa mới được chủ thần mà mình tín ngưỡng để mắt tới. Thế giới không vì ý chí của một cá nhân nào mà thay đổi, loài người cuối cùng vẫn là giống loài biết thích ứng nhất. Chủ thần và không gian luân hồi dần dần hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của mỗi người dân liên bang. Họ thường nói đùa rằng, trước đây chỉ có một mạng, chết là hết. Bây giờ có hai mạng, chết rồi còn bị bắt đi làm công cho chủ thần. Mỗi người đều cần phải thích ứng với thời đại mới, thời đại đồng hành cùng chủ thần. Thần quốc phát triển cũng tạm ổn, Lý Phàm không mấy quan tâm đến thế giới đô thị hiện đại, không gian chủ thần mới là quan trọng nhất. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, hắn còn nằm trên giường đã vội vàng kiểm tra không gian chủ thần. Quả nhiên không ngoài dự đoán, số lượng luân hồi giả mở khóa gen đã có một sự bùng nổ lớn. Chỉ sau một đêm, dưới gia tốc thời gian gấp trăm lần, đã có thêm hơn 10 luân hồi giả cấp 1 mở khóa gen. Trong số đó có nhiều nhân vật quen thuộc mà Lý Phàm đã sớm để ý, như Lỗ đại sư của tiểu đội Trịnh Sất, hay phó đội cũ của tiểu đội Vương Giả từng cùng Vương Soái bỏ trốn. Nhiều hơn nữa là những kỳ cựu khác vẫn kẹt ở mốc 50 điểm thuộc tính, mãi không thể tiến thêm một bước. Lý Phàm còn chú ý thấy, con zombie trí tuệ giống cái kia cũng đã thành công mở khóa gen. Nó không còn hành động đơn độc nữa mà đã kết nạp thêm vài đồng đội không phải người, đều là những kẻ có tiềm năng đặc biệt ở một phương diện nào đó. Giờ đây, Lý Phàm có thể vinh quang tuyên bố, không gian luân hồi từ hôm nay đã bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới, chính thức bước vào thời đại siêu phàm bậc 1. Sau này, mỗi ngày đều sẽ sản sinh ra luân hồi giả bậc 1 mới, mỗi ngày đều sẽ có người mở khóa gen xuất hiện. Ý tưởng ban đầu của hắn đã thành công bước đi bước đầu tiên, con đường không gian chủ thần là một con đường hoàn toàn có thể dẫn đến thành công. Ăn xong bữa sáng, hắn đến trường tiếp tục chương trình học hôm nay. Ngày mai là cuối tuần, trường sẽ cho nghỉ 2 ngày. Hắn định tranh thủ hai ngày này ra ngoài làm một việc. Một ngày học trôi qua rất nhanh, sau khi tan học, Lý Phàm không về nhà ngay mà tìm một tiệm thu mua phế liệu để bán đống rác mình tích lũy. Đống phế liệu của hắn có thể nói là chủng loại phong phú, có những đạo cụ từ thế giới bong bóng thu mua giá rẻ từ tay các luân hồi giả, giá trị trung bình 0001 điểm cội nguồn, còn không đắt bằng bát mì hắn ăn. Cũng có những loại thế giới mà Bạch Âm thu về sau khi nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, giá trị trung bình 1 điểm cội nguồn. Còn có các loại vật liệu cấp phàm, cấp thần linh càng quét được từ tiểu thế giới đổ nát ngày hôm qua. Và cuối cùng là món chính, hạt giống quái hệ thống, mỗi viên trị giá 100 điểm cội nguồn. Đêm qua, những luân hồi giả mới mở khóa gen đương nhiên cũng lao vào vòng tay của nhiệm vụ săn giết, hoàn toàn từ bỏ các nhiệm vụ thông thường. Dưới sự nỗ lực không ngừng của họ, số lượng hạt giống quái hệ thống của Lý Phàm đã đạt đến con số kinh người là 21 viên, chỉ riêng hạng mục này đã có thể thu về 2.100 điểm cội nguồn. Việc thu mua được thực hiện thông qua một cỗ máy, mỗi khi bạn bỏ một món đồ vào, máy sẽ đưa ra mức giá tương ứng. Lý Phàm đổ hết đống rác vào cửa nạp, tiếng lạch cạch vang lên một hồi lâu máy mới tính toán xong. Tổng giá trị vật phẩm của ngài là 4.221 điểm cội nguồn, dưới đây là chi tiết thu mua, có muốn thu hồi ngay lập tức không? Lý Phàm nhìn vào danh sách dài dằng dặc, hàng trên cùng đương nhiên là hạt giống quái hệ thống có giá trị cao nhất, còn phần dưới cùng là đủ loại đạo cụ rác rưởi. Vậy mà tổng cộng được hơn 4.000. Xem ra thu mua phế liệu vẫn là một công việc kiếm ra tiền. Lý Phàm thuận tay chọn chấp nhận, tài khoản của hắn đột nhiên có thêm 4.221 điểm cội nguồn, đạt đến con số cao nhất trong lịch sử. có tiền rồi, đương nhiên là phải đi tiêu pha một phen. Nơi đầu tiên Lý Phàm đến là cửa hàng công nghệ nơi hắn từng mua thiết bị vớt thế giới bong bóng. Ông chủ vẫn là gã mọt sách trông có vẻ ngại ngùng, nhưng thực chất lại là một gian thương. Hắn đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, đó là nâng cấp thiết bị vớt thế giới bong bóng. Giai đoạn hiện tại, số lượng luân hồi giả thông thường quá nhiều, thế giới bong bóng có phần không đủ dùng. Vì vậy hắn đến tìm ông chủ, xem tốn bao nhiêu điểm cội nguồn thì có thể nâng cấp thiết bị này lên mức độ nào. Khách quý, ngài lại đến rồi sao? Gã chủ tiệm đeo kính cười hề hề nói, rõ ràng vẫn còn nhớ vị khách đã đặt hàng sản phẩm công nghệ ở tiệm mình. Lý Phàm đi thẳng vào vấn đề, đồ của ông dùng thì tốt đấy, nhưng vớt được ít thế giới bong bóng quá. Nếu muốn tăng cường khả năng thu thập, có thể tăng lên đến mức nào? Gã đeo kính vừa nghe có mối làm ăn, lập tức nghiêm túc trở lại, cái này phải xem dự trù của ngài, 500 điểm cội nguồn có thể tăng gấp đôi. 1.000 điểm cội nguồn thì có thể tăng gấp 3. Lý Phàm nhíu mày, với sản lượng thế giới bong bóng hiện tại, dù có tăng gấp 3 thì cũng chỉ cầm cự được một thời gian rồi lại quá tải. Số lượng luân hồi giả sẽ chỉ ngày một nhiều hơn, số thế giới nhiệm vụ cần cho họ tham gia cũng phải theo kịp, làm chủ thần đâu có dễ dàng như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể gấp 3 thôi sao? Không thể một lần tăng lên gấp 10, gã đeo kính lộ vẻ mặt anh đùa tôi à khách quý, làm sao có thể một lần tăng gấp 10 được? Thế giới bong bóng tuy nhiều, nhưng số lượng xuất hiện bên cạnh mỗi thần quốc cuối cùng cũng có hạn. Dù có dùng một cái lưới lớn hơn cả thần quốc thì tổng số thế giới bong bóng bắt được cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Trừ phi có thần minh cấp thiên thần ra tay, chế tạo riêng cho ngài một món đồ chuyên truy tung thế giới bong bóng, có thể trực tiếp dịch chuyển từ thần quốc vào đó, bằng không, tổng số lượng quanh thần quốc chỉ có bấy nhiêu thôi. Lời khuyên chân thành của ông chủ khiến Lý Phàm từ bỏ ý định thiếu thực tế. Cấp thiên thần, truy tung. Đúng rồi. Mình còn có la bàn truy tung của lão hiệu trưởng, nó có thể biến thành một quy tắc sử dụng lặp lại được. Lý Phàm đột nhiên nghĩ đến. Nhưng hiện tại la bàn truy tung vẫn đang dùng để truy tìm quái hệ thống. Đợi khi săn giết hết tất cả quái hệ thống, tự nhiên có thể dùng nó để truy tìm thế giới bong bóng. Cuối cùng, hắn vẫn chi 1.000 điểm cội nguồn để đặt là một thứ trông như miếng vải rách ở chỗ gã đeo kính. Chỉ cần dung hợp nó vào thần quốc là có thể nâng hiệu suất của thiết bị vớt thế giới bong bóng lên gấp 3 lần. Lý Phàm không đợi về nhà, ngay tại phòng nghỉ do chủ tiệm cung cấp, hắn đã dung hợp nó vào thần quốc. Sau khi dung hợp xong, thiết bị vớt thế giới bong bóng bên ngoài thần quốc quả thực đã lớn hơn không ít, cánh dài có thể vươn xa hơn, miệng lưới rộng hơn có thể vớt được nhiều thế giới bong bóng hơn. Hắn để Bạch Âm kiểm tra thực tế, phát hiện hiệu suất đúng là đã tăng gấp 3. Không thành vấn đề đâu, tay nghề của tôi đỉnh lắm, sau này nhớ ghé nhiều nhé. Lý Phàm gật đầu tạm biệt ông chủ rồi đi đến địa điểm tiếp theo. Hắn đi tới khu vực trung tâm thành phố, nơi có cửa hàng chính thức duy nhất của thành phố Thiên Phủ. Đó là một tòa nhà hoàn toàn bằng kính trong suốt, trông đầy vẻ công nghệ. Diện tích của nó cũng vô cùng khoa trương. Ở nơi tất đất tất vàng như trung tâm thành phố, nó lại dành phần lớn diện tích làm bãi cỏ, bản thể chỉ là một ngôi nhà kính chưa đến 3 tầng. Nhìn qua, nó giống như một công trình nghệ thuật trừu tượng được xây dựng trên bãi cỏ của một công viên thành phố. Bản hiệu cũng rất khí phách, tên là cửa hàng tối cao. Lam Tinh nơi Lý Phàm ở đã sớm không còn khái niệm quốc gia, cơ quan quản lý cao nhất là một hội đồng gồm hơn 100 thần minh tối cao, gọi là hội nghị tối cao, chịu trách nhiệm điều phối sự phát triển của toàn bộ thần linh trên thế giới. Cấp bậc thần minh cao nhất mà Lý Phàm biết hiện tại là cấp thiên thần, còn cao hơn nữa thì hắn tạm thời chưa biết. Chỉ biết rằng, cấp bậc tối cao này còn cao hơn cấp thiên thần rất nhiều. Mỗi thành phố chỉ có một cửa hàng chính thức, tức là cửa hàng tối cao. Bên trong bán rất nhiều đồ tinh phẩm, nhiều thứ tốt hiếm thấy ở các cửa hàng thông thường cũng sẽ xuất hiện ở đây. Lý Phàm mang theo tâm trạng bất an, chậm rãi bước vào cửa hàng tối cao. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn đến nơi này, vừa bước vào đã lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Đây là cảm giác không gian biến đổi. Giác quan của một thần linh giúp hắn ngay lập tức nhận ra sự thay đổi. Trước mắt Lý Phàm nào còn là một cửa hàng nhỏ bé nữa, hắn phóng tầm mắt ra xa, vô số kệ hàng rực rỡ muôn màu, người qua kẻ lại tấp nập đều là khách đến mua sắm. Ước chừng một chút, diện tích ở đây ít nhất phải bằng 4 cái sân vận động của trường học, còn lớn hơn cả những siêu thị lớn nhất mà Lý Phàm từng thấy. Là thuật không gian. Hội nghị tối cao vậy mà lại sử dụng một thuật không gian có quy mô lớn như vậy ngay tại vị diện vật chất chính. Cũng chẳng trách mỗi thành phố chỉ có một cửa hàng tối cao. Lam Tinh có nhiều thành phố như vậy, dù mỗi nơi chỉ có một cái, hội nghị tối cao chắc chắn đã đầu tư không ít vốn liếng. Phải biết rằng đây là vị diện vật chất chính, nơi mọi loại sức mạnh siêu phàm đều bị trấn áp. Dù là một hành tinh rực cháy có thể thiêu đốt cả thế giới, khi đến Lam Tinh cũng chỉ tương đương với một tia lửa bật lửa, thậm chí còn không duy trì được lâu bằng. Có thể sử dụng một pháp thuật không gian có diện tích lớn như vậy dưới sự áp chế này, hội nghị tối cao quả nhiên lắm tiền nhiều của. Lý Phàm thầm cảm thán. Trước khi đến, hắn còn đang nghĩ một cửa hàng kính nhỏ bé làm sao có thể đủ cho cả thành phố sử dụng, hóa ra bên trong lại là cả một trời đất khác. Là do tư duy lối mòn của hắn, cho rằng cửa hàng do nhà nước mở cũng sẽ giống như những cửa hàng khác. Hoàn toàn không ngờ tới, người ta dù ở Lam Tinh cũng có thể tạo ra pháp thuật không gian. Trong cửa hàng tối cao không có bất kỳ nhân viên nào, dĩ nhiên cũng không ai dám lấy không đồ của hội nghị tối cao. Chỉ cần đi đến trước một kệ hàng, thông tin sẽ tự động hiện lên trên đó. Khi bạn muốn mua món đồ nào, chỉ cần trực tiếp lấy đi, hội nghị tối cao sẽ tự động trừ điểm cội nguồn trong tài khoản của bạn. Nếu không đủ điểm, nó cũng có thể cho bạn trừ thành số âm, cần phải làm công để trả nợ dần. Lý Phàm len lỏi qua dòng người, tìm đến kệ hàng mình mong muốn. Thần cách của nữ thần trí tuệ và chiến tranh Athena. Độ hoàn chỉnh, 100% hoàn mỹ không tì vết. Mô tả, trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Athena là nữ thần đại diện cho trí tuệ và chiến tranh. Thần tính, thần quyền, thần cách của các vị thần Hy Lạp đều là những vật liệu cực kỳ hữu dụng, trong đó thần cách là quý giá nhất, có thể dùng để mẹ kiếp, đây là cái thần cách Athena thứ 700 ta giám định trong năm nay. Rốt cuộc còn bao nhiêu Athena nữa hả trời? Giá, 3.000 điểm cội nguồn. Lý Phàm lờ đi lời than vãn của người giám định trong phần mô tả, chỉ nhìn vào mức giá cuối cùng rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, vừa đủ mua. Sự tồn tại như thần linh, trong khắp chư thiên vạn giới, dĩ nhiên không phải là độc quyền của các thần minh Lam Tinh. Nào là thần hệ Hy Lạp, thần hệ Bắc Âu, thần hệ Lê Minh vân vân, quả thực nhiều vô số kể. Nhưng chỉ có thần minh Lam Tinh mới là những thần minh mạnh mẽ nhất, là sự tồn tại độc nhất trong chư thiên vạn giới. Các thần hệ khác có vô số bản thể tương đồng, nghe nói số lượng Zeus bị sét đánh chết mỗi ngày cộng lại có thể quấn quanh Lam Tinh được một vòng. Vì vậy, thường xuyên xảy ra những cảnh tượng khó xử. Hai nhóm thần minh nói ngôn ngữ khác nhau, trông diện mạo khác nhau, lại lao vào đánh nhau một cách khó hiểu, như thể đối phương là kẻ thù không đội trời chung, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này không cần phải lo lắng quá nhiều, họ chỉ đang phát động thần chiến mà thôi, để quyết định xem ai mới là Zeus, Apollo, Athena thật sự. Tình trạng các vị thần trùng tên rất phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực quyền năng. Nào là gió, lửa, sét, điện, nào là trời, đất, thực sự đã có quá nhiều người sử dụng. Hai người không gặp mặt thì thôi, một khi gặp mặt chắc chắn sẽ đánh nhau sống chết để xem ai mới là vị thần thực sự sử dụng quyền năng đó, danh hiệu đó. Lan man quá rồi, thần cách Athena trước mắt Lý Phàm, phía sau có ghi chú cấp thần linh, không phải nói chủ nhân của nó, Athena ban đầu, là cấp thần linh giống như Lý Phàm, mà chỉ đại diện cho việc nó là vật liệu cấp thần linh, thích hợp cho các thần minh Lam Tinh cấp thần linh sử dụng, không hơn. Lý Phàm mua nó không phải để dùng cho mình, mà là cho cô hầu gái nhỏ thân thiết của mình, Bạch Âm. Chủ yếu là vì số lượng luân hồi giả ngày càng nhiều, khả năng tính toán của Bạch Âm bắt đầu trở nên quá tải. Mỗi lần vận dụng hết công suất, cô đều sẽ đơ ra vài giây, Lý Phàm gọi cũng không phản ứng, giống như bị treo máy. Dù sao Bạch Âm cũng chỉ là một chương trình trí tuệ quản lý sơ cấp, tính toán không phải là sở trường của cô, công việc chính của cô là quản lý và phụ trợ thần minh. Cách sử dụng của Lý Phàm thực sự có chút quá sức với Bạch Âm. Thời kỳ đầu không có bao nhiêu luân hồi giả thì không sao, bây giờ số lượng luân hồi giả tăng vọt, nhất định phải tăng cường khả năng tính toán cho Bạch Âm. Thực ra, thứ phù hợp nhất cho loại chương trình trí tuệ này là siêu máy tính lượng tử hoặc các mô đun tính toán chuyên dụng. Nhưng nếu sử dụng những thứ đó, e rằng những cảm xúc con người mà Bạch Âm khó khăn lắm mới nảy sinh sẽ bị sức tính toán khổng lồ cuốn trôi, biến cô trở lại thành một cỗ máy lạnh lùng vô cảm. Lý Phàm lại rất thích dáng vẻ có chút cảm xúc của Bạch Âm. Vì vậy lần này hắn mới chi một khoản lớn, chuyên môn đến cửa hàng tối cao để mua thần cách Athena. Nói cho cùng, cũng không phải nhất thiết phải là thần cách Athena, thần cách của các nữ thần khác cũng được. Nhưng chủ yếu là thần vị chiến tranh và trí tuệ của Athena rất phù hợp với yêu cầu về sức tính toán của không gian luân hồi. Hơn nữa, sản lượng thần cách Athena khá lớn, dù sao trong chư thiên vạn giới có quá nhiều Athena, nên tỷ lệ hiệu suất trên giá thành cũng tương đối cao, cùng một mức giá có thể mua được thần cách chất lượng tốt hơn. Cầm thần cách đi ra ngoài, Lý Phàm phát hiện mình đã quay trở lại bãi cỏ bên ngoài ngôi nhà kính. Điện thoại di động rung lên, mở ra là tin nhắn trừ 3.000 điểm cội nguồn. Lý Phàm có chút buồn man mác, sao điểm cội nguồn lại không bền như vậy? Vất vả thu gom phế liệu, khó khăn lắm mới đến trạm thu mua đổi được 4.000 đồng, kết quả chỉ sau 2 lần tiêu pha đã lại trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi, tài sản tụt xuống còn 3 chữ số. Ai lại phải tiếp tục đi thu gom phế liệu thôi, không biết bao giờ mới có thể thực sự kiếm được nhiều tiền. Lý Phàm khẽ thở dài, tiện tay gọi một chiếc ô tô không người lái rồi về nhà. Đối với các thần minh Lam Tinh, cách tốt nhất để kiếm điểm cội nguồn chính là xâm chiếm các tiểu thế giới. Không giống như Lý Phàm và Tiền Thụy, chân thân trực tiếp tiến vào. Nếu thần thể tiến vào, không biết bao nhiêu dòng thế giới yếu ớt sẽ bị chấn vỡ. Theo kinh nghiệm của các tiền bối, một tiểu thế giới hoàn chỉnh có thể thu được khoảng 10 vạn điểm cội nguồn. Tiểu thế giới của Tiền Thụy sở dĩ thu được tổng cộng chỉ khoảng 1 vạn là vì chân thân tiến vào đã đánh nó gần như gãy đôi, lại thêm việc nó vốn đã bị hư không thú gặm qua, nửa sống nửa chết, nên lại càng thêm tàn tạ. Sau khi chiết khấu chồng chất, lại còn bị ba người chia đều, tự nhiên thu hoạch cuối cùng trông vô cùng thảm thương. Lý Phàm về đến nhà, ngồi xếp bằng xuống, thần cách Athena hóa thành một luồng sáng trắng bay vào cơ thể. Cùng lúc đó, hóa thân của hắn cũng giáng lâm vào thần quốc. Bạch Âm đúng hẹn xuất hiện, mỗi lần Lý Phàm vừa xuất hiện, cô luôn lập tức chạy tới. Chủ nhân, thứ ngài vừa gửi đến cần sử dụng thế nào à? Lý Phàm cười nói, đây không phải để ta dùng, cô đoán xem là cho ai? Bạch Âm lại nghiêm túc suy nghĩ. Không phải chủ nhân dùng. Cũng không phải cho thần quốc, chẳng lẽ là cho các luân hồi giả? Họ cũng không xứng với thứ cao cấp như vậy. Bạch Âm trầm tư. Dù không rõ đó là thứ gì, nhưng khí tức tỏa ra từ nó vô cùng cao cấp hơn tất cả những thứ đã từng dung hợp vào thần quốc trước đây. La bàn truy tung của lão hiệu trưởng cũng nằm trong số đó, nhưng vì nó đã phản phát quy chân nên không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào khác. Sau khi loại bỏ tất cả các khả năng, chỉ còn lại một đáp án duy nhất không thể nào xảy ra. Thứ này là cho Bạch Âm dùng sao? Cô nghiêng đầu, dù nét mặt vẫn rất ít biểu cảm, nhưng Lý Phàm đã có thể cảm nhận được tâm trạng vi diệu của Bạch Âm. Một loại tâm trạng vi diệu pha trộn giữa kinh ngạc, kích động và một chút lo lắng không chắc chắn. Bingo! Đoán đúng rồi. Thưởng cho Lý Phàm gõ ngón tay, nhưng lại cố tình úp mở, không chịu nói ra rốt cuộc là cái gì. Bạch Âm mở to đôi mắt đáng yêu, đây là khoảnh khắc kích động và bất an nhất của cô. Thưởng cho, thần cách Athena. Đây là hàng 100% hoàng mỹ không tì vết đó nha. Bạch Âm sao vậy, sao không nói gì? Thông tin của Lý Phàm quá mức chấn động. Ai lại nghĩ đến việc cho một chương trình trí tuệ dùng thứ này chứ? Điên rồi sao? Đây là thần cách Athena đó. Trước khi Lý Phàm nói ra, Bạch Âm còn không biết đó là vật gì. Bây giờ vừa nhắc tên, cô lập tức tìm thấy thông tin về nó trong kho dữ liệu và biết được nó quý giá đến nhường nào. Đầu tiên là một cảm giác vui sướng tột độ, sau đó là vô cùng kích động, rồi lại cảm thấy hoảng sợ. Hoảng sợ vì sao chủ nhân lại tốt với mình như vậy, rõ ràng những việc Bạch Âm làm đều là phận sự. Quá nhiều cảm xúc phức tạp cùng lúc ập đến, có thể so với việc tất cả luân hồi giả trong không gian cùng lúc tiến hành nhiệm vụ, CPU của Bạch Âm sắp cháy đến nơi rồi. Bạch Âm ngây người khoảng 10 giây, không ai biết cô đã trải qua cơn bão nội tâm gì, rồi cứng nhắc trả lời, xin lỗi Bạch Âm không xứng với thứ tốt như vậy. Nếu muốn nâng cao sức tính toán của Bạch Âm, một mô đun tính toán 300 điểm cội nguồn là đủ rồi. Lý Phàm bị từ chối, lại còn bị chính trợ thủ trung thành nhất của mình từ chối. Bạch Âm trước đây chưa bao giờ nói những lời này, đối mặt với mệnh lệnh của Lý Phàm, cô trước giờ chỉ nói vâng, tuân mệnh, vâng thưa chủ nhân. Bây giờ, cô lại lần đầu tiên phản đối mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng Lý Phàm không hề tức giận, hắn bước lên phía trước, lần đầu tiên đưa tay chạm vào cô gái này, con rối tinh xảo do chính tay hắn tạo ra. Hắn vuốt ve mái tóc cô, dọc theo phần mái. Sợi tóc thật mềm mại, khoảng cách thật gần, còn có thể ngửi thấy hương thơm thanh khiết của thiếu nữ. Hàng mi dài chớp chớp, trong đôi mắt chỉ có hình bóng của Lý Phàm chính là toàn bộ thế giới trong mắt cô, không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác. Lý Phàm nhẹ nhàng vuốt ve cô, giống như một người anh trai che chở cho em gái mình, không có bất kỳ dục vọng hay tình cảm hỗn loạn nào. Bạch Âm run rẩy, lúc này cô còn hoang mang hơn cả lúc nãy. Cô mím chặt đôi môi hồng mỏng, cố tỏ ra vô cảm, nhưng đôi má ửng hồng lại bán đứng tất cả. Bạch Âm vẫn là một cô gái không giỏi che giấu. Đứa ngốc này, đây là thứ cô đáng được nhận. Ta nhớ lúc thiết lập đâu có thêm thuộc tính ngốc nghếch vào đâu. Chỉ là một khối thần cách thôi mà, có gì to tát đâu. Không thì sao? Làm sao cô quản lý tốt thần quốc cho ta được, đừng có lề mề nữa. Ngô Bạch Âm mặt đỏ bừng, phát ra một tiếng kêu kỳ lạ đáng yêu rồi thoáng chốc biến mất, không dám đối mặt với chủ nhân của mình nữa. Bởi vì cô sợ, chỉ cần vừa gặp mặt, cảm giác hạnh phúc không thể kìm nén này sẽ tuôn trào ra ngoài. Lý Phàm lại không nghĩ nhiều, cho rằng Bạch Âm chắc là đi dung hợp thần cách rồi. Hắn có thể thề với trời, từ đầu đến cuối hắn không có ý nghĩ gì với Bạch Âm, chỉ xem cô như một cô em gái quản gia chăm chỉ. Thường ngày thấy cô vất vả duy trì thần quốc nên mới mua chút đồ tốt để thưởng cho cô. Nhưng phản ứng của cô bé này, lẽ nào đã hiểu lầm gì rồi sao? Phản ứng kịch liệt như vậy. Lý Phàm thầm nghĩ. Khi Bạch Âm xuất hiện lại trước mặt Lý Phàm, cô đã trở lại bình thường, thần cách cũng đã dung hợp hoàn tất. Gương mặt xinh đẹp như búp bê của cô bắt đầu có nhiều biểu cảm hơn. Khi đối mặt với chủ nhân, cô thường thở gấp hơn, gò má ửng hồng nhàn nhạt. Vui vẻ, hưng phấn, hạnh phúc, ngưỡng mộ Bạch Âm chưa bao giờ cảm nhận được nhiều cảm xúc như vậy, Và tất cả những điều này đều là nhờ khối thần cách Athena kia, dĩ nhiên, nguồn gốc của tất cả vẫn là vì chủ nhân của cô. Lý Phàm đang kiểm tra hoạt động của không gian chủ thần, thấy Bạch Âm xuất hiện, liền mở miệng hỏi, Bạch Âm, cảm thấy thế nào? Cảm ơn chủ nhân, Bạch Âm cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Sau này Bạch Âm nhất định sẽ nỗ lực trông coi thần quốc, giúp chủ nhân làm thật nhiều việc cần. Lý Phàm thuận miệng đáp, quả thực cũng xinh đẹp hơn không ít. Bạch Âm trước đây tuy đẹp nhưng lại giống như một con búp bê, luôn có cảm giác hơi cứng nhắc. Bây giờ thì tốt rồi, cô trở nên hoạt bát hơn, cả người đều sống động hẳn lên, lại kết hợp với thần cách Athena, giờ đây còn mang khí chất vừa anh dũng hiên ngang vừa trí tuệ tri tính. Bạch Âm ngây người. Vẻ ngoài bình thường mà cô khó khăn lắm mới thể hiện ra được, trong nháy mắt đã bị một câu khen đơn giản của Lý Phàm phá vỡ. Cô cúi gằm đầu, chân cứ di di xuống đất, vì sợ gương mặt đỏ bừng của mình bị chủ nhân phát hiện, càng sợ những tâm tư kỳ lạ trong lòng bị chủ nhân nhìn thấu. Lý Phàm lại không để ý nhiều đến vậy. Đúng rồi, còn khả năng tính toán thì sao? Hiện tại đã nâng cao đến mức nào? Bạch Âm kìm nén tất cả tâm tư nhỏ bé của mình, lắp bắp trả lời, báo cáo chủ, chủ nhân, khả năng tính toán hiện tại của Bạch Âm đã gấp hơn 100 lần trước đây. Bây giờ đã đủ để đáp ứng hoàn hảo cho tất cả luân hồi giả, dù số lượng có tăng thêm gấp 100 lần nữa cũng không thành vấn đề. Hiện tại không gian luân hồi có tổng cộng gần 2 vạn luân hồi giả, trong đó những kỳ cựu có toàn bộ thuộc tính đạt 50 điểm có khoảng 400 người. Luân hồi giả tinh anh có thực lực đạt đánh giá bậc 1 có 23 vị. Trước đây vẫn là Bạch Âm thay thế Lý Phàm, vị chủ thần chính thức, trả lời các câu hỏi của luân hồi giả, ban hành nhiệm vụ, tiến hành kết toán, thay đổi vật phẩm. Vì vậy, Lý Phàm, cả chủ tiệm phủi tay này, làm việc rất thoải mái, chỉ cần nắm chắc phương hướng phát triển chung là được. Nhưng điều này lại khiến Bạch Âm vô cùng vất vả, khả năng tính toán trước đây của cô có chút không đủ dùng. May mà bây giờ có thần cách Athena gia trì, trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, chắc là đủ dùng. Sau đó, Lý Phàm phát hiện từ khi hiệu suất của thiết bị vớt thế giới bong bóng tăng lên gấp 3, các luân hồi giả không cần phải xếp hàng chờ đợi nữa, hiệu suất trong nháy mắt đã tăng lên không ít. Ban đầu một ngày chỉ có thể thu được rác rưởi trị giá 150 điểm cội nguồn, bây giờ đã có thể lên đến hơn 200 điểm. Đây còn chưa phải là giới hạn, chỉ cần số lượng luân hồi giả đủ nhiều, tối đa có thể thu nhập 500 điểm cội nguồn một ngày. Ai nói nhặt rác không kiếm được tiền? Trước đây lo lắng là có quá nhiều người, không thể chăm sóc hết được, nhưng bây giờ lại là người quá ít, số lượng luân hồi giả căn bản không đủ dùng. Bạch Âm, tăng thêm số lượng luân hồi giả tân binh. Mỗi ngày ít nhất phải có 1 vạn tân binh, nhiệm vụ đầu tiên của những người mới này, số lượng người trong mỗi thế giới bong bóng có thể nhiều hơn một chút. Tùy theo quy mô thế giới khác nhau, có thể duy trì ở mức 10 đến 30 người. Vâng thưa chủ nhân, Bạch Âm đi làm ngay. Sau khi được nâng cấp, Bạch Âm tràn đầy nhiệt huyết, cô nóng lòng muốn thể hiện năng lực làm việc của mình. Lý Phàm đưa ra sự sắp xếp này chủ yếu là vì hắn phát hiện, nhiệm vụ thế giới đầu tiên của người mới, nếu mỗi thế giới chỉ có 5 người thì thật sự có chút lãng phí tài nguyên. Hầu hết thời gian, 5 tân binh đi vào, thoáng cái đã bị diệt cả đội, thế giới bong bóng sau đó cũng mất đi giá trị lợi dụng, lãng phí không một lõi thế giới trị giá 1 điểm cội nguồn. Phân phối nhiều người hơn cho mỗi thế giới bong bóng, tỷ lệ hoàn thành của người mới cũng cao hơn, lãng phí tài nguyên cũng ít hơn. Trong lúc Bạch Âm đang thực hiện mệnh lệnh, Lý Phàm lại chuyển sự chú ý đến tiểu đội Trịnh Sất đang thực hiện nhiệm vụ săn giết. Lúc này họ đang ở trong một tiểu thế giới lấy võ sĩ làm chủ đạo. Võ sĩ ở đây không chỉ rèn luyện thân thể, mài dũa kỹ năng, mà còn phát triển võ thuật đến cực hạn, xuất hiện không ít truyền thừa liên quan đến ý, tiểu đội Trịnh Sất hiện đang bái sư dưới trướng một vị thiên vương cách đấu đương đại. Nhờ chiến ý của Trịnh Sất và nhân ý của Tạ Nhược Nam, họ đã được một thiên vương cách đấu cấp hoàng kim bậc 3 thu làm đệ tử ký danh, có thể tu hành tại đạo quán của ông trong nửa năm. Tiểu đội Trịnh Sất dứt khoát tạm thời từ bỏ mục tiêu săn giết, sau khi chắc chắn đối phương trong thời gian ngắn không thể tiến cấp B, họ dốc lòng tu hành trong đạo quán. Lý Phàm không thể kiểm tra toàn cảnh của cả tiểu thế giới, chỉ có thể thông qua Trịnh Sất và đồng đội để quan sát tình hình của tiết điểm thời không đó. Tình hình hệ thống sức mạnh như sau, võ sĩ tương ứng với siêu phàm bậc 1, đại sư cách đấu tương ứng với bạch ngân bậc 2, thiên vương cách đấu tương ứng với hoàng kim bậc 3. Trong đó, đạt đến trình độ võ sĩ ở thế giới này được xem là đã nhập môn, có thể tham gia các giải đấu võ thuật, nhận tiền thưởng hậu hĩnh, đại diện cho các thương hiệu, kiếm tiền hợp đồng. Đạt đến đại sư cách đấu thì chứng tỏ có thực lực để khai tông lập phái, các quán chủ đạo quán đều phải là nhân vật cấp đại sư cách đấu. Cuối cùng, thiên vương cách đấu là vinh dự cao nhất của giới võ thuật, mỗi thời đại chỉ có vài vị thiên vương, đều là những cường giả đứng trên đỉnh cao của giới võ sĩ. Vì vậy, Trịnh Sất và đồng đội rất trân trọng cơ hội khó có được này. Trước đây, họ luôn phải đánh đấm chém giết trong các thế giới nhiệm vụ, rất khó có cơ hội tĩnh tâm lại để thực sự cảm ngộ, sắp xếp lại bản thân. Trịnh Sất đang ở trong phòng trọng lực, vẫn duy trì trạng thái mở khóa gen. hắn không làm bất kỳ động tác nào, chỉ đơn thuần điều tức. Không phải hắn không muốn, mà là căn bản không làm được, bởi vì bội số của phòng trọng lực hiện tại là 50 lần. Trọng lực gấp 50 lần bên ngoài đủ để khiến một người bình thường chết ngay lập tức, bị ép thành một tấm da lợn phẳng lì. Hít, thở. Hít, thở. Hơi thở ra vào luân phiên, theo nhịp điệu phù hợp nhất với bản thân, không ngừng điều động từng khối cơ bắp trên cơ thể, để chúng vận động đầy đủ, chống lại trọng lực khủng khiếp từ bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, một giờ mở khóa gen đã sắp đến giới hạn. Nhưng lần này Trịnh Sất lại cảm thấy khác, dường như hắn còn có thể tiếp tục duy trì. Không chỉ một giờ, mà là hai giờ, ba giờ. Hắn có thể mở khóa gen mọi lúc mọi nơi. Đây là giai đoạn thứ ba của khóa gen bậc một, tên là bình thường hóa. Nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày cuối cùng đã được đền đáp. Trịnh Sất một cách tự nhiên đã vượt qua giai đoạn cuối cùng của khóa gen cấp 1. Trạng thái bình thường hóa đại diện cho việc khóa gen bậc 1 đã có thể mở ra mọi lúc, mọi nơi, giống như trạng thái bình thường nhất, vì vậy mới có tên là bình thường hóa. Trịnh Sất hiện tại ngoài thuộc tính cơ bản không đủ, hắn gần như tương đương với một cường giả bạch ngân bậc 2. Hắn đi ra khỏi phòng trọng lực, tìm đến đại sư huynh của đạo quán, đề nghị muốn so tài. Đại sư huynh là cường giả thứ 2 của đạo quán. Đã chìm đắm ở cấp bậc đại sư cách đấu nhiều năm, vì tu hành đoạn thủy lưu chi đạo nên các đệ tử trong đạo quán thường gọi ông là đoạn thủy lưu đại sư huynh. Đoạn thủy lưu đại sư huynh vui vẻ đồng ý lời mời của Trịnh Sất. Bởi vì sư phụ đã nói với ông, Trịnh Sất đã lĩnh ngộ được ý của riêng mình, trong khi ông vẫn đang chật vật tìm tòi. Luận bàn với vị sư đệ này, biết đâu có thể có được cảm ngộ gì đó từ trên người Trịnh Sất. Hai người sớm đã không phải lần đầu luận bàn, dù đại sư huynh duy trì tố chất cơ thể ở cấp bậc võ sĩ, mấy lần trước đều là Trịnh Sất thảm bại. Nhưng lần này lại không giống, hai bên vừa giao thủ, đại sư huynh có thể cảm nhận rõ ràng đối phương đã mạnh lên, bất luận là tốc độ ra chiêu đều có thể theo kịp mình. Hai người gặp chiêu phá chiêu, trong chốc lát đã giao thủ hơn trăm hiệp, nhưng cả hai bên đều không hề suy suyển, không ai làm gì được đối phương. Đại sư huynh vô cùng kinh ngạc, cảm giác này chỉ có khi giao thủ với các đại sư cách đấu cùng cấp bậc mới có. Ngươi đột phá rồi sao? Lên cấp đại sư cách đấu rồi à? Trịnh Sất cười lắc đầu, vẫn chưa. Chỉ là gần đây có chút tâm đắc, cách đại sư cách đấu vẫn còn một bước ngắn. Ở thời không này, để đi theo hệ thống võ sĩ và tấn thăng lên đại sư cách đấu, không chỉ cần rèn luyện kỹ năng của bản thân đến trình độ đỉnh cao, tức là trạng thái khi mở khóa gen bậc 1, mà còn cần cảm ngộ ra khí. Cả hai yếu tố này kết hợp lại mới có thể chính thức trở thành đại sư cách đấu. Trịnh Sất sau khi khóa gen bậc 1 tiến vào giai đoạn bình thường hóa, hiện tại chỉ có thể coi là nửa bước vào bạch ngân bậc 2. Đại sư huynh tiếc nuối nói, đáng tiếc các ngươi chỉ là đệ tử ký danh của sư phụ, không phải đệ tử thân truyền của đạo quán chúng ta, nên không thể truyền thụ cho ngươi bí kíp của bản môn. Trịnh Sất lại không hề gì, nói, các ngươi có tuyệt học của đạo quán, ta cũng có cơ duyên của riêng mình. Yên tâm, dù không lĩnh ngộ được khí, ta cũng có cách đạt đến trình độ của đại sư cách đấu. Chỗ dựa lớn nhất của hắn từ trước đến nay chính là không gian chủ thần. Lý Phàm thu hồi ánh mắt. Trịnh Sất lại cho hắn một bất ngờ không nhỏ. Trong thời gian ngắn đã đạt đến giai đoạn thứ 3 của khóa gen cấp 1, bình thường hóa. Qua tình trạng cơ thể của Trịnh Sất, hắn cũng biết được những thông tin trước đây chưa rõ. Đầu tiên, khóa gen bậc 1 không thể đơn giản đối chiếu với siêu phàm bậc 1, mà chắc chắn phải cao hơn. Hiện tại Trịnh Sất đã đến giai đoạn thứ 3 của khóa gen cấp 1, thực lực đã vượt xa bậc 1, một chân đã đạp vào bậc 2, chỉ thiếu một loại sức mạnh siêu phàm làm plugin mà thôi. Bản chất sinh mệnh của hắn, khi có thể duy trì toàn diện việc mở khóa gen bậc 1, đã là bản chất sinh mệnh của bạch ngân bậc 2. Vì vậy, tình hình thực tế phải là khóa gen bậc 1 tương ứng với siêu phàm bậc 1 đến bạch ngân bậc 2. Chỉ cần mở được khóa gen bậc 1, hai đại giai đoạn sau đó về cơ bản là thông suốt, sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Chỉ cần plugin sức mạnh siêu phàm đầy đủ, cuối cùng đều có thể đạt được đánh giá bạch ngân bậc 2. Bởi vì ba giai đoạn của khóa gen cấp 1 là khởi đầu, chưởng khống và bình thường hóa, tất cả đều chỉ cần dựa vào việc không ngừng luyện tập bật tắt khóa gen là có thể đạt đến giai đoạn cuối cùng một cách vô não. Nói cách khác, luân hồi giả đã mở khóa gen, chỉ cần không tử trận, mỗi người đều có thể từng bước tiến đến bạch ngân bậc 2. Đổi lại các hệ thống sức mạnh siêu phàm khác, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Hệ thống nào mà không có một ngưỡng cửa ở mỗi bậc, mỗi cánh cửa đột phá đều cần mồ hôi, thiên phú, cơ duyên, cảm ngộ, thiếu bất kỳ thứ gì cũng không được, nếu không sẽ bị kẹt ở bình cảnh, cả đời cũng không thể vượt qua. Chỉ có khóa gen mới biến thái như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Phàm không khỏi cảm thấy vài phần vui mừng. Hệ thống khóa gen quả nhiên là nghề mạnh hậu kỳ, chỉ khó ở lúc khai mở, một khi đã mở thì việc thăng cấp sau này chẳng còn trở ngại gì. Ít nhất đến bạch ngân bậc 2 là như vậy, sau đó còn cần phải tiếp tục quan sát. Hơn 20 vị luân hồi giả tinh anh hiện tại của không gian luân hồi, không biết đã phải trả giá bằng bao nhiêu sinh mạng, trải qua bao nhiêu lần giải dụ sinh tử, mới có thể dựa vào chấp niệm nội tâm để mở ra khóa gen bậc 1. Nhưng tất cả những điều này đều đáng giá, tương lai ít nhất cũng là một cường giả Bạch Ngân bậc 2. Trong một tiểu thế giới thông thường, Bạch Ngân bậc 2 đã là nhân vật tầng lớp cao nhất mà người thường không thể tiếp xúc, còn Hoàng Kim bậc 3 chính là tồn tại trong truyền thuyết, thường không vượt quá 10 người trong một thời không. Nếu Lý Phàm muốn, hắn bây giờ có thể trực tiếp cường hóa Trịnh Sất lên Bạch Ngân bậc 2, thần quốc của hắn có thể mở rộng hơn 100 lần, đạt đến diện tích của một hành tinh. Nhưng không cần thiết quy mô của thần quốc đối với con đường chủ thần mà ta đang đi, căn bản không phải là thứ quan trọng. Sau khi kiểm tra xong không gian luân hồi, Lý Phàm thoát ly thần quốc, trở về vị diện vật chất chính. Tuy ngày mai là cuối tuần không cần đến trường, nhưng hắn có việc khác cần làm, nên đã đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, thứ bảy, Lý Phàm ăn mặc chỉnh tề, sửa sang lại dung mạo rồi ra cửa bắt xe đi về hướng ngoại ô thành phố Thiên Phủ. Nơi đó có một nghĩa trang công cộng, tất cả các công dân của thành phố qua đời đều được chôn cất ở đó. Di thể của cha mẹ Lý Phàm, tự nhiên cũng ở trong đó. Thần thể chân thân của họ ở biển thế giới hư không đã bị một tà thần viễn cổ nuốt chửng, bản ngã chân linh cũng hoàn toàn vẫn lạc, chỉ còn lại thể xác trên trái đất, được nhân viên chính thức xử lý thỏa đáng, bảo quản nguyên vẹn trong quan tài và chôn sâu dưới nghĩa trang công cộng. Làm như vậy là vì một số thần minh Lam Tinh đã từng bố trí rất nhiều hậu chiêu trước khi vẫn lạc, có khả năng cực nhỏ sẽ ngưng tụ lại bản ngã trong biển hư không và từ đó phục sinh trở về. Chỉ cần giữ cho thể xác trên trái đất còn nguyên vẹn, thì tương đương với việc cho họ một tọa độ định vị, để dễ dàng tìm đường về nhà hơn. Nhưng xác suất này nhỏ vô cùng, đại khái chỉ có vài phần vạn tỷ lệ. Phần lớn hơn vẫn là im hơi lặng tiếng, từ đầu đến cuối không có một chút phản ứng nào. Lý Phàm hàng năm đều đến viếng mộ họ, một là để tưởng nhớ cha mẹ, trò chuyện với họ, giải tỏa nỗi bi thương trong lòng, hay là để xem họ có động tĩnh gì trở về không. Đây cũng là lý do rất nhiều gia đình hàng năm đều kiên trì đến xem, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Tại văn phòng quản lý nghĩa trang, Lý Phàm trình giấy tờ và xin phép vào bên trong. Sau khi đợi nửa giờ, hắn mới được cho phép. Việc quản lý nghĩa trang công cộng rất nghiêm ngặt, không cho phép người không liên quan tùy tiện vào trong, dù sao cũng là chuyện trọng đại, bên trong chôn cất thể xác của vô số thần linh Lam Tinh. Đi qua bức tường rào cao, Lý Phàm quen đường tìm đến vị trí của cha mẹ mình, đặt bó hoa, trái cây và các lễ vật khác lên mộ, rồi dọn dẹp một chút cỏ dại. Sau đó, hắn mới hồi hộp nhấn nút. Chỉ cần nhấn nút này, ngôi mộ sẽ tự động mở ra, để lộ người đã khuất bên trong quan tài trong suốt. Thiết bị cơ giới này được thiết kế chủ yếu để tiện cho người nhà hàng năm đến quan sát, kiểm tra xem có dấu hiệu phục hồi nào không. Cạch, cạch, cạch. Cùng với tiếng ma sát của máy móc, ngôi mộ từ từ mở ra, để lộ đôi quan tài pha lê đặt cạnh nhau. Cha mẹ Lý Phàm được hợp táng cùng nhau. Lý Phàm nhìn vào, so với những lần trước, không có gì khác biệt, hắn thất vọng, cha mẹ mình quả nhiên không có vận may như vậy. Nhưng hắn đã thất vọng liên tục hơn 10 năm, rất nhanh đã điều chỉnh lại được. Hôm nay không có phản ứng thì thôi, sang năm hắn lại đến thử. Trong quan tài pha lê, ba Lý và mẹ Lý đều rất trẻ, khi họ vẫn lạc, Lý Phàm mới chỉ 3 tuổi. Nam tuấn tú phi phàm, nữ xinh đẹp như hoa. Mỗi lần thấy dung mạo của ba mẹ, rồi so sánh với nhan sắc của mình, Lý Phàm đều dấy lên nghi ngờ liệu mình có phải con ruột không. Không có cách nào, chênh lệch quá lớn, Lý Phàm chỉ là loại người ném vào đám đông không ai tìm ra được. Có lẽ đây là đột biến gen, hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Năm nay lại một lần nữa thất vọng, Lý Phàm khẽ thở dài, chuẩn bị nhấn nút một lần nữa để đưa ba mẹ trở về lòng đất. Đột nhiên, một chuyện bất ngờ xảy ra. Trên cơ thể của ba mẹ hắn bỗng nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng từ hai người tỏa ra, hội tụ lại rồi bắn vào đầu Lý Phàm. Sau đó, tất cả dị biến như đã tiêu hao hết sức lực, đột ngột dừng lại. Mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, ba mẹ vẫn nằm trong quan tài với tư thế cũ. Nhưng Lý Phàm đã không còn tâm trí để quan tâm đến những thứ khác. Trong đầu hắn, đột nhiên có thêm một đoạn thông tin mà cha mẹ đã vượt qua hơn 10 năm thời gian để lưu lại cho hắn. Đoạn nội dung này rất ngắn, ba Lý và mẹ Lý cũng chỉ là cấp thần linh, họ đã dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể để lại vài câu ngắn ngủi. Theo lời họ nói, đoạn nội dung này được phong ấn vào bản thể của Lam Tinh vào ngày Lý Phàm tròn 1 tuổi, với một cái giá rất lớn. Chỉ khi Lý Phàm trưởng thành, thức tỉnh thần quốc, trở thành một thần linh chính thức mới có thể kích hoạt phong ấn này. Nội dung cũng rất bình thường, toàn là những câu chuyện đời thường, họ tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc của gia đình ba người, rồi than phiền về việc Lý Phàm hồi bé nghịch ngợm và phiền phức đến mức nào. Lúc đó, họ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đột ngột bỏ mạng ở biển hư không, nên tự nhiên cũng không để lại bất kỳ di sản kết xù hay thần khí mạnh mẽ nào. Nhưng Lý Phàm lại coi những nội dung này như trân bảo. Ký ức về cha mẹ trong đầu hắn, sau hơn 10 năm, đã sớm trở nên mơ hồ. Bây giờ, những cuộc đối thoại này lại cho hắn thêm nhiều hồi ức về cha mẹ. Đây là thứ quý giá nhất trong cuộc đời, là báu vật vô giá không bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Lý Phàm nghe đi nghe lại, ngây người đứng tại chỗ, trong đầu liên tục tua lại cuộc đối thoại của cha mẹ. Cho đến sau này, dường như đã kích hoạt một quả trứng phục sinh nhỏ, cuộc đối thoại của cha mẹ đột nhiên thay đổi. Giọng của ba Lý vang lên, con trai, nếu con có thể tua lại đoạn nội dung ngắn ngủi này nhiều lần như vậy, thì ba và mẹ con chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó bất trắc rồi, nếu không thì sẽ không thích lặp đi lặp lại như thế. Giọng trách móc của mẹ Lý vang lên, nói gì với con thế, anh đừng có nói gỡ. Ha ha ha, đây không phải là để phòng vạn nhất sao? Ba Lý cười sảng khoái, Lý Phàm, nhớ kỹ. Nếu ba và mẹ con thật sự xảy ra chuyện gì, con nhất định phải sống cho tốt. Trước khi con đủ mạnh, đừng nghĩ đến chuyện báo thù linh tinh gì cả. Còn nữa, ba và mẹ con gần đây đang thử dùng thần thể chân thân để tạo ra một em bé mới. Nếu không có gì bất ngờ, con sẽ sớm có một cô em gái. Nếu chúng ta gặp chuyện không may, con nhớ đến phòng bảo quản của ngân hàng thành phố Thừa Quang, ba sẽ cất giữ một tia chân linh của em gái con ở đó. Con có thể dùng nó để tìm thấy em gái, các con phải hòa thuận với nhau nhé. Lý Phàm nghe đến đây, trong nháy mắt cảm thấy bối rối. Chuyện gì thế này? Hắn đột nhiên có thêm một cô em gái. Lại còn là em gái ruột. Hắn còn muốn biết thêm thông tin, nhưng dù có vắt óc suy nghĩ lại ký ức, cũng chỉ có bấy nhiêu đó, không có thêm nội dung mới nào. Lý Phàm ngơ ngác rời khỏi nghĩa trang công cộng, đầu óc rối bời, không biết từ lúc nào đã ngồi trên chiếc xe không người lái quay về nhà. Hắn cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, suy nghĩ về những manh mối mà cha mẹ để lại. Thần linh lam tinh sinh sản rất khó khăn, ở vị diện vật chất chính, một cặp vợ chồng thường chỉ có thể có một đứa con, dường như có một loại hạn chế nào đó. Vì vậy, những cặp vợ chồng muốn có thêm con sẽ nghĩ đến việc dùng thần thể chân thân ở biển hư không để sinh ra đứa con tiếp theo. Nhưng những đứa trẻ sinh ra theo cách này lại không được vị diện vật chất chính công nhận là thần minh lam tinh. Chúng sẽ không bao giờ thức tỉnh thần quốc, chỉ có thể đi theo các hệ thống siêu phàm khác để tự mình mạnh lên, hơn nữa rất khó trở về lam tinh, cả đời chỉ có thể ở lại biển thế giới hư không. Những đứa trẻ được sinh ra từ thần thể chân thân, lúc mới sinh rất yếu ớt, nhưng tiềm năng lại cực cao. Dĩ nhiên, tiềm năng ở đây chắc chắn không thể so sánh với các thần minh lam tinh vừa trưởng thành đã ngang hàng với siêu giới hạng giả, mà là tiềm năng rất mạnh trong chư thiên vạn giới. Từ bậc 1 đến bậc 9, con đường tiến giai vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ khó khăn nào, giống như uống nước ăn cơm vậy. Kể cả việc muốn đột phá thành siêu giới hạng giả cũng dễ dàng hơn 1000 lần so với các sinh linh khác. Thông tin mà ba mẹ Lý Phàm để lại cho biết, họ đã bắt đầu tạo ra em gái của hắn khi hắn tròn 1 tuổi. Tính thời gian, nếu không có thất bại, ba chắc chắn đã đem một tia chân linh của em gái đặt ở phòng bảo quản của ngân hàng thành phố Thừa Quang. Nghĩ đến đây, Lý Phàm không thể kìm nén được nữa. Hắn thậm chí không thèm nhìn thần quốc, đi thẳng ra khoảng hư không bên ngoài, để ý chí giáng lâm lên thần thể chân thân. Một lần nữa điều khiển thần thể chân thân to lớn, Lý Phàm chỉ mất vài giây để thích ứng. Hắn đưa tay xé ra một cánh cổng hư không rồi bước vào, trong nháy mắt đã đến căn cứ của các thần minh lam tinh ở biển sơ sinh, thành phố Thừa Quang. Thành phố Thừa Quang vẫn người qua kẻ lại, các thần minh lam tinh giao lưu đi lại ở đây. Lý Phàm xuyên qua đám đông chật chội, đi về phía ngân hàng thành phố Thừa Quang. Trước đây khi hắn thừa kế di sản của ba mẹ, cũng không chú ý xem trong ngân hàng có còn đồ vật nào khác được bảo quản không, vì vậy rất có thể đã bỏ lỡ một tia chân linh của em gái. Nếu em gái thực sự tồn tại, Lý Phàm sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tìm được cô, dù cô đã chết hắn cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để hồi sinh. Thần minh lam tinh rất khó hồi sinh, ngay cả thần minh tối cao cũng không làm được. Nhưng nếu là em gái ruột không phải thần linh lam tinh, Lý Phàm có quá nhiều cách để kéo cô từ địa ngục về nhân gian. Hắn đã mất đi hai người thân, tuyệt đối sẽ không dung thứ cho mình lại mất đi người cuối cùng. Lý Phàm lòng nóng như lửa đốt, chỉ trong vài bước đã vượt qua thành phố Thừa Quang khổng lồ, đến khu vực trung tâm, nơi có các cơ sở công cộng như bệnh viện, thư viện, văn phòng chính vụ. Rất nhanh hắn đã tìm thấy ngân hàng mình muốn tìm, trực tiếp đi vào. Lúc này trong ngân hàng người không nhiều lắm, Lý Phàm nhanh chóng tìm đến một quầy giao dịch và hỏi nhân viên bên trong, xin chào, xin hỏi có thể kiểm tra quyền thừa kế của tôi không? Nhân viên mỉm cười, chào ngài, xin hãy xuất trình giấy tờ chứng minh. Lý Phàm tách ra một tia thần lực cội nguồn của mình, quét qua máy. Rất nhanh máy đã sáng đèn xanh, chứng minh thân phận của hắn. Ngài quả thực còn một di sản chưa thừa kế, là một vật phẩm được cất giữ ở phòng bảo quản của ngân hàng. Xin hỏi ngài có muốn lấy ra ngay bây giờ không? Lấy ra. Lý Phàm hô hấp cũng dồn dập. Cô đơn hơn 10 năm, hắn vốn tưởng mình đã quen với sự cô độc, nhưng vạn vạn không ngờ, ba mẹ lại để lại cho hắn một người em gái. Một người em gái ruột chưa từng gặp mặt. Hiệu suất làm việc của ngân hàng rất nhanh, nửa phút sau, đối phương cầm một chiếc hộp đá đưa cho Lý Phàm. Thưa ngài, đây là di sản của ngài ở phòng bảo quản của ngân hàng. Xin hỏi còn cần giúp đỡ gì nữa không? Lý Phàm trực tiếp lắc đầu, cầm hộp nhanh chóng rời khỏi ngân hàng. Không ở lại thành phố Thự Quan lâu, hắn trực tiếp xé rách hư không, trở về bên cạnh thần quốc của mình. Lúc này, hắn mới hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn vào chiếc hộp đá này. Vật liệu của chiếc hộp Lý Phàm nhận ra là vật liệu cấp chân thần, tên là Hỗn Độn Nguyên Thạch. Cha mẹ chỉ là cấp thần linh, chắc chắn đã dốc hết vốn liếng vào chiếc hộp này, chỉ để bảo quản tốt một tia chân linh của em gái. Lý Phàm đông cứng thời không xung quanh, thần lực cội nguồn vận chuyển cực nhanh. Hắn phóng ra sức mạnh mạnh nhất của mình, đề phòng bất kỳ sự cố nào. Hắn nhẹ nhàng mở hộp ra. Hú! Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Bên trong là một tia chân linh màu hồng nhạt gần như trong suốt. Lý Phàm cẩn thận khống chế thần lực, nâng tia chân linh lên lơ lửng, xem xét tỉ mỉ. Trên mặt không kìm được mà nở một nụ cười. Không có vấn đề gì. Em gái vẫn còn sống. Hắn trước đó đã nghĩ, trong khoảnh khắc ba mẹ vẫn lạc, thần quốc của họ cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, liệu em gái đang ở trong thần quốc lúc đó có bị liên lụy mà chết không? Bây giờ xem ra cô vẫn còn sống. Có lẽ lúc đó ba mẹ không đặt em gái ở thần quốc, hoặc là trong giây cuối cùng của sinh mệnh, đã dùng sức mạnh đưa em gái đến một thế giới khác. Nói chung, em gái vẫn còn sống. Biển thế giới hư không không có khái niệm không gian, cũng không có khái niệm thế giới. Tốc độ thời gian trôi qua ở mỗi thế giới cũng hoàn toàn khác nhau, chỉ khi tiến vào một thế giới, thời gian mới bắt đầu lưu động. Rõ ràng người thân đang ở ngay trước mắt, Lý Phàm trong nhất thời lại do dự. Hắn đang nghĩ, nếu thành công tìm được em gái, lại phát hiện cô đã kết hôn sinh con thì sao, hay là đã già thành một bà lão thì sao, đối phương có còn muốn nhận mình không? Gọi một người còn lớn tuổi hơn cả bà nội mình là em gái, Lý Phàm nghĩ thôi đã thấy nổi da gà. Nhưng hắn lập tức gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ đó. Lấy chồng sinh con thì sao chứ, dù sao cũng là em gái mình. Nếu biến thành một bà lão mặt mũi nhăn nheo, mình sẽ giúp nàng trở lại tuổi trẻ, cho nàng tuổi thọ vô tận. Lý Phàm cảm nhận tia chân linh màu hồng, truy tìm khí tức của em gái trong khắp chư thiên vạn giới. Mỗi bước hắn đi là vô số quang năm, là khoảng cách mà những sinh linh dưới siêu giới hạn cả đời cũng không thể vượt qua. Các sinh linh bậc 8, bậc 9 dồn dập né tránh, không dám trêu chọc vị đại thần trông có vẻ nóng nảy này. Không biết đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách, đi qua bao nhiêu đại thiên thế giới, Lý Phàm đã sớm đi đến một nơi xa xôi so với biển sơ sinh, đây là nơi sâu thẳm của biển thế giới hư không. Cuối cùng, hắn đã dựa theo phương hướng chỉ dẫn của khí tức chân linh, tìm được thế giới nơi bản thể của em gái đang ở nhìn từ bên ngoài, đó là một thế giới quy mô trung bình. Chính là nơi này, vậy làm thế nào để ta tìm được thời không mà em gái đang ở trong vô tận các tiết điểm thời không đây? Lý Phàm đầu tiên loại bỏ khả năng chân thân tiến vào, thần thể mạnh mẽ của hắn sẽ chấn vỡ vô số dòng thế giới trong nháy mắt. Chẳng lẽ chỉ có thể cử luân hồi giả đi tìm từng dòng một? Cũng không được, số lượng luân hồi giả quá ít, so với một thế giới trung bình chẳng khác nào muối bỏ biển. Cấu trúc của thế giới trung bình cũng giống như thế giới nhỏ, có 3 giai đoạn thời gian, mỗi giai đoạn lại có vô số điểm sáng thời không. Nhưng thế giới trung bình thường không chỉ là một thế giới đơn nhất, mà thường có nhiều tầng cấu trúc. Giống như trong các tiểu thuyết mạng thời xưa, nhân vật chính ban đầu tu luyện ở nhân giới, sau khi lên cấp tối đa thì độ kiếp phi thăng, đến linh giới trong truyền thuyết mới phát hiện thực lực của mình chỉ ngang với lính quèn ven đường. Sau đó tiếp tục tu luyện, cho đến khi lên cấp tối đa lại độ kiếp phi thăng lên tiên giới, rồi lại phải cày cấp từ đầu. Sau khi phi thăng từ tiên giới lại là thần giới, từ thần giới lại là hỗn độn thần giới, nói chung là một chuỗi lồng vào nhau vô tận. Nhưng thế giới trung bình thường không lồng được nhiều tầng, tối đa 3 tầng đã là cực hạn. Nhưng có thêm 3 tầng thế giới cũng đồng nghĩa với độ phức tạp tăng lên theo cấp số nhân. Mỗi một giai đoạn thời không, riêng các điểm sáng thời không đã có ít nhất vài vạn. Dù có huy động toàn bộ luân hồi giả của không gian luân hồi cũng không thể rà soát được bao nhiêu. Bỗng nhiên, Lý Phàm nảy ra một ý, hắn nghĩ đến la bàn truy tung trong thần quốc, hoàn toàn có thể dùng một tia chân linh của em gái để truy tung, rồi để luân hồi giả âm thầm thâm nhập vào đó. Chỉ cần xác định được em gái ở thời không nào, và chính xác là người nào, hắn có thể trực tiếp lật bàn, hủy diệt cả thế giới trung bình này cũng được. Nghĩ đến đây, Lý Phàm lập tức chuẩn bị quay về. Lúc đến thì phiền phức, lúc về lại đơn giản hơn không ít. Hắn ghi lại tọa độ ở đây, trực tiếp xé rách hư không, quay về thần quốc của mình. Trên bầu trời quảng trường chủ thần, Lý Phàm trong nháy mắt hóa thân trở về. Bạch Âm như thường lệ xuất hiện. Hiện tại có bao nhiêu tiểu đội luân hồi đang thực hiện nhiệm vụ săn giết? Báo cáo chủ nhân, tổng cộng có 5 tiểu đội. Bảo họ trong vòng một ngày phải rời khỏi thế giới hiện tại, đi hoàn thành nhiệm vụ mới ta vừa ban bố, tìm một người vô cùng quan trọng đối với ta. Bạch Âm rất ít khi thấy Lý Phàm nghiêm túc như vậy, cô không chút do dự trả lời, vâng, Bạch Âm đi làm ngay. Trong thế giới võ sĩ, Trịnh Sất vừa hoàn thành buổi tu luyện hôm nay, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của chủ thần. Chú ý, nhiệm vụ khẩn cấp thay đổi. Nhiệm vụ săn giết hiện tại bị hủy bỏ, mời trở về vị trí ban đầu trong vòng một ngày. Bằng không sẽ bị xóa sổ. Bằng không sẽ bị xóa sổ. Cái này Trịnh Sức không biết phải làm sao. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Tạ Nhược Nam. Trịnh Sức, anh cũng nhận được thông báo nhiệm vụ rồi chứ? Tạ Nhược Nam lo lắng đi tới. Ba người còn lại của chúng ta cũng đều nhận được thông báo rồi, vài giờ sau, tiểu đội Trịnh Sức vội vã cáo biệt rồi trở về vị trí ban đầu. Sau một trận trời đất quay cuồng, họ lại xuất hiện ở một thế giới mới. Bên tai vang lên giọng nói của chủ thần. Nhiệm vụ đặc thù, tìm một người độ khó, không rõ phần thưởng nhiệm vụ, 10.000 điểm luân hồi, chú ý, hiện tại có tổng cộng 5 tiểu đội tham gia, chỉ tiểu đội tìm được đầu tiên mới nhận được phần thưởng. Chú ý, cấp độ sức mạnh của thế giới này rất cao, có cường giả cấp SSS ẩn hiện, mời luân hồi giả cẩn thận hành sự. Sau khi xác nhận mục tiêu, có thể cầu viện, sẽ có siêu cấp luân hồi giả từ không gian khác của chủ thần đến cứu viện. Trịnh Sức đọc xong mô tả, hoàn toàn không hiểu gì cả. Chỉ nói tìm một người phụ nữ, nhưng tìm người phụ nữ như thế nào, tuổi tác ngoại hình ra sao, một thông tin hữu ích cũng không có. Phần thưởng nhiệm vụ lại cao đến mức thái quá, những 1.000.000 điểm luân hồi. Từ khi tiến vào không gian luân hồi đến giờ, hắn chưa bao giờ nhận được nhiều điểm như vậy. Đồng thời, cấp SSS là khái niệm gì? Trịnh Sức có chút mông lung, sư phụ mà hắn bái ở thế giới võ thuật, cường giả mạnh nhất thế giới đó cũng chỉ là cấp A, mà đối phương hủy diệt một thành phố cũng chỉ là chuyện vài đấm vài đá. Mạnh hơn đến 3 cấp bậc lớn là khái niệm gì? Trịnh Sức có nghĩ nát óc cũng không ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Nhược Nam, bộ não của cả đội. Lúc này Tạ Nhược Nam cũng đang bó tay, liếc mắt nhìn hắn nói, đừng coi tôi là Doraemon chứ. Loại nhiệm vụ khó hiểu này, làm sao tôi biết được. 4 tiểu đội luân hồi giả còn lại cũng trong tình huống tương tự. Đây là lần đầu tiên chủ thần ban bố một mục tiêu nhiệm vụ mơ hồ như vậy. Các luân hồi giả thống nhất chọn phương pháp an toàn nhất, trước tiên ẩn mình xuống, tìm một thành trì của loài người, rồi từ từ thu thập thông tin của thế giới này. Lý Phàm hiện tại mặc dù biết là ở trong điểm sáng thời không nào, nhưng cụ thể là người nào thì hắn vẫn chưa rõ, vì vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tầm nhìn của hắn cũng chỉ có thể giới hạn trên người các luân hồi giả. Không vội, từ từ sẽ đến, em gái của Lý Phàm ta chắc chắn không thể là hạng người vô danh. Là đứa con được sinh ra từ thần thể của cha mẹ, thiên phú của em ấy, chỉ cần bước lên con đường tu hành, nhất định sẽ chói lọi vô song, bất kỳ thiên tài nào trước mặt em ấy cũng sẽ trở nên ảm đạm. Nữ đế, ngươi đã không còn đường thoát. 10 đại thánh chủ chúng ta cùng ra tay, thánh linh giới này không ai có thể ngăn cản. Nữ đế, ngươi xứng đáng được gọi là thiên tài số 1 từ vạn cổ đến nay, bị chúng ta cùng truy sát, chết cũng là vinh quang. Đền mạng đây. Thánh tử, thánh nữ có thiên phú tốt nhất trong 10.000.000 năm qua của thánh địa ta đều bị ngươi tàn sát, nhất định phải bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Thánh linh giới này nhất định không có chỗ cho ngươi dung thân. Còn muốn trốn đi đâu? Trốn đến hồng trần giới sao? Ha ha ha ha. Đến hồng trần giới chẳng phải là tự tìm đường chết sao, tu vi chỉ có thể bị hạn chế ở kỳ hiển thánh. Dù ngươi có cùng cấp vô địch đến đâu, 10 đại thánh địa chúng ta đã cắm rễ ở hồng trần giới vô số năm tháng, mỗi một đại tiên tông, thế gia vương triều đều là chó săn do chúng ta nuôi. Bảo chúng phái mấy ngàn kỳ hiển thánh ra, mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết ngươi. 10 vị thánh chủ cười ha hả, hiển nhiên cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Nữ đế mang theo mạng che mặt, che đi dung nhan tuyệt thế của mình. Nhưng chỉ riêng dáng người uyển chuyển cũng đã khiến người ta không khỏi mơ màng. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói trong trẻo uyển chuyển, tựa như đóa sen tuyết trên núi cao, thuần khiết mà cao ngạo, hừ. 10 lão già bất tử các ngươi, mỗi người đều đã sống hơn mấy chục vạn năm, lại còn hợp sức bắt nạt một tiểu nữ tử chưa đến vạn tuổi như ta. Nàng nhìn xuống sợi dây chuyền bình thường trong tay, bên trong có lồng một bức ảnh của một bé trai. Bé trai đang cười toe toét, ôm bình sữa bú không khép được miệng. Trong lòng nàng buồn bã nói, anh trai yêu quý của em ơi, em gái anh đang bị người ta bắt nạt, anh đang ở đâu? Lý Thi Tiên không còn đường nào để trốn, nàng nghiến răng, quyết định liều mạng một phen, trực tiếp xé toạc ranh giới thánh linh giới, bỏ chạy về phía hồng trần giới. Trong lòng nàng dâng lên một cổ dũng khí, nàng biết chạy trốn tới hồng trần giới là con đường sống duy nhất. Tốc độ của nàng cực nhanh, thiên tuyền công mang lại cho nàng tốc độ thiên hạ đệ nhất, nếu không thì cũng chẳng đến mức phải 10 vị thánh chủ cùng ra tay mới săn bắt được nàng. Chỉ cần thiếu một người, Lý Thi Tiên đều có thể ung dung thoát thân. Rời khỏi thánh linh giới với linh khí đất trời nồng đậm, nàng bước vào cõi hồng trần cuồn cuộn. Cứ mỗi bước chân đặt vào hồng trần giới, tu vi của nàng lại rơi rớt một phần. Sự sụt giảm tu vi này không phải là tạm thời, mà là vĩnh viễn, không ai có thể chịu đựng được cảnh tu vi mà mình đã khổ tu vô số năm mới có được lại tiêu tan dễ dàng như vậy. Chỉ có Lý Thi Tiên, một thiên kiêu vạn cổ đệ nhất, mới có dũng khí bước vào đó. Nàng từ lúc còn tấm bé tu luyện đến cảnh giới tối cao của thế giới này cũng chưa đến vạn năm. Trong khi đó, người trước nàng, vị thiên tài đạt đến thánh chủ cảnh nhanh nhất là Cực Quang Thánh Chủ, cũng đã mất trọn 20 vạn năm. Thiên tư kinh khủng của Lý Thi Tiên, qua đó có thể thấy được đôi phần. Nàng phải mất gần vạn năm cũng là bởi vì từ trước đến nay nàng luôn đơn độc một mình, không gia nhập bất kỳ thế lực nào, mọi tài nguyên đều dựa vào chính mình tranh đấu mà có. Nếu không, tốc độ tu luyện của nàng sẽ còn nhanh hơn, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vị thiên tài đệ nhất năm xưa, Cực Quang Thánh Chủ, lúc này cũng có mặt trong 10 người vây quét. Hắn trừng to hai mắt. Không hay rồi. Nữ đế thật sự chạy về phía hồng trần giới. Nàng ta thật sự nỡ từ bỏ, gọt đi một thân tu vi thông thiên sao. Các thánh chủ còn lại cũng tức giận đùng đùng. 10 người bọn họ liên thủ mà còn để một tiểu bối chạy thoát, chuyện này mà đồn ra ngoài thì đúng là thiên hạ chê cười. Tuy các thánh chủ đều rất tức giận, nhưng không một ai dám tiến lên, bước một bước vào cõi hồng trần cuồn cuộn. Bọn họ không nỡ, cũng không có được bản lĩnh như Lý Thi Tiên. Người khác dù tu vi có rơi xuống hiển thánh cảnh, chẳng mất mấy nghìn năm là có thể tu luyện lại. Còn bọn họ, e rằng còn chưa tu luyện lại được, đã vì mất đi cảnh giới gia trì mà dần dần già đi, chết vì thọ mệnh đã hết. Truyền lệnh xuống, yêu cầu tất cả các thế lực lớn ở trần giới đều phải hành động. Tìm cho ra nữ đế, sau đó giết chết nàng ta. Đây là nhiệm vụ thượng tiên giao cho chúng ta, bọn ta muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải hoàn thành. Chết tiệt. Thật sự để nữ đế chạy thoát rồi, 10 đại thánh địa sau này e rằng sẽ trở thành trò cười của thánh linh giới. Kẻ nào dám chê cười. Kẻ nào ồn ào thì giết kẻ đó. Ta xem ai còn dám lắm lời. Chỉ e nữ đế rời đi, lại là thả hổ về rừng. Ở hồng trần giới, ai có thể trấn áp được nàng ta chứ? Ngươi nói cứ như ở thánh linh giới chúng ta có thể trấn áp được nàng ta không bằng, buồn cười chết đi được. Ít nhất hồng trần giới lớn như vậy, tất cả thế lực trong thiên hạ cùng hành động, nàng ta trốn không được bao lâu đâu. Huống hồ đều là hiển thánh cảnh, nàng có thể một chọi 10, một chọi 100, chứ chẳng lẽ còn có thể chọi 1000, chọi 1000 hay sao? 10 vị thánh chủ ngươi một lời ta một câu bàn luận. Bọn họ cũng không rời đi, sau khi dùng thủ đoạn ra lệnh vẫn canh giữ ở ranh giới thánh linh giới, để phòng Lý Thi Tiên giết ngược trở lại, giả vờ đến hồng trần giới nhưng thực chất là ngấm ngầm quay về. Tại hồng trần giới, các thế lực lớn nhỏ đều sục sôi. Tất cả bọn họ đều nhận được lệnh từ thượng giới, yêu cầu truy sát một nữ tử tên là Lý Thi Tiên. 10 đại thánh địa cùng nhau đưa ra điều kiện, tài nguyên hứa hẹn khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng, khiến cho không một ai có thể từ chối. Bất kỳ thế lực nào, cho dù là một gia tộc nhỏ không có tên tuổi, chỉ cần có được số tài nguyên này, trong nháy mắt có thể vươn lên trở thành thế lực đỉnh cấp của hồng trần giới. Hơn nữa không chỉ là nhất thời, mà đủ để duy trì huy hoàng mấy vạn năm. Điều này khiến cho các thế lực lớn nhỏ trong hồng trần giới hoàn toàn điên cuồng. Mọi người đều hành động, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã bắt được hơn 1000 nữ tử tên Lý Thi Tiên. Nhưng tất cả đều không phải, chỉ đơn thuần là trùng tên. Người mà thượng giới muốn tìm không phải dạng tầm thường. Theo lời đồn từ thượng giới, Lý Thi Tiên là nữ đế đệ nhất của thánh linh giới, thủ đoạn cứng rắn, chiến lực vô song, bất kỳ thánh chủ nào đơn đã độc đấu cũng không phải là đối thủ của nàng, là cường giả đệ nhất không thể nghi ngờ của thời đại này. Cho dù giáng lâm hồng trần giới, tu vi rơi xuống đến hiển thánh cảnh, cũng cần phải tập hợp sức mạnh của quần chúng mới có một tia hy vọng hàng phục được. Tin tức này vừa tung ra, lập tức như một gáo nước lạnh dội vào các thế lực, tất cả đều tỉnh táo lại. Hiển thánh cảnh ở trong hồng trần giới đã có thể được gọi là cao thủ một phương, dư sức đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh của một thế lực nhỏ. Dù sao cao hơn nữa chính là phi thăng thượng giới, đến thánh linh giới. Hàng năm cũng không có bao nhiêu người có thể phi thăng, hiển thánh cảnh đã là đỉnh cao rồi. Những thế lực ra tay giờ đây cũng phải đắn đo, không dám ngang ngược như trước. Nữ đế nổi giận, nói không chừng sẽ giết đến tận cửa, diệt cả nhà bọn họ. Nhưng suy cho cùng, đây vẫn là mệnh lệnh từ thượng giới, các thế lực hạ giới căn bản không dám chống lại. Gom góp chấp vá cuối cùng cũng tụ đủ hơn 1000 cao thủ hiển thánh cảnh, hễ có tin tức là họ liền cùng nhau xuất động. Về phía nhóm luân hồi giả, lúc bọn họ biết được tin tức thì đã qua mấy ngày. Dù sao thực lực vẫn còn yếu, dù có cố gắng hết sức cũng chỉ có thể trà trộn ở tầng lớp tương đối thấp để dò hỏi tin tức. Trịnh Sức ngồi trong phòng riêng của một tửu lầu, xung quanh là ba đội viên còn lại. Hắn lên tiếng trước. Khoảng thời gian gần đây, các thế lực đều lan truyền về Lý Thi Tiên, chắc hẳn đó là người phụ nữ chúng ta cần tìm. Nhưng rõ ràng chủ thần vẫn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta vẫn phải thực sự tìm được cô ta, ít nhất phải tận mắt nhìn thấy thì mới được tính. Tạ Nhược Nam gật đầu. Đúng vậy, người mà chủ thần muốn tìm chắc chắn không phải là hạng người vô danh. Chỉ có Lý Thi Tiên hiện tại mới xứng đáng. hệ thống sức mạnh của thế giới này vượt xa tất cả các thế giới chúng ta từng trải qua. Ở những thế giới nhiệm vụ bình thường, thực lực của đội chúng ta ít nhất cũng được coi là tiểu cao thủ. Nhưng ở đây, ngay cả vài người ven đường cũng có thể đánh ngang tay với chúng ta, số lượng cao thủ cũng nhiều đến mức khó tin. Nghe nói chúng ta đang ở Hồng Trần Giới, còn có một thượng giới tên là Thánh Linh Giới, chỉ có đột phá cấp A lên cấp S mới có thể phi thăng thượng giới, nghĩ thôi đã thấy quá đáng rồi. Tạ Nhược Nam than thở, cô vốn là người có ý thức nguy cơ rất mạnh, ở trong một thế giới mà tùy tiện một người nhảy ra cũng có thể tiêu diệt cả đội, quả thực đã khiến cô bị dày vò không ít. Lão chú họ Lỗ gãi đầu. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi đâu tìm Lý Thi Tiên đây? Lần trước không phải nói là gia nhập thế lực của người khác sao, kết quả người ta nói chỉ có đội trưởng Trịnh mới có tư cách, những người khác trong chúng ta đều bị đuổi ra ngoài. Mọi người nhất thời cảm thấy mờ mịt, không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Thực lực quá thấp thì không thu thập được đủ tình báo, không có tình báo thì không thể xác định mục tiêu nhiệm vụ. Hoàn toàn rơi vào một vòng lặp vô tận. Nếu đội của Trịnh Sức có một người đã mở khóa tinh thần, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Dù khóa tinh thần chỉ ở giai đoạn 1, không thể trực tiếp có được tình báo về Lý Thi Tiên, cũng có thể thông qua những người khác, vòng vo moi ra không ít tin tức hữu dụng. Cố Tịch lúc đó vẫn đang ở trong không gian chủ thần để nghỉ ngơi, cho nên lần nhiệm vụ này không tham gia. Đương nhiên nếu bên này kéo dài quá lâu, chắc chắn chủ thần sẽ đưa họ về trước rồi đổi Cố Tịch vào. Tình hình bây giờ là đi về một chuyến cũng tốn không ít thời gian. Chi bằng cứ để các luân hồi giả thử vận may một phen. Bốn đội luân hồi còn lại cũng rơi vào tình cảnh khó khăn như đội của Trịnh Sức. Lúc này, Tiểu Cẩm, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên mở miệng. Thực ra em có một món đạo cụ. Nếu vận may đủ tốt, nói không chừng có thể dùng nó để tìm được Lý Thi Tiên. Nói xong, Tiểu Cẩm cho các đồng đội đang kinh ngạc xem một món đạo cụ. Xúc sắc vận mệnh 999 mặt. Mô tả, đây là một viên xúc sắc có 999 mặt, khi lắc nó có thể nhận được vận mệnh tốt nhất đối với bạn ở thời điểm hiện tại. Chỉ là để sử dụng nó, có lẽ cần một chút may mắn, chỉ khi tung ra mặt 999 mới có hiệu lực. Giá, 100. Tiểu Cẩm rụt rè giải thích. Gần đây chú Lỗ cũng đã mở khóa gen, trong cả đội chỉ còn mình em là vô dụng nhất, cũng không thấy có hy vọng nào mở được khóa gen cả, cho nên em đã dùng điểm luân hồi để mua rất nhiều đạo cụ như thế này. Hy vọng có thể giúp được mọi người. Tiểu Cẩm nói mấy câu, các đồng đội đều có thể cảm nhận được sự chân thành của cô. Trịnh Sức và lão chú họ Lỗ, hai gã trai thẳng, nhất thời không biết phải làm sao. Tạ Nhược Nam, với tư cách là một phụ nữ, dịu dàng an ủi. Tiểu Cẩm đừng lo lắng. Cho dù em không mở khóa gen, em vẫn là một thành viên của đội. Trong đội mỗi người đều không thể thiếu, thiếu một người cũng không được. Biết đâu em lại có thiên phú về phương diện tinh thần thì sao, sau khi trở về không gian chủ thần, chúng ta sẽ góp một ít điểm luân hồi, chọn cho em một môn tu luyện tinh thần tốt một chút. Đúng vậy, anh bây giờ không vội, sau này cần quá nhiều điểm luân hồi, đánh thắng thì thắng được, đánh không lại thì làm sao cũng không lại. Trịnh Sức lúc này cũng giơ hai tay tán thành. Lão chú họ Lỗ nghẹn cả buổi cũng chẳng thốt nên lời. Lão chú họ Lỗ nín nửa ngày không nói được lời nào. Cuối cùng lắp bắp hét lên. Tôi cũng đồng ý, mọi người trong đội Trịnh Sức vội vàng an ủi Tiểu Cẩm một hồi, lúc này mới nhìn về phía món đạo cụ cô lấy ra. Tiểu Cẩm, em đổi bao nhiêu cái thứ này vậy? Trịnh Sức cầm trên tay vật có hình dạng xuất sắc, nhưng hình dạng của nó rất phức tạp, liếc qua đã thấy có 999 mặt. Em chỉ đổi 3 cái thôi. Tiểu Cẩm lại lấy ra hai viên xuất sắc y hệt. Trịnh Sức trả lại viên xuất sắc trong tay cho cô. Vẫn là em dùng đi, chỉ có 3 lần cơ hội, không biết có thành công hay không. Em chính là cá chép may mắn của chúng ta đấy. Tạ Nhược Nam cũng cười nói. Các thành viên khác trong đội đều nhất trí yêu cầu Tiểu Cẩm sử dụng, cô đương nhiên không thể từ chối. Hít một hơi thật sâu, nhìn một vòng các đồng đội xung quanh. Tiểu Cẩm cầm lấy viên xuất sắc vận mệnh, nhẹ nhàng tung ra. Viên xuất sắc vận mệnh không ngừng lăn lộn, với tận 999 mặt, không ai biết con số tiếp theo sẽ là gì. Cuối cùng, viên xuất sắc từ từ dừng lại. Khi nó lăn qua vòng cuối cùng, vững vàng dừng hẳn. Mặt hướng lên trên rõ ràng là 999. Thành công rồi. Tiểu Cẩm vậy mà một lần đã tung ra được 999, chẳng lẽ không hổ là cá chép may mắn sao? Trong mắt mọi người đều không nén nổi sự phấn khích. Viên xuất sắc vận mệnh hóa thành một vệt kim quang, tan biến vào thế giới. Vận mệnh đã bị lay động một cách nhẹ nhàng, hướng về phía có lợi nhất cho đội của Trịnh Sức. Vận may của Tiểu Cẩm đương nhiên rất tốt, nhưng còn chưa đến mức đó. Trong 999 mặt, lần đầu tiên đã lắc ra được con số 999 chính xác. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, nó đã không chỉ đáng giá 100 điểm luân hồi. Nguyên nhân thực sự là do Lý Phàm ở phía sau ra tay, tuy hắn không thể trực tiếp can thiệp vào thời không nơi Trịnh Sất và đồng đội đang ở, nhưng việc ra tay tăng cường vận may của Tiểu Cẩm trong một thời gian ngắn vẫn là chuyện dễ dàng. Ngay tại khoảnh khắc Tiểu Cẩm tung xúc sắc, Lý Phàm đã khiến cho vận may của cô trong một giây đó tăng vọt lên mấy trăm lần. Tiểu Cẩm vốn đã có khí vận màu tím, sau khi tăng vọt trăm lần, việc lắc ra 999 gần như là điều chắc chắn. Sau này nếu đội của Trịnh Sất còn muốn dùng chiêu này, không có sự trợ giúp của Lý Phàm, không lắc mười mấy 20 lần thì về cơ bản không thể nào lắc ra 999 được nữa. Lý Thi Tiên ẩn mình, đi lại trong hồng trần giới. Ban đầu nàng còn không quen với việc tu vi đột ngột sụt giảm, nhưng sau mấy ngày chạy trốn đã thích nghi được, có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất của hiện thánh cảnh. Đúng vậy, mấy ngày nay nàng đều đang chạy trốn. Các thế lực đỉnh cấp trong hồng trần giới, vì để tìm kiếm nàng đã xuất động cả bảo bối gia truyền. Dựa vào cả ngàn cao thủ hiển thánh cảnh, Lý Thi Tiên bị đuổi chạy đông trốn tây. 10 vị đồng cảnh giới, nàng còn có thể thử phản sát. 100 vị đồng cảnh giới, liều mạng dốc toàn lực giết cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là 1.000 đồng cảnh giới, ào ạt xông về phía mình, Lý Thi Tiên cho dù là một vị tuyệt thế nữ đế, cũng không dám chính diện đối đầu. Vốn dĩ lúc này nàng nên chạy về phía bắc, nơi ít dấu chân người, nhưng Lý Thi Tiên đột nhiên trong lòng có cảm giác, liền quay ngoắt một vòng, hướng về phía đông, nơi dân cư đông đúc mà đi. Lại là cảm giác này ai còn có thể cứu ta trong tình huống như vậy chứ? Chẳng lẽ cha mẹ cuối cùng cũng đến tìm ta? Hay là lão ca chết tiệt kia của ta cuối cùng cũng nhớ ra hắn còn có một người muội muội? Lý Thi Tiên trong lòng nảy ra vô số suy nghĩ, nhưng bước chân không hề dừng lại dù chỉ một khắc. Đội quân lớn truy đuổi phía sau nàng cũng thông qua các phương thức khác nhau truy lùng được việc Lý Thi Tiên đã quay đầu, vì vậy toàn bộ đội quân cũng quay đầu theo. Mấy người dẫn đầu lúc này tâm trạng rất tốt. Bởi vì lần quay đầu này của đối phương đã rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa hai bên, không bao lâu nữa là có thể bao vây nàng ta. Hai bên cứ thế ngươi đuổi ta chạy. Mấy canh giờ sau, rất nhanh đã đến gần thành trì nơi đội của Trịnh Sất đang ở, lúc này họ đang đứng ở điểm cao nhất trong thành, chờ đợi vận mệnh trong truyền thuyết đến. Bỗng nhiên, trên bầu trời phía trước xuất hiện một bóng người, nàng mặc áo gấm, trên mặt mang mạng che mặt, không thấy rõ dung mạo. Toàn thân nàng toát ra khí thế kinh người, vượt xa hiển thánh cảnh thông thường. Nhưng điều kinh người hơn chính là phía sau người phụ nữ đó, một đội quân đen kịt. Mỗi người trong số họ đều là hiển thánh cảnh, hợp lại cùng nhau, uy thế ngút trời, người nhát gan nhìn thấy e rằng sẽ sợ đến không nhấc nổi chân. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ và đội quân lớn phía sau. Trong đầu đội của Trịnh Sất, lập tức vang lên thông báo của chủ thần. Mục tiêu nhiệm vụ đã được xác nhận. Nhiệm vụ đặc thù hoàn thành. Đội Trịnh Sất được thưởng 10.000 điểm luân hồi. Tất cả luân hồi giả sẽ bị cưỡng chế trở về sau một phút. Chú ý, siêu cấp luân hồi giả, Bạch Phàm, sắp giáng lâm thế giới này. Thế giới này sắp sụp đổ hủy diệt. Xin tất cả luân hồi giả đứng yên tại chỗ. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Siêu cấp luân hồi giả, Bạch Phàm, đã giáng lâm. Giờ khắc này, bất kể là đội của Trịnh Sất hay 4 đội còn lại, tất cả đều nhận được tin nhắn của chủ thần. Bọn họ mắt chữ O mồm chữ A, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đội của Trịnh Sất hoàn thành nhiệm vụ còn nằm trong dự đoán, dù sao cũng là đội mạnh nhất trong không gian chủ thần số 4.399, có đến 3 luân hồi giả tinh anh đã mở khóa gen. Nhưng cái gì mà siêu cấp luân hồi giả Bạch Phàm phía sau, lại là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ Bạch Phàm chính là sự trợ giúp từ không gian chủ thần khác mà nhiệm vụ đã nói lúc đầu? Lần này còn là cưỡng chế trở về, không cần quay lại điểm khởi đầu. Phía sau còn nói thế giới sắp hủy diệt, yêu cầu tất cả luân hồi giả ngoan ngoãn đứng yên không được nhúc nhích. Siêu cấp luân hồi giả ra tay lợi hại như vậy sao, một lời không hợp liền hủy diệt thế giới. Đây là cái kịch bản siêu cấp gì thế này? Lúc này ngay cả đội của Trịnh Sất, những người vừa hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, cũng đầy đầu dấu hỏi. Nhưng các luân hồi giả có một ưu điểm, đó là tuyệt đối tin tưởng lời chủ thần nói, chuyện không nên làm thì tuyệt đối sẽ không làm. Những kẻ có xương phản nghịch, có tinh thần chống đối, sớm đã chết trong các thế giới nhiệm vụ, căn bản không sống được đến ngày hôm nay. Tất cả luân hồi giả đều im lặng đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, chỉ là một nháy mắt vô cùng ngắn ngủi. Có lẽ là một phần nghìn giây, lại có lẽ là một phần vạn giây. Bầu trời bị xé toạc, lộ ra hư không vô tận lấp lánh bên ngoài. Một bàn tay vĩ đại không gì sánh được, dễ như trở bàn tay xé đôi vòm trời, từ bên ngoài tiến vào bên trong thế giới. Mọi người đều bị cảnh tượng đột ngột này dọa cho ngây người, không ai biết sự tồn tại vĩ đại đó muốn làm gì. Nhưng rất nhanh họ đã có câu trả lời, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nó chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, giống như vỗ một con côn trùng nhỏ. Hướng về phía sau lưng Lý Thi Tiên, vỗ vào hơn 1.000 cường giả hiển thánh cảnh vẫn đang truy đuổi nàng. Bàn tay còn chưa hạ xuống, nhưng luồng kình phong mang theo đã giam cầm thân thể họ, vô số luồng khí sắc bén cắt vào cơ thể họ. Đám người này muốn trốn chạy, thì triển hết các thủ đoạn thông thiên của mình. Ngũ hành độn thuật, không được. Ngũ hành trong phạm vi này đã thay đổi, trời đất biến hóa, cương thường chưa định. Dịch chuyển không gian, không được. Dịch chuyển bóng tối, không được. Hết chương 108. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.